Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 18 của truyện đệ nhất nông gia nữ. Chương 106. Mọi người tâm tư, đại niên sơ nhị sáng sớm quân giao thật sự là khốn gần như đều không mở ra được ánh mắt. Giao nhi, nên rời giường. Ninh Nguyệt Cẩn nhẹ nhàng vỗ về nàng như trẻ con bàn hai gò má, không hiểu vì sao một cái nữ nhi đều 20 tuổi, như trước có thể có như thế cẩn thận ra thịt. Kỳ thật rất đơn giản, nơi này không có ô nhiễm môi trường, cho dù là bên ngoài thủy ý chảy xuôi sông nhỏ, cuối người có thể uống, nhưng lại đặc biệt ngọt. Trọng yếu nhất là nàng bình thường không cần đồ trang điểm, cũng không có gì hóa học ô nhiễm. Ngô Tránh Gia, quần dao có cây phá hư tật xấu, rời giường khí ai phía sau quấy giày nàng, nàng thật sự có thể cắn người Nga. Nhìn như thế đáng yêu tiểu nữ nhân, Ninh Nguyệt Cẩn tâm đều bị nàng cấp hòa tan, cúi người ở môi nàng trộm hôn một cái. Hôm nay không là muốn đi nhìn ngươi cha mẹ sao? Lại chờ một lát 10 phút. Ninh Nguyệt Cẩn tỉnh tỉnh nhiên, 10 phút là bao lâu? Vì thế, nhất nhị tam, cửu, 10, đi lên tiểu đồ lười, 10. Phút đến, mệt mỏi quá, nàng thật sự cảm thấy mệt mỏi quá. Đêm qua không biết vì sao Robert cư nhiên ở Cẩn Thân Vương phụ cùng nàng nói nước miếng tung bay, mà Ninh Nguyệt Cẩn mặc dù ở một bên cố ý xen mồm, nề hà là nửa câu đều nghe không hiểu. Cho nên, này tiểu nữ nhân liền ngủ chậm ngủ lại thời điểm đã muốn là giờ dần sơ. Cái kia ngoại quốc lão nếu không phải nhìn quân giao ở chính mình trong lòng thẳng ngủ gà ngủ gật nói không chừng còn không chịu đi kia phó ý do chưa hết bộ dáng, làm cho Ninh Nguyệt Cẩn trực tiếp một cước cấp đạp đi ra ngoài, người ta còn chút không ngại, nói là ngày mai tiếp tục đến. Ninh Nguyệt Cẩn chính là không nói cho hắn, ngày mai bọn họ một nhà sẽ xuất hành. Sẽ làm cho hắn mỗi ngày một chuyến tay không, mệt chết xứng đáng. Chính là cô nàng này vô luận như thế nào cũng kêu bất tỉnh khả làm sao bây giờ. Nhìn kia trương xinh đẹp ngủ nhan, có phải hay không còn muốn lại nhảy miệng đáng yêu bộ dáng, làm cho hắn lưu luyến liên quan chính mình cũng không chịu rời giường. Rơi vào đường cùng, chỉ phải xoay người ngủ lại, đi đến tủ quần áo tiền theo bên trong lấy ra nhất kiện đủ để trương hiển nàng thân phận nguyệt bạch cung trang, đặt ở bình phong sau, xoay người đi ra gặp Thu Quốc cùng Đông Mai đã muốn hậu bên ngoài gian. Vương gia đi vào cấp vương phi thay quần áo. Hắn phân phó hoàn, liền tự cố đi rửa mặt gian. Là, chờ hai cái nha đầu đi vào sau, chỉ thấy đến như trước ngủ thực Thẩm Quân Dao, không khỏi nhìn nhau cười. Vương gia thật đúng là yêu thảm các nàng gia vương phi đâu. Hai cái nha đầu biết hôm nay phải về Thanh Sơn trấn, nói sau cũng chiếm được vương gia chỉ thị cho nên bọn họ một cái giúp đỡ Quân Dao, một cái tiến lên cấp nàng mặc quần áo thường. Chờ hết thảy thu thập thỏa đáng, hai cái tiểu tử kia cũng đã muốn mặc đổi mới hoàn toàn, sớm đã cao hứng phấn chấn chờ ở trước cửa phủ, làm nhìn đến phụ thân ôm mẫu thân theo trong phủ đi ra cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Phụ thân, mẫu thân làm sao vậy? Xảo Nhi tiến lên hỏi. Im lặng điểm, người mẫu thân tối hôm qua đã khuya mới nghỉ ngơi, làm cho nàng nhiều ngủ một hồi. Ninh Nguyệt Cẩn nói, Nga, Xảo Nhi đã biết. Tiểu nha đầu thực ngoan liền ở miệng, nhưng là tò mò mắt to, như trước gắt gao nhìn chằm chằm Quân Dao, nàng thật không ngờ mẫu thân cư nhiên hội ngủ lười thấy tò mò quái Nga. Chờ lên xe ngựa Quân Dao đã bị gác lại ở Ninh Nguyệt Cẩn trong lòng ngủ, mà hai cái tiểu tử kia còn lại là lẳng lặng nhìn Quân Dao. Ca ca, người gặp qua mẫu thân ngủ lười thấy sao? Xảo Nhi quay đầu nhìn Vô Ưu nhỏ giọng hỏi. Vô Ưu mặt nhăn thanh tú mi phong, lắc đầu nói, không có. Chính là trừ bỏ nàng thượng một lần sinh bệnh thời điểm, hai cái hài tử đều đến không có gặp qua điều này canh giờ còn ngủ Quân Dao tổng cảm thấy bất khả tư nghị. Các người mẫu thân mệt chết đi, đều im lặng một chút không cần đánh thức nàng. Đã biết phụ thân, Vô Ưu nhẹ nhàng gật gật đầu. Đi gặp tiên sinh quà tặng chuẩn bị tốt, tân cấp tiên sinh dẫn theo hai đàn trong phủ trần nhưỡng tiên sinh hào tử, vậy là đủ rồi. Vô Ưu nói, Xảo Nhi đâu cấp ngoại công bà ngoại chuẩn bị năm lễ sao. Chuẩn bị hào. Xảo Nhi không tiếng động nói kia trương đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn đặc biệt dùng sức thiếu chút nữa không đậu nở nụ cười Ninh Nguyệt Cẩn cùng Vô Ưu. Người nha đầu kia, Ninh Nguyệt Cẩn sùng nịch cong lên khóe môi, như vậy đáng yêu tiểu nha đầu, không hổ là hắn Ninh Nguyệt Cẩn nữ nhi. Phụ thân, Vô Ưu hé miệng, ngay sau đó liền nhắm lại. Có chuyện đã nói, nam tử hán ấp a ấp úng. Ninh Nguyệt Cẩn nói, ta nghe Miêu Thúc nói các ngươi muốn đi biên quan, con cũng tưởng đi theo đi. Hắn tiếp theo thuấn đã nói xong rồi. Ninh Nguyệt Cẩn chọn nhíu mày, phụ thân nhưng là đi đánh giặc. Vô Ưu sẽ không gây trở ngại phụ thân. Hắn vội vàng nói, hắn nghĩ tới, hắn muốn đi lịch lãm cho nên nghe được Miêu Nhược nói tiếp qua một tháng bọn họ sẽ đi biên quan, hắn lúc ấy đã nghĩ đi theo đi. Ninh Nguyệt Cẩn liễm mi nhìn trong lòng ngủ thực ngọt tiểu nữ nhân, môi bạn mang theo một chút nếu có chút giống như vô cười yếu ớt. Người nương đồng ý nói sao? Vô ưu nhưng cũng gợi lên một chút rất giống Ninh Nguyệt Cẩn cười yếu ớt, rất là khẳng định hồi đáp mẫu thân sẽ đồng ý. Nói xong nhìn đến Ninh Nguyệt Cẩn kinh ngạc biểu tình, lặp lại một lần nói, chỉ cần ta cùng mẫu thân nói, mẫu thân nhất định sẽ đồng ý. Người tiểu tử này nhưng thật ra tự tin thực, Ninh Nguyệt Cẩn nhịn không được thấp cười ra tiếng. Mới không phải ta tự tin. Vô ưu trên mặt lộ ra chiêu bài rượu hoa, là mẫu thân nói, người của chính mình sinh chính mình làm chủ cho nên ta đã muốn 6 tuổi, chỉ cần cùng mẫu thân nói muốn đi theo phụ thân đi biên quan, mẫu thân cho dù là không tha cũng sẽ đồng ý. Ninh Nguyệt Cẩn ánh mắt nhíu lại, biết ngươi nương không tha, ngươi còn đi. Hắc hắc, tiểu tử kia vuốt cái mũi cười cười, ta là nam tử hán, muốn đi ra ngoài lịch lãm, mẫu thân còn thường xuyên nói, nữ nhân sớm muộn gì đều là muốn độc lập, ta chỉ là sớm như vậy 3-5 năm mà thôi. Nói sau không phải còn có phụ thân sao, ta chính là đi theo đi được thêm kiến thức, là sẽ không cấp bất luận kẻ nào thêm phiền toái, đi theo phụ thân bên người bưng trà đổ thủy cũng có thể, được không? Ngươi nói đâu? Ninh Nguyệt Cẩn lộ ra hai sắp xếp trắng noãn răng nanh. Vô ưu sửng sốt một chút, tiếp theo trên mặt biểu tình một chút chuyển hóa thành vui sướng, không đợi hắn nói chuyện, bên cạnh một tiểu nha đầu liền hoan hô. Đồng ý, tiểu nha đầu cử cánh tay hô to. Xèo xèo, tiểu bạch cũng không chịu cô đơn theo xảo nhi xiêm y bên trong nhảy đi ra. Ninh Nguyệt Cẩn vẫy tay hướng về phía tiểu bạch bắn đạn ngón tay, tiểu bạch sợ tới mức nhất thời lắc mình trốn được xảo nhi phía sau, hảo sau một lúc lâu mới tìm hiểu tiểu đầu ủy khuất nhìn Ninh Nguyệt Cẩn. Nó tiểu bạch sợ nhất chính là nam chủ tử. Phụ thân, tiểu bạch thực ngoan, ngươi không cần khi dễ nó. Tiểu nha đầu vươn tay cánh tay, dũng cảm vì tiểu hỏa bạn đối kháng đại ác ma. Kia cũng không thể luôn mang ở trên người, nó chính mình không có chân. Còn tắc ở xiêm y thật sự là khiếm thu thập. Tiểu bạch là xảo nhi bảo tiêu, ai dám khi dễ xảo nhi tiểu bạch nhưng là rất lợi hại. Xèo xèo, chính là, nó là bảo tiêu. Gặp nữ nhi kia một bộ vì một cái tiểu xúc sinh cùng với chính mình đối kháng rốt cuộc bộ dáng, Ninh Nguyệt Cẩn trong lòng than thở, hắn này thân cha còn so ra kém một cái ngân điêu. Quân Giao tỉnh lại thời điểm đã muốn là bắt đầu ăn cơm trưa, xe ngựa đứng ở một chỗ thành trấn thượng, nơi này tự nhiên cũng có phúc phận tửu lâu. Ăn qua cơm trưa sau, Quân Giao mới xem như mãn huyết sống lại. Nghe được chính mình cư nhiên ở trong xe ngựa ngủ vừa lên ngọ, thiếu chút nữa không sợ ngây người, nàng khi nào thì như vậy có thể ngủ, vẫn là chưa từng có quá thời điểm. Chúng ta đến làm sao? Nàng chống cằm nhìn bên ngoài, vừa tỉnh ngủ, còn có điểm hội bất quá thần đến. Hạ Trang Trấn, buổi chiều tiếp tục chạy đi, buổi tối chúng ta ở Lạc Thủy dưới thành tháp. Ninh Nguyệt Cẩn cấp nàng ngã một ly trà. Ân. Dùng quá ngò cơm sau, người một nhà tiếp tục chạy đi, xe ngựa đâu, làm Quân Giao nghe được con muốn đi theo Ninh Nguyệt Cẩn đi biên quan, lập tức liền trầm mặc. Nàng xem con kia trương non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi cần phải lo lắng rõ ràng, biên quan cũng không trong nhà, làm sao tùy thời đều có người chết, nơi nơi đều tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc, này cũng không phải là một cái tiểu hài tử có thể thừa chịu được. Vô ưu bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, thực trịnh trọng gật gật đầu, con biết, cho dù là biết, cũng tưởng đi theo phụ thân cùng đi. Nếu là ngươi thận trọng lo lắng sau kết quả, mẫu thân sẽ không ngăn đón ngươi, nhưng là ngươi muốn để bảo vệ chính mình làm trọng, càng phải nhớ kỹ, ở trên chiến trường, nhất định không thể tồn tại nhân từ chi tâm, nếu không người khác khả năng sống sót, mẫu thân sẽ mất đi ngươi này con trai, cho ta nhớ rồi chứ, làm không được bảo vệ tốt chính mình, về sau mẫu thân là tuyệt đối sẽ không tha thứ của ngươi. Yên tâm đi, con đều nhớ kỹ. Tiểu tử kia thực dùng sức gật gật đầu, sau đó nhìn Ninh Nguyệt Cẩn tựa hồ muốn nói, xem đi, mẫu thân đồng ý. Ninh Nguyệt Cẩn vuốt con tóc đối Quân Giao nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố ân huệ tử. Còn có ngươi ở bên ngoài cũng không cần làm cho ta lo lắng. Quân Giao oán trách nói. Hảo, Ninh Nguyệt Cẩn dung túng cười nói. Trạng vạng khi bọn hắn xe ngựa tới Lạc Thủy thành thời điểm, còn không có vào thành môn, liền nhìn đến kia đông nghìn nghịt một mảnh, chờ xe ngựa dừng lại, bên ngoài viên hướng nói, ra phía trước là Lạc Thủy thành chi phủ đám người. Xốc lên màn xe, liền nhìn đến kia đông nghìn nghịt một đám người, toàn bộ đều là quan phục chính trang đứng ở cửa thành. Hạ quan tham kiến vương gia, tham kiến vương phi nương nương, tham kiến thế tử quận chúa. Miễn lễ, bổn vương chính là đi ngang qua, đều tan đi. Hắn không thích nhất nhiều như vậy lễ tiết. Trình Phương đợi một tí nhân đứng lên, ôm quyền đối Ninh Nguyệt Cẩn nói, vương gia, hạ quan ở bên trong phủ thiết yến, vì vương gia cùng vương phi đón gió tẩy trần, còn thỉnh vương gia rất hân hạnh được đón tiếp. Quân Dao nhô đầu ra, nhìn đến là Lạc Thủy Thành chi phủ cùng thành chủ cực kỳ người nhà, đương nhiên còn có một rất quen thuộc gương mặt, không phải Nam Cung Nhược Thủy là ai. Thấy nàng kia phó giật mình biểu tình, nàng thầm nghĩ bật cười. Muốn đi sao? Ninh Nguyệt khẩn hỏi. Quân Dao câu môi, tự nhiên là vương gia quyết định, chân trời góc biển, thiếp thân nhất định tướng tùy. Như thế, hắn nhìn về phía Trình Phương Lập nói, đãi bổn vương cùng vương phi trở về chuẩn bị một chút sẽ quá phủ dự tiệc, các ngươi đều tan đi. Hạ quan liền ở trong phủ xin đợi vương gia đại giá. Trình Phương Lập khom người, sau đó vẫy tay làm cho mọi người làm cho ra một cái lộ, làm cho xe ngựa đi qua. Làm kia lượng màu đen tứ trảo kim long xe ngựa dùng sức trong thành, ngoài cửa không ít người như trước không thể hoàn hồn. Nàng là vương phi, nàng cơ nhiên là vương phi. Nam Cung Nhược Thủy đều muốn nổi điên, chính mình tức là thượng mặc cho thành chủ chi nữ, lại là ngũ phẩm quan to chi phủ con dâu, tự cho là thân phận cao quý, nhưng là cái kia nữ nhân cơ nhiên là vương phi. Mà thành chủ phu nhân cũng không thoải mái, nhớ tới chính mình ngầm làm này sự vạn nhất bị điều tra ra, không biết vận mệnh của hắn hội như thế nào. Trở lại ở Lạc Thủy Thành tòa nhà Quân Dao thay đổi một bộ xiêm y, Ninh Nguyệt Cần cũng là tẩy trừ một phen, sau người một nhà thế này mới ngồi xe đi chi phủ nha môn. Lúc này toàn bộ chi phủ nha môn lượng như ban ngày, sở hữu hạ nhân bà tử gã sai vặt đều việc đầu óc choáng váng. Hôm nay trong phủ nhưng là muốn tới khó lường khách nhân, đương triều Trích Tiên bình thường cẩn thân vương cùng hắn vương phi cùng với hai vị tiểu chủ tử, đây chính là thiên giống nhau đại sự. Mẹ Thủy Tinh trưng giáo làm tốt, phóng hảo chờ một lát liền thượng hoa trưng, nhất định phải cam đoan mới mẻ. Mẹ hiện tại liền làm đồ ăn sao? Trước đừng có gấp, chờ cửa gã sai vặt báo lại chúng ta mở lại thủy làm tình không mới mẻ. Trong phủ hạ nhân cảnh tượng vội vàng, mà Nam Cung Nhược Thủy đứng ở của nàng trước của phòng, vẻ mặt cô đơn. Nàng hiện tại là phong cảnh vô hạn vương phi, mà chính mình tuy rằng như nguyện lấy thường gả cho âu yếm nam nhân, cũng đã thu nửa năm sống quả, phu quân tự đêm tân hôn để lại một phong thư biến mất sau, không còn có xuất hiện quá, tuy rằng cũng có hơi thư trở về, lại giữa những hàng chữ không có nói khởi nàng nửa câu nói. Bao nhiêu cái đêm dài nhân tĩnh buổi tối, nàng vô số lần lệ ẩm ướt áo gối tưởng niệm không biết ở nơi nào phu quân, rất nhiều lần nghĩ chính mình từng như vậy không từ thủ đoạn được đến hôn nhân, rốt cuộc là có đúng hay không. Làm Ninh Nguyệt cần xe ngựa xuất hiện ở chi phủ trước cửa khi Trình Phương Lập đã muốn mang theo người nhà chờ ở nơi nào, thành chủ người một nhà cũng là đứng ở phía sau cùng nhau nghênh đón. Hạ quan cung nghênh vương gia, vương phi. Màn xe xốc lên, Ninh Nguyệt Cẩn dẫn đầu xuống dưới, sau đó trở lại giúp đỡ Quân Dao xuống dưới, tận lực bồi tiếp hai cái tiểu tử kia. Quân tỷ tỷ, ngươi là vương phi. Trình Yên Nhi đứng ở Trình phu nhân bên người nháy mắt to hỏi. Yên Nhi, không thể vô lễ. Trình Phương Lập trách mắng. Trình Yên Nhi rụt lui cổ, bĩu môi không thèm nhắc lại. Trình đại nhân không cần đa lễ, ta cùng Yên Nhi rất là hợp ý, vô phương. Trình Phương Lập ôm quyền nói, tiểu nữ vô trạng còn thỉnh vương phi thứ lỗi, đều là bị hạ quan làm hư. Thật tình ta thực thích, Quân Dao nhìn Trình Yên Nhi cười nói. Trình Yên Nhi đối với Trình Phương Lập phun phun cái lưỡi thơm tho, sau đó hướng về phía Quân Dao nháy mắt mấy cái. Quân Dao đục lỗ vừa thấy cư nhiên không có Trình Thanh Kiền, xem ra là ra ngoài như trước chưa về, phải biết rằng hiện tại bất quá tháng riêng sơ nhị, mấy năm liên tục đều không trở lại quá, đối này cọc hôn nhân, hắn là đặc biệt kháng cự. Bên ngoài phong hàn lộ chung, vương gia thỉnh, đoàn người đi theo Trình Phương Lập đi vào chi phủ sau trạch cũng không phải cỡ nào xa hoa, nhưng là cũng rất là nhẹ nhàng khoan khoái, thu thập rất khác biệt. Đi vào phòng khách, Quân Dao người một nhà bị xin mời ngồi, sau đó Trình phu nhân đi xuống chuẩn bị đồ ăn, nơi này liên can mọi người cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Không biết vương gia việc này muốn ở Lạc Thủy Thành ở bao lâu, chung quanh có mấy chỗ điều kiện chí tuy rằng là trời đông giá rét lại như trước có khác một phen khôi hài. Miễn, bổn vương mang theo vương phi đi thăm người thân, ngày mai sáng sớm bước đi. Thì ra là thế, Lạc Thủy Thành ở Trình đại nhân thống trị hạ, dân phong hài hòa, dân chúng an cư vui, bổn vương thực vừa lòng, nhưng là bổn vương cũng nghe nói có chút nhân cư nhiên ngầm làm chút ám muội thủ đoạn, dĩ vãng bổn vương không truy cứu, nếu tiếp tục đi xuống, không tư hối cạch cái gọi là thừa kế, cũng bất quá là bổn vương một câu mà thôi. Những lời này nói thực trắng ra, bên cạnh thành chủ một nhà tâm nháy mắt đề lên, đại khí cũng không dám ra. Nhất là thành chủ phu nhân, lại sợ tới mức chỉ không được run run. Không biết khiêm nhận thấy được chính mình phu nhân biến hóa, mi phong không khỏi thúc khởi. Nàng sau lưng này thủ đoạn chính mình là biết đến, bất quá chính là không quản mà thôi, nhưng là nay lại không thể, nếu là chuyện của hắn thật sự bị điều tra ra, hắn đều mới có thể bị liên lụy. Quân Dao liễm mi không nói, âm thầm lại quan sát đến Nam Cung Nhược Thủy cùng với thành chủ một nhà phản ứng, xem bọn hắn vừa rồi kia nháy mắt thay đổi sắc mặt. Quân Dao trong lòng có loại không rõ dự cảm, tổng cảm thấy đã xảy ra cái gì nàng không biết chuyện tình, loại này không biết cảm giác làm cho nàng đặc biệt không thoải mái. Vương Phi nương nương, Nam Cung Nhược Thủy đứng lên, đối với Ninh Nguyệt Cần cùng Quân Dao trong suốt nhất phúc thân, vẻ mặt tiêm nhược, ta thấy do liên, nàng mặc dù ở đối Quân Dao nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại thường thường liếc về phía Ninh Nguyệt Cẩn, trong lòng ghen tị đều nhanh muốn che giấu không được. Có việc, Quân Dao thản nhiên nhíu mày nói. Lần trước kia sự kiện là Nhược Thủy lỗi, từ ngày ấy cùng Vương Phi chào từ biệt, Nhược Thủy trong lòng thủy chung lo sợ bất an, hôm nay rốt cục nhìn thấy Vương Phi nương nương, Nhược Thủy ở trong này hướng Vương Phi nương nương xin lỗi, còn thỉnh Vương Phi tha thứ Nhược Thủy ngày ấy không phải. Quân Dao chờ Nam Cung Nhược Thủy nói xong sau, không khỏi nở nụ cười. Thiếu phu nhân thật sự là khách khí, kỳ thật căn bản là không cần như vậy, mục đích của ngươi đã muốn đạt thành, bổn vương phi lý nên nói một tiếng chúc mừng, nhưng là... Quân Dao chuyện vừa chuyển, làm cho Nam Cung Nhược Thủy biểu tình lập tức liền thay đổi, nếu là bị bổn vương phi biết ngươi ở sau lưng muốn làm cái gì động tác nhỏ, vậy ngượng ngùng, thỉnh thiếu phu nhân tự cầu nhiều phúc đi. Vương phi, Nam Cung Nhược Thủy kinh hãi, nhìn đến Quân Dao kia mỉm cười con ngươi, trong lòng không khỏi run lên. Sau đó cầu cứu dường như nhìn về phía Ninh Nguyệt Cần, vương gia, Nhược Thủy thật là thành tâm cùng vương phi xin lỗi, còn thỉnh vương gia đại Nhược Thủy hướng vương phi nương nương cầu cái tình đi. Ninh Nguyệt Cần lúc ấy liền nhăn lại không, lạnh lùng nhìn Nam Cung Nhược Thủy, xuống mặt mặc kệ là Trình gia vẫn là Khổng gia, sắc mặt tuyệt đối khó coi thực. Làm càn, ngươi làm nơi này là chỗ nào? Trình Phương Lập âm nghiêm mặt nói, người tới, đưa thiếu phu nhân trở về phòng. Là... Ngoài cửa tiến vào hai cái bà tử, tiến lên không khỏi phân trần liền lôi kéo Nam Cung Nhược Thủy rời đi. Chính là không đợi đi vài bước, nàng cơ nhiên hai mắt vừa lật, nháy mắt hôn mê bất tỉnh, rồi ngã xuống, động tác đều là như vậy mảnh mai tuyệt đẹp. Nàng thật sự không tin này trên đời còn có không vui sắc đẹp nam nhân, vị kia vương gia có thiên nhân chi tư, mà Quân Dao bất quá là hời hợt, như thế nào có thể được đến hắn sủng ái, nàng căn bản là không xứng. Chính mình tướng mạo mỹ quá Quân Dao gấp trăm lần, hơn nữa thành thân nửa năm như trước là tấm thân xử nữ, nàng hoàn toàn có thể thủ nhi đại chi. Chính mình gả tiến Trình phủ nửa năm, công công không vui, bà vắng vẻ, tiểu cô lại trở mặt vô tình, điều này làm cho nàng cảm thấy chính mình coi như tiến vào hố lửa bình thường, mà cô còn lại là tỏ vẻ bất lực, không quan hệ, nếu không có người khẳng cứu nàng, nàng còn không có thể tự cứu. Nghĩ đến đây bị kéo ra ngoài, về sau lại vô cơ hội kiến mặt, cho nên chỉ phải giả bộ bất tỉnh. Ai biết Ninh Nguyệt Cần đứng lên, đối Trình Phương Lập nói, Trình đại nhân, xem ra nhà ngươi sự bận rộn, như thế bổn vương sẽ không quấy rầy. Nói xong, đối Quân Dao vươn tay, cười nói, Dao nhi, chúng ta vẫn là hồi phủ dùng bữa tối đi. Hảo, Ninh Nguyệt Cần tự nhiên là không khác thường nghỉ, bắt tay bỏ vào Ninh Nguyệt Cần trong lòng bàn tay, theo hắn đi ra ngoài, hai cái tiểu tử kia cũng đều tự tùy ý nha đầu dẫn, theo cha mẹ bộ pháp đi rồi đi ra ngoài. Vương gia, xin thứ cho hạ quan quản giáo vô phương, nội nhân đã muốn ở dưới mặt chuẩn bị cơm chiều, còn thỉnh vương gia bớt giận. Vừa nói vừa đối với hai cái bà tử nháy mắt, sau đó không đợi Nam Cung Nhược Thủy làm cố thức tỉnh, hé ra khăn tử liền ngăn trận của nàng miệng, sau đó bị nhân trực tiếp linh đi ra ngoài. Nàng tức giận mở mắt ra muốn đại lực dẫy dụa, nề hà hai cái bà tử thủ kính thật lớn, chút dẫy không thể nửa phần, mắt thấy cái kia mặc y nam từ khoảng cách chính mình càng ngày càng xa, mà chính mình hy vọng cũng một chút biến mất, nàng lại một lần nữa phiên xem thường ngất đi qua, chẳng qua lúc này đây cũng trang. Hạ quan khẩn cầu vương gia dừng bước, nếu không hạ quan ái ngại, tuy rằng cũng không cái gì rượu ngon món ngon, nhưng cũng là nội nhân tự tay phanh chế, còn thỉnh vương gia cùng vương phi nương nương, dừng bước. Trình Phương Lập quỳ rạp xuống đất, hắn thật sự là không thể thừa nhận cẩn thân vương lửa giận. Quân Dao kéo kéo Ninh Nguyệt Cần thủ ôn nhu nói, vương gia, nếu Trình đại nhân đều như thế thịnh tình, chúng ta lại cự tuyệt cũng quá bất cận tình diện, liền lưu lại đi. Ninh Nguyệt Cần nhìn Quân Dao, hảo sau một lúc lâu mới gật gật đầu, nếu vương phi cho ngươi cầu tình, vậy lưu lại đi, bất quá Trình đại nhân, này bên trong, ngươi thật sự tốt tốt ước thúc một phen. Vương gia giáo huấn là, hạ quan chắc chắn hảo hảo quản giáo. Trình Phương đứng lên thân lau hãn, kinh thấy toàn bộ phía sau lưng đều ướt đẫm. Mà bên kia Khổng Biết Khiêm còn lại là hung hăng chừng mắt nhìn thê tử liếc mắt một cái, trong lòng hừ lạnh không ở để ý tới nàng. Cái kia tiện nha đầu thật đúng là si tâm vọng tưởng, cư nhiên nghĩ leo lên thượng cẩn thân vương, lúc này đây thiếu chút nữa gặp phải đại phiền toái. Tiệc tối thực phong phú, nhưng không hiện phô trương, đều là thông thường mùa rau dưa. Vương gia, này đó mới mẻ rau dưa đều là theo vương phi nương nương cửa hàng Lý mua, vương phi này vừa mới động, thực tại là giải quyết dân chúng vấn đề lớn, có thể ăn thượng mùa đông rau dưa cũng là dĩ vãng tưởng cũng không dám tưởng. Trình đại nhân khách khí, bổn vương phi cũng không phải như vậy vô tư, không phải còn có thu vào sao. Quân Giao trêu tức nói, này lời nói, xem như dịu đi trên bàn cơm không khí. Trình phu nhân cũng không có thượng bàn cùng nhau dùng cơm, mà là trực tiếp đi sau trạch. Đi vào một chỗ phòng cửa, nàng lạnh lùng đối hai cái bà tử nói, đem cửa mở ra. Là phu nhân, một cái bà tử cầm cái chìa khóa mở ra môn, liền nhìn đến phòng trong kia đống hỗn độn một mảnh. Trình phu nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi còn cảm thấy có mặt. Quả thực chính là mất hết chúng ta Trình gia môn phong. Nam Cung Nhược Thủy buồn bực nhìn Trình phu nhân, đại lực huy động ống tay áo, giọng the thế nói, môn phong. Kia này nọ đều gây cho ta hạnh phúc sao? Các ngươi Trình gia quả thực chính là khinh người quá đáng. Im miệng, Trình phu nhân lạnh lùng nói, chúng ta khinh người quá đáng. Ngươi dứt khoát, lại còn nói ra như thế đổi trắng thay đen trong lời nói, nếu không phải lúc trước ngươi xử suất như vậy âm độc thủ đoạn, làm sao có thể rơi vào như thế kết cục. Hiện tại muốn hạnh phúc, đừng có nằm mộng, có thể trách ta sao? Ta như vậy thích đại công tử, khả là các ngươi đâu. Cứ nhiên như thế đạp hư của ta tâm, hiện tại trách ta bại hoại các ngươi Trình gia môn phong. Xứng đáng, xứng đáng. Nàng la lớn ta muốn cùng cách. Cùng cách, Trình phu nhân coi như nghe được thiên đại chê cười, nhịn không được cong lên khóe môi. Ngươi vừa nói cùng cách ta nhưng thật ra có chủ ý. Ngươi đã như thế chướng mắt chúng ta Trình phủ kia Minh Nhi, ta liền cấp Kiền Nhi hưu thư một phong, làm cho hắn viết xuống hưu thư. Đến lúc đó ngươi liền tự do, mà con ta cũng không dùng ngay cả lễ mừng năm mới cũng không hồi phủ. Hừ. Hưu thư, Nam Cung Nhược Thủy trợn mắt há hốc mồm, ta không cần hưu thư, ta muốn cùng cách. Người thân là Trình phủ giải thích trước mặt mọi người câu dẫn vương gia cư nhiên còn dám yêu cầu cùng cách. Xem ra nhà của ngươi giáo cũng không gì hơn cái này, đường đường trăm năm vọng tộc Nam Cung gia cũng lưu lạc tới tư. Trình phu nhân một bộ thương hại nhìn gần như điên cuồng Nam Cung Nhược Thủy. Nói xong này lời nói, Trình phu nhân cửa đối diện khẩu hai cái bà tử nói, đem nàng cho ta mang đi Lãnh Tâm Uyển, không có mệnh lệnh của ta ai dám phóng nàng đi ra, gia pháp hầu hạ. Là phu nhân. Cử hai cái bà tử khom người đáp, chờ Trình phu nhân rời đi, hai cái bà tử tiến lên, một người cái nhất cái cánh tay kéo Nam Cung Nhược Thủy liền sau này viện đi rồi. Nam Cung Nhược Thủy kinh hãi, Lãnh Tâm Uyển, kia nhưng là trong phủ tối âm lãnh địa phương, bệnh thấp rất nặng, từng nàng nhìn qua, nơi nơi đều là cho bụi cùng mạng nhện, tuyệt đối không phải nhân có thể ở lại phòng ở. Không, không cần, ta không cần đi, không cần. Nàng thê lương hô, liều mạng dãy dụa. Nhưng lạc nàng bất quá là cái nhu nhược nữ tử, như thế nào có thể chống cự quá hai cái thân thể khỏe mạnh bà tử. Theo khi Lãnh Tâm Uyển càng ngày càng gần, Nam Cung Nhược Thủy tâm cũng dần dần run rẩy đứng lên. Hai vị mẹ, Nhược Thủy van cầu các ngươi, không cần đem Nhược Thủy đưa đi Lãnh Tâm Uyển, cầu các ngươi. Nàng khóc cầu xin, hai cái bà tử nghe xong cũng không có gì thương hại chi tâm. Thiếu phu nhân cũng đừng từ chối, ngài làm ra bực này từ bại hoại môn phong chuyện tình, phu nhân không có trừng phạt ngài sẽ không sai, vẫn là an tâm ở bên trong ngốc đi, chờ chúng ta thiếu gia trở về, viết xuống hưu thư ngày ấy, thiếu phu nhân liền tự do. Đúng vậy, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi, phải biết rằng ngươi đắc tội nhưng là vương gia, đừng nói đến lúc đó vương gia giận dữ dưới giận lão gia, đến lúc đó ngươi chính là tưởng rời đi Trình phủ, đều si tâm vọng tưởng, muốn trách thì trách chính ngươi, si tâm vọng tưởng tính kế chúng ta thiếu gia, sau còn muốn câu dẫn vương gia. Ta không có, hai vị mẹ, Nhược Thủy thật sự không có, van cầu các ngươi ta không cần đi Lãnh Tâm Uyển. Nàng liều mạng lắc đầu, nàng hiện tại hối hận cũng không thể được, chẳng sợ phu quân vĩnh viễn không trở lại, nàng cũng nguyện ý liền như vậy ở trong phủ quá thiếu phu nhân ngày, được không? Theo chi rát một trận chói tai thanh âm, rất nặng mà cổ xưa cửa gỗ đẩy ra, sau đó Nam Cung Nhược Thủy đã bị đẩy đi vào, sau môn phi quan thượng, bên ngoài lại truyền đến, răng rắc một trận lạc khóa thanh âm. Mặt lạnh như băng xúc cảm làm cho Nam Cung Nhược Thủy lấy lại tinh thần, nhưng là ngay sau đó lại hoảng sợ đánh về phía kia cận có nhất phiến môn, dùng sức vuốt. Phóng ta đi ra ngoài, ta không cần ở nơi này, phóng ta đi ra ngoài, van cầu các ngươi, phóng ta đi ra ngoài. Chính là tùy ý nàng chụp đỏ bàn tay, bên ngoài nhưng không có nửa điểm thanh âm. Tiền viện ăn uống linh đình, thôi chén giao tràn. Mang Trình phu nhân mang theo Trình Yên Nhi tiến vào, Quân Giao ngoác làm cho hai người nhập tòa. Trình phu nhân mời ngồi đi, hôm nay nghe Trình đại nhân nói này một bàn đồ ăn đều là Trình phu nhân làm, sẽ không dùng như vậy giữ lễ tiết. Trình phu nhân mỉm cười cười, vương phi thiếp thân vẫn là sau đó lại dùng đi, đồ ăn có lẽ không hợp khẩu vị, nếu là như thế còn thỉnh vương phi trăm ngàn chớ để chấp nhận. Trình phu nhân nghiêm trọng, mỗi dạng đồ ăn đều tốt lắm ăn, nghĩ đến trình đại nhân thật đúng là hảo phúc khí. Vương phi quá khen, trình phu nhân cười nhu hòa. Nàng là cái thực dịu dàng nữ tử, làm cho người ta một loại giang nam thủy bình thường cảm giác, trên người khí chất cũng là nhàn tĩnh văn nhã. Nhưng là ở toàn bộ sau trạch quả thật nàng làm chủ, hôm nay Nam Cung Nhược Thủy chuyện tình thuần túy chính là ngoài ý muốn, nếu là có nàng ở trong lời nói, Nam Cung Nhược Thủy là tuyệt đối không dám như vậy lỗ mãng. Trình phu nhân là cái thông minh nữ tử, biết khi nào thì nên cường, càng biết khi nào thì nên nhược, cho nên bị toàn bộ Trình gia nam tử thị làm châu báu, mà Trình Yên Nhi này quỷ tinh linh lại bảo bối. Cơm quá trên đường, Quân Dao tầm mắt cách tịch, đi vào sườn gian cùng Trình phu nhân Trình Yên Nhi nói chuyện. Thiếu phu nhân đâu? Nàng cười hỏi, Quân tỷ tỷ, ngươi khả đừng nóng giận, chúng ta cả nhà đều không thích cái kia nữ nhân. Trình Yên Nhi bĩu môi nói, năm trước khi đó, ngươi không phải cùng nàng quan hệ tốt lắm sao? Hiện tại như thế nào liền chán ghét? Quân Dao lắc đầu, còn không phải, Yên Nhi, chớ nói chút mê sảng chọc vương phi không hờn giận. Trình phu nhân ôn nhu đánh gãy nữ nhi trong lời nói, vương phi, đứa nhỏ này chính là cái nghịch ngợm, đừng thật sao? Làm sao có thể, ta liền thích Yên Nhi loại này có cái gì nói cái gì tính tình, không giống có người giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ. Trình Yên Nhi ngẩng đầu nhìn Quân Dao, hỏi Quân tỷ tỷ, nàng có phải hay không đắc tội quá ngươi? Cũng không tính, Quân Dao cười khẽ, bất quá là lúc trước cầu ta vì nàng cùng Trình đại công tử giật dây, bị ta cự tuyệt mà thôi. Nói xong này lời nói, Trình phu nhân ánh mắt trầm xuống. Liền bởi vì vương phi cự tuyệt, nàng liền làm ra kia chờ ác độc chuyện tình, cư nhiên giả ý mời chính mình con đi Nguyệt Nha các tiểu tọa âm thầm ở chén rượu kê đơn, thật sự là hơi quá đáng. Nghe nàng nói như vậy, Yên Nhi mới gật gật đầu một bộ giật mình bộ dáng. Lúc này, Trình phu nhân đối nữ Nhi nói, Yên Nhi, đi tiểu phòng bếp làm cho người ta đưa mấy thứ nương làm điểm tâm vội tới vương phi nếm thử. Hảo, Trình Yên Nhi đứng dậy, Quân tỷ tỷ nhất định phải nếm thử ta nương làm điểm tâm được ăn. Hảo, ta chờ. Đãi Trình Yên Nhi đi ra ngoài, Quân Dao mới cười nhìn Trình phu nhân nói, phu nhân có chuyện đã nói đi. Trình phu nhân có một tia lỗi ngạc, sau đó liền bình thường trở lại, không hổ là vương phi. Vương phi thiếp thân có chuyện nghĩ nghĩ, hay là muốn tiết lộ cho ngài một chút. Trình phu nhân thấp giọng nói, năm trước tới gần mùa đông thời điểm, vương phi cửa hàng Lý Phòng Thu Chi từng vụng trộm đã tới trong phủ, tựa hồ là tới tìm ta cái kia con dâu. Quân Dao nghe xong nhíu mày, có loại sự tình này. Ân, bởi vì cũng không có gì đặc việc phát sinh cho nên ta cũng không thẩm để ý, hôm nay nghe được vương phi nói như vậy tựa hồ nàng tưởng muốn làm cái gì hoặc là đã muốn làm. Nhưng là ta cuối năm thanh toán khoản thời điểm, cũng không có gì vấn đề. Vậy kỳ quái, Trình phu nhân cũng là nhíu mày. Sau đó, một đạo kỳ quái ý niệm trong đầu theo Quân Dao trong đầu hiện lên, làm cho nàng không khỏi hoài nghi, Nam Cung Nhược Thủy cũng không phải nhằm vào cửa hàng, cũng hoặc là nhằm vào người nhà của hắn. Trình phu nhân, đối với nàng, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Tự nhiên là đưa nàng hưu thư, dùng như vậy. Trình phu nhân dừng lại nói, ngược lại nói ta chỗ từ không vui nàng, hơn nữa nàng lại làm ra bực này bại hoại môn phong chuyện tình, chúng ta Trình gia định là không chấp nhận được của nàng. Quân Dao trong lòng hiểu được, trên mặt lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, chính là nếu có chút suy nghĩ gật gật đầu. Nương, điểm tâm lấy đến đây. Không nhiều lắm hội, Trình Yên Nhi tiến vào, mặt sau còn đi theo hai cái tiểu nha đầu. Nhìn kia tản ra ngọt vị điểm tâm, Quân Dao cầm lấy một khối, cắn một ngụm. Quân tỷ tỷ thế nào? Có phải hay không tốt lắm ăn? Trình Yên Nhi cười tủm tỉm hỏi. Ân, quả thật Yên Nhi thật đúng là hảo phúc khí đâu. Quân Dao cười nói, nàng mặt nhăn tiểu mũi, mi phi sắc vũ nói, đúng vậy, nếu là Quân tỷ tỷ thích Yên Nhi làm cho người ta cấp Quân tỷ tỷ bao thượng mấy phong mang về. Như thế, liền cảm ơn ngươi. Quân Dao cười gật gật đầu. Không khách khí, Quân tỷ tỷ thích là tốt rồi. Nhìn cười khẽ Trình Yên Nhi, Quân Dao cùng Trình phu nhân nhìn nhau cười. Trình phu nhân hảo phúc khí. Ai chính là rất nghịch ngợm, trừ bỏ Kiền Nhi ai cũng ước thúc không được. Trình phu nhân nhìn nữ Nhi sùng nịch nói. Nữ hài tử thôi, tự nhiên là cũng bị yêu thương, chỉ cần tâm tính hảo, ngược lại làm cho người ta cảm thấy thích. Cho nên lúc trước đầu tiên mắt nhìn đến của nàng thời điểm, Quân Dao cũng không biết là chán ghét, theo nàng trong suốt ánh mắt có thể nhìn ra, này nha đầu bị bảo hộ tốt lắm, tâm địa thuần lương. Mượn vương phi cát ngôn, ba người ở trong phòng trò chuyện, theo sau Sảo Nhi liền đi đến. Mẫu thân, ăn no sao? Quân Dao hướng nữ nhi vươn tay, làm cho nàng ở chính mình bên người ngồi xuống. Ân, hảo ăn no. Tiểu nha đầu cười tủm tỉm nói. Quận chúa thích là tốt rồi. Trình phu nhân cao hứng nhìn xảo nhi. Ân, tốt lắm ăn. Ánh trăng tiệm thâm, bên ngoài bữa ăn cũng tiến nhập kết thúc. Vương phi, vương gia khiển nô tỳ tới hỏi, hay không có thể hồi phủ. Thu Quốc tiến vào nói. Hảo, Quân Dao đứng lên dẫn nữ nhi cùng Trình phu nhân cùng với Trình Yên nhi nói lời từ biệt, như thế, đêm nay liền làm phiền Trình phu nhân. Vương phi nói quá lời, là chúng ta Trình gia vinh hạnh. Trình phu nhân đứng dậy theo Quân Dao đi ra ngoài. Ngoài cửa, Ninh Nguyệt Cẩn đã muốn chờ ở xe ngựa biên, chờ hai người đi ra, Vô Ưu dẫn đầu lên xe, mà Xảo Nhi cũng bị Ninh Nguyệt Cẩn bế đi lên. Hạ quan thiếp thân cùng đưa vương ra, cùng đưa vương phi. Trình đại nhân mời trở về đi. Quân Dao ngồi vào bên trong xe, vén rèm lên, hướng về phía Trình phu nhân cùng Trình Yên Nhi vẫy tay nói, bên ngoài lạnh lẽo, Trình phu nhân mời trở về đi, Yên Nhi tái kiến. Quân tỷ tỷ có rảnh còn. Trình Yên Nhi cười nói. Hảo, chờ Ninh Nguyệt Cẩn xe ngựa rời đi, Trình Phương Lập sắc mặt nháy mắt liền đen. Nhân đâu, hắn phản thân đi trở về đi. Ta làm cho bà tử đưa đi Lãnh Tâm Uyển. Trình phu nhân ôn nhu cười nói. Nương, Lãnh Tâm Uyển còn có thể trụ nhân. Trình Yên Nhi thủy mâu trừng tròn xoe, nhỏ tiểu nhân thời điểm nàng từng vụng trộm đi vào, thiếu chút nữa không dọa khóc, ô nước sơn sao hắc khả dọa người. Yên Nhi quá muộn, trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Trình Phương Lập nói, gặp phụ thân sắc mặt thật sự là khó coi, Trình Yên Nhi cũng là cái hiểu được xem trường hợp, gật gật đầu liền mang theo nha đầu bà tử ly khai. Cấp Kiền Nhi đi tín, chúng ta Trình gia nếu không khởi loại này tâm cao ngất con dâu, làm cho hắn trở về hưu thê. Trình Phương Lập thực rõ ràng nói, lão gia, như vậy chúng ta như thế nào cùng thành chủ phủ công đạo? Trình phu nhân nhíu mày nói, tự nhiên là trang. Hừ, chỉ sợ bọn họ đều tự thân khó bảo toàn, bất quá là cái thành chủ mà thôi, chẳng lẽ trừ bỏ loại này mất mặt xấu hổ chuyện tình, chúng ta Trình gia còn hưu không thể. Là thiếp thân đã biết, Trình phu nhân nhẹ giọng nói, con là của nàng, nàng so với trượng phu càng thêm đau lòng. Có lẽ ban đầu không thành thân phía trước, đối Nam Cung Nhược Thủy còn có vài phần thưởng thức, nhưng là đang nghe con nói cái kia nữ nhân làm ra kia chờ bẩn sự, nàng liền hoàn toàn chán ghét, hơn nữa từ thành thân sau, con vốn không có hồi quá một lần ra, lại làm cho Trình phu nhân trong lòng khó chịu thực, như thế hưu cũng tốt, như vậy lỗ mãng nữ tử, là tuyệt đối không xứng với của nàng Kiền Nhi. Nàng cũng không phải cái có dòng dõi ý kiến nhân, chỉ cần đối phương gia thế trong sạch có tri thức hiểu lễ nghĩa, nàng liền cảm thấy có thể của nàng Kiền Nhi như thế vĩ đại, còn sợ tìm không thấy càng thêm thích hợp thê tử sao. Thành chủ bên trong phủ cũng không bình tĩnh. Một hồi về nhà, không biết khiêm liền bình lui hạ nhân, lạnh lùng nhìn thê tử, hỏi, ngươi có phải hay không cõng ta làm cái gì ám muội hoạt động. Khổng phu nhân sắc mặt đương trường liền thay đổi. Lão gia, ngài vì sao như vậy nói làm vợ. Đừng cho ta nói sang chuyện khác, nói có hay không. Khổng phu nhân bị hắn ánh mắt sợ tới mức lảo đảo lui về phía sau vài bước, hiểm hiểm đỡ lấy hé ra cái bàn mới đứng lại. Làm vợ gả cho ngươi 20 năm, là như thế nào làm người, chẳng lẽ lão gia còn không rõ ràng lắm sao? Như thế nào có thể như vậy oan uổng làm vợ? Thấy nàng kia trương lã chã trực khóc mặt, không biết khiêm lại chính là ở trong lòng cười lạnh. Ngươi là cái gì làm người? Chỉ sợ ngươi so với ta càng thêm rõ ràng đi. Nhập ta Khổng gia môn, lại khắp nơi nghĩ như thế nào phục hưng Nam Cung gia, đây là của ngươi làm người. Không biết khiêm nói xong nhìn đến thê tử kia trương thay đổi sắc mặt tới gần hai bước nói, như thế nào, chẳng lẽ ta nói sai rồi. Lão gia, Khổng phu nhân kinh hãi, nói, ngươi rốt cuộc cõng ta cùng cái kia tiểu thiện nhân làm chuyện gì, ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi thật sự làm cái gì không thể tha thứ chuyện tình, đừng trách ta không niệm vợ chồng tình cảm, ngươi có thể vì cái kia tiểu thiện nhân chí ta Khổng gia cho hiểm địa, liền đừng trách ta hiu ngươi. Khổng phu nhân hoảng hốt một phen nắm lấy phu quân ống tay áo, khóc nói, lão gia thiếp thân thật sự không làm cái gì thương thiên hại lý chuyện tình, thiếp thân gả cùng lão gia 20 năm tuy rằng tự nhận không có đại công hiến, nhưng là rốt cuộc cấp lão gia sanh ra Kiệu Nhi, chẳng lẽ lão gia thật sự muốn như thế nhẫn tâm. Không biết khiêm một phen bỏ ra nàng, giọng căm hận nói, người này tiện nhân, không đề cập tới Kiệu Nhi hoàn hảo, người ngẫm lại nhiều như vậy năm là như thế nào đối cái kia tiểu tiện nhân, lại là như thế nào đối chính mình con. Trước kia mang theo hai cái hài từ trên đường, lăng là muốn làm quăng quá Kiệu Nhi, bây giờ còn có cái gì thể diện để con, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, muốn vì cái kia tiểu thiện nhân tìm tốt phu gia đến phá đổ của ngươi trượng phu, đây là trong lòng ngươi về điểm này rèm pha. Gặp Khổng biết khiêm dáng vẻ phẫn nộ, Khổng phu nhân đột nhiên ha ha lớn nhỏ đứng lên. Người cười cái gì? Khổng Biết Khiêm tức giận quát. Ta cười cái gì? Nàng lảo đảo đứng lên, nâng thủ lau đi khóe mắt nước mắt, vẻ mặt hận ý, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi mà nói ta. Nhược Thủy đã không có cha mẹ, ngươi cho là ai lỗi? Khổng Biết Khiêm, đừng tưởng rằng ngươi làm về điểm này sự tình không ai biết, ngươi thật sự nghĩ đến có thể lừa dối. Ta nhiều như vậy năm vắng vẻ con, dụng tâm chiếu cố Nhược Thủy còn không phải là vì ngươi tha lỗi, ngươi vì thành chủ vị cư nhiên phái người ám sát của ta anh trai và chị dâu, thiên lý rõ ràng, ngươi thật sao nghĩ đến không người biết hiểu. Khổng Biết Khiêm nhất thời coi như một cái bị thải cái đuôi mưu, tiến lên một phen nắm thê tử cầm khiến cho nàng không thể nói chuyện. Ai nói cho của ngươi? Ngạch ngạch ngạch, nàng dùng sức giãy giụa, chẳng sợ cầm bị niết đỏ bừng. Khổng Biết Khiêm vung thủ, buông ra của nàng cầm tùy ý nàng phác ngã xuống đất. Ha ha, ai nói cho ta biết? Nàng châm chọc cười to, ngươi ngủ thích nói mớ, Khổng Biết Khiêm, điểm ấy chính ngươi là tuyệt đối sẽ không biết đi. Ha ha ha. Khổng Biết Khiêm ký kinh vừa giận, hướng về phía ngoài cửa hét lớn, người tới. Lão gia, đem phu nhân đuổi về phòng, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ra cửa phòng nửa bước. Hai cái hộ vệ vừa nghe, nhất thời liền sừng sốt, đây là động hồi sự, rõ ràng hôm nay đi ra ngoài thời điểm hoàn hảo tốt. Lão gia, còn không đi, ngốc đứng làm cái gì? Khổng Biết Khiêm nổi giận nói. Là, lão gia. Hai cái hộ vệ vừa thấy tình hình không đúng, đuổi bước lên phía trước cái khởi phu nhân, liền ly khai. Phòng nội Khổng Biết Khiêm mồm to thở dốc thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Chương 107. Quân gia biến cố, Giang Yển Thành chờ quân giao đoàn người tới thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa, lúc này đây đồng dạng là rất náo nhiệt, chẳng qua bởi vì tới gần Thanh Sơn trấn, quân giao trong lòng sốt ruột cho nên người một nhà cũng không có ở Giang Yển Thành quá nhiều dừng lại. Cẩm Tú Sơn Trang, làm Ninh Nguyệt Cẩn nhìn đến chỗ ngồi này ở chân núi, bị rừng cây vây quanh tòa nhà, không khỏi cũng thích thượng. Nay còn chưa tới mùa xuân, cho nên chung quanh cây cối đều trụi lùi, nhưng cũng có một chút thường thanh thụ vây quanh trụ cả tòa nhà, lý tầng còn có một vòng hồng mai, nhưng lại có một vòng bề rộng chừng 2-3 thước nước chảy, ở tòa nhà bên ngoài chậm rãi chảy xuôi, một tòa tiểu kiều kéo dài qua ở trước cửa kéo dài đến bên trong. Về nhà, hai cái tiểu tử kia thật cao hứng, nơi này tuy rằng trụ không lâu sau, nhưng là lại là bọn hắn trong lòng ra kinh thành tòa nhà đồng dạng cũng là, mặc dù xa hoa, lại chung quy là không thể cùng nơi này so sánh với góc. Vô Ưu đã sớm phóng đi tìm Tống Thanh Trần, hồi lâu không gặp hắn cũng là rất muốn tiên sinh. Mà Xảo Nhi lại mang theo hai cái nha đầu, giống như nhất con thỏ nhỏ bàn, vọt vào của nàng phòng. Đón khách nội đường, hai người ngồi ở chỗ kia nhàn nhã uống nước trà. Này tòa nhà không sai. Hắn có loại khen nói. Nhấp một miệng trà quân giao mím môi cười không được gật đầu. Ra ngài thực thật tinh mắt đây chính là hoàn toàn xuất từ thiếp thân tay. Ninh Nguyệt Cẩn nhìn nàng kiêu ngạo bộ dáng. Môi bạn mang theo sùng nịch tươi cười không sai. Vậy chờ nhìn qua cha mẹ chúng ta sẽ trở lại nhiều trụ một ít thời gian. Hảo. Hôm đó giữa trưa dùng quá ngò cơm, quân giao liền quyết định tiếp tục hướng Thanh Sơn trấn chạy đi, mà Vô Ưu tắc là vì muốn lưu lại cùng tiên sinh nói một câu học nghiệp cho nên đã nghĩ chờ ngày mai lại đi, nhưng là sau lại nghe đến sau còn muốn trở về nhiều trụ một đoạn thời gian, Tống Thanh Trần khiến cho hắn trước đi theo cha mẹ cùng nhau về nhà, chờ trở về nói sau cũng không muộn, hắn nghĩ cũng đáp ứng. Nay trở về, nhiều ngày mai là có thể về nhà, trên xe quân giao tựa hồ cảm thấy có điểm gần hương tình khiếp. Hảo mấy tháng không có nhìn đến cha mẹ cũng không biết bọn họ thân thể được không. Yên tâm đi, nếu là có việc trong lời nói, sẽ cho ngươi truyền tin, nếu không có tin tức định là không có gì đại sự. Ninh Nguyệt Cẩn an ủi nói. Không, ta này trong lòng tổng cảm thấy bất an, tựa hồ cảm giác có chuyện muốn phát sinh. Từ gặp qua Nam Cung Nhược Thủy sau, nàng này trong lòng liền vẫn không thể an tĩnh lại. Đây là nữ nhân trực giác. Hắn cười khẽ. Quân giao phiên một cái xem thường, theo sau nói, là nữ nhân đối nữ nhân hiểu biết. Nàng bất quá chính là một nữ nhân, có thể làm cái gì? Ngươi xem thường nữ nhân, ân, trừ ngươi ra ta coi không hơn này nữ nhân của hắn. Quân giao cảm thấy có điểm e lệ, theo sau quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không hề quan tâm hắn. Tháng riêng lý cơ hồ từng nhà đều đã thăm người thân, khuê nữ về nhà xem cha mẹ con dệt tác cùng thê tử xem mẹ vợ nương. Trên quan đảo, này lượng màu đen xe ngựa cực kỳ chói mắt, đơn giản là mặt trên văn thêu tứ chảo kim long, toàn bộ thiên hà cho dù là tiểu hài tử cũng biết, long nãi hoàng thất chuyên dụng, nhưng lại là thân phận đặc biệt cao quý, cho dù là hoàng tử cũng bất quá là kim xà mà thôi. Cho nên, trên đường chiếc xe nhìn đến này lượng màu đen xe ngựa đều nhường đường. Quân giao thầm nghĩ thật đúng là phương tiện đâu, quả nhiên người nhiều như vậy đều thích kỳ thế hiếp người. À cậu cậu, mẫu thân, là tiểu cậu. Xảo Nhi xốc lên màn xe nhìn bên ngoài xe đến xe hướng, đột nhiên liền nhìn đến ở phía sau cưỡi ngựa mà đến Dương Hưng Nghiệp. Dương Hưng Nghiệp nghe được thanh âm, nhìn lại không khỏi nở nụ cười, chỉ có chậm rãi lạc trụ cương ngựa rồi ngựa sơn tiền. Xảo Nhi, đại tỷ các ngươi đây là Tứ Trảo Kim Long. Dương Hưng Nghiệp trong lòng kinh hãi, đây chính là đương kim cẩn thân vương tòa giá. Xuyên thấu qua nữ nhi nhấc lên màn xe quân dao nhìn đến đã muốn gần một năm không gặp biểu đệ, nay đã muốn 17 tuổi, vóc dáng lùi cao không ít, bộ dáng cũng nảy nở, hoàn toàn chính là một cái thanh tú tuấn lãng thiếu niên. Hưng Nhi, người đây là đi nơi nào? Quân dao cười tủm tỉm hỏi. Ta đi một chuyến phủ thành, đang chuẩn bị về nhà đâu, đại tỷ đây là phải về ra. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, về nhà nhìn xem cha mẹ, Hưng Nhi đi nhà của ta sao? Ta sẽ không trôi qua, sơ nhị ngày đó bác đã muốn đi qua nhà của ta, đại tỷ còn nhìn ta ra nãi sao? Đi, chờ sơ bát chúng ta liền đi qua, ngoại công bà ngoại thân mình có khỏe không? Đều tốt lắm, chính là thanh đại tỷ càng muốn hai cái tiểu tử kia. Dương Hưng Nghiệp cười nói, bên trong là tỷ phu. À ân, xem như đi. Quân Dao xem xét mắt đang xem thư Ninh Nguyệt Cẩn, thấy hắn có chút khơi mà mày, tuy rằng không có xem chính mình, nhưng là quân Dao chính là biết này nam nhân không hề vui, người ở nhà chờ xem, nói cho ngoại công bà ngoại ta quá vài ngày liền mang theo hai cái tiểu tử kia đi xem bọn hắn. Dương Hưng Nghiệp gật gật đầu, không mang theo tỷ phu đi sao? Bọn họ cả ngày nhắc tới. Này, quân Dao quay đầu nhìn Ninh Nguyệt Cẩn, đến lúc đó rồi nói sau. Kia đi. Chỉ có hai người vừa nói vừa tán gẫu, không nhanh không chậm hướng về phía Thanh Sơn trấn mà đi. Vào đêm, đoàn người ở nhờ ở nhất hộ nông gia, người ta tặng cho bọn họ tam gian thượng phòng, đơn giản là Ninh Nguyệt Cần cấp bạc khá lớn phương, một thỏi 12 bạc vụn cũng đủ bọn họ một nhà dễ dàng quá thượng 2 năm, cho nên cũng liền cao hứng làm cho phòng ở. Mà Dương Hưng Nghiệp cũng là chân chính thấy được Ninh Nguyệt Cần bộ dáng. Mặc phát ở trong gió đêm ào ào bay lên, vuông góc ở phía sau lưng tóc dài chỉ có một cây đơn giản màu trắng ngọc châm thúc trụ, ngũ quan tuấn lãng như thiên thần, cao ngất dáng người làm cho người ta một loại khó có thể ngôn ngữ cao quý khí chất, quần áo hắc y, làm cho Dương Hưng Nghiệp chỉ cảm thấy thần bí khó lường, hắn chưa từng có gặp qua không ai có thể đem hắc y mặc ra như vậy khí chất, rõ ràng thanh nhã chắc tuyệt lại cảm giác là đến từ địa ngục bình thường. Đây là đại tỷ phu quân sao? Đây là Vô Ưu cùng Xảo Nhi sinh phụ. Kim mẹ mượn chủ ra phòng bếp làm một bàn ăn sáng, quân Dao tiếp đón ở một bên không biết nghĩ đến cái gì. Dương Hưng Nghiệp nói, Hưng Nhi trở lại đường ngay ăn cơm. Hảo cái này đến. Dương Hưng Nghiệp lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đi ra ngoài. Vô Ưu cùng Xảo Nhi cũng là vui vẻ đi theo hắn đi ra ngoài. Trên bàn cơm, bởi vì hồi lâu không gặp, quân Dao không ngừng cấp Dương Hưng Nghiệp đĩa rau, mà hắn lại cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thật sự là tỷ phu đại nhân ánh mắt rất làm cho người ta lông tơ thẳng dựng thẳng. Đại tỷ không cần ta chính mình đến. Hắn nâng lên bát truyền tới một bên, không rõ bất quá chính là giáp cái đồ ăn, tỷ phu đại nhân kia muốn đông chết nhân hàn khí là muốn làm cái gì. Ninh Nguyệt Cẩn trong lòng không phục lắm, hắn Giao Nhi còn chưa từng có như vậy nhiệt tình cấp chính mình giáp quá đồ ăn, cho dù là hồi lâu không thấy biểu đệ cũng không được. Hưng Nhi, người đi phủ thành làm cái gì? Hôm nay là sơ tứ, này cũng quá sớm đi. Ta chuẩn bị năm nay ở phủ thành lý mộ cái tiên sinh vị trí, hảo tham kiến sang năm thi hội, cố ý đi giải thanh thư viện đi bái phòng một chút viện trưởng. Kết quả thế nào? Hoàn hảo, viện trưởng nói trước làm cho ta thử một lần, nếu là không được trong lời nói liền hiện tại thư viện quản thư khố, như vậy thời gian cũng nhiều, còn có thể nhiều nhìn xem thư. Vậy là tốt rồi, ngươi cần phải hảo hảo cố gắng, chúng ta lão Dương gia phải dựa vào ngươi. Yên tâm đi đại tỷ, ta sẽ cố gắng. Buổi tối quân Dao đem Ninh Nguyệt Cần cùng Dương Hưng Nghiệp an bài ở một cái trong phòng, mà nàng còn lại là dẫn hai cái hài tử đi một khắc kiện thứ gian. Dương Hưng Nghiệp nhìn Ninh Nguyệt Cần kia không hờn giận biểu tình, là thật tưởng cự tuyệt, nhưng là quay đầu lại phát hiện đại tỷ sớm đã dẫn đứa nhỏ đi rồi. Tỷ tỷ phu, ô ô thật đáng sợ, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ninh Nguyệt Cẩn thản nhiên nói, sau đó liền thượng kháng nghỉ ngơi. Dương Hưng Nghiệp nằm ở kháng thượng, như thế không quá nhiều lâu, rốt cục thì không ngoại toàn thân cứng ngắc, không có biện pháp, hắn thật sự không dám động, sợ một cái động tác nhỏ khiến cho tỷ phu giận kia đã có thể khó làm. Tưởng động liền động, cả đêm bất động đạn ngày hôm sau như thế nào chạy đi. Tối đen phòng nội, Ninh Nguyệt Cẩn thanh âm thản nhiên vang lên. Dương Hưng Nghiệp không biết vì sao, rốt cục thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, vòng vo hạ thân tử, một hồi lâu mới cảm thấy tốt lắm rất nhiều. Cái kia tỷ phu, ngươi thực là bọn hắn phụ thân. Không giống, không, rất giống, rất giống. trong lòng hắn ngầm bực, kỳ thật muốn hỏi căn bản là không phải này. Vậy sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngạch Ân, tựa hồ là hiểu được cái gì, kế tiếp liền ngủ thực thư thái. Sáng sớm hôm sau, thiên bất quá vừa lượng, người một nhà đều đi lên, hơi chút thu thập một chút, an vị lên xe ngựa ly khai. Phía sau kia hộ nông gia cười tủm tỉm nhìn theo đã lâu. Đại tỷ, chúng ta liền ở bên cạnh tách ra, ta hướng bên này đi. Hảo, vậy ở nhà chờ chúng ta. Đã biết, Vô Ưu, Xảo Nhi, cậu phải đi. Dương Hưng Nghiệp hướng về phía hai cái tiểu tử kia vẫy vẫy tay. Cậu đi thong thả, bọn họ ghé vào cửa kính xe thượng hướng về phía Dương Hưng Nghiệp vẫy tay cáo biệt. Như thế, tới gần giữa trưa thời điểm, khoảng cách Thanh Sơn Trấn cũng bất quá là vài dặm xa. Ninh Nguyệt Cẩn nói, giữa trưa ở trong này ăn cơm trưa vẫn là trực tiếp về nhà. Dù sao cũng chỉ có không đến một cái canh giờ đi ra ra, chúng ta trực tiếp trở về đi, trong lòng ta nhớ hoảng. Ân, liền như vậy làm đi. Ninh Nguyệt Cẩn xốc lên màn xe phân phó đi xuống, đoàn người không ở Thanh Sơn Trấn dừng lại, trực tiếp xuyên qua thôn trấn, bốn hướng nước suối thôn. Lúc này Quân Giao gia, này qua tuổi cũng không nhiều thoải mái, ngược lại là tiêu điều thực. Năm trước cuối thu, một đám ác bá đi vào Quân Giao gia, không khỏi phân trần một chút loạn tạp, hơn nữa trên núi xưởng, cây ăn quả, bao gồm ngư đường, đều bị khiến cho loạn thất bát tao, cuối cùng còn một phen hỏa đem cả tòa tiểu Ngô Sơn, thiêu một cái tinh quang, cuối cùng còn đem quân chính dân cấp đánh chết khiếp, cuối cùng lưu lại vài câu hùng hổ trong lời nói, xoay người đi rồi. Lúc ấy toàn thôn nhân ánh mắt đều nhắm ngay tam phòng một nhà, nhìn kia nằm trên giường không dậy nổi quân chính dân, cũng không cấm chậc chậc cảm thán, quả nhiên là nhân phú thị phi nhiều, này không phải là gặp phải đỏ mắt người sao. Tuy rằng đã muốn báo quan, nhưng là đám kia ác bá coi như tiêu thất bình thường, mặc cho Hứa Xương Vận tìm mấy tháng, lăng là một chút tin tức đều không có, tựa hồ chưa từng có tồn tại quá bình thường. Thượng phòng, Dương Thị nhịn một chén canh gà, đoan đến quân chính dân trước mặt nói, dân ca uống điểm canh đi. Quân chính dân sắc mặt vàng như nến, giữa một cái mùa đông tuy nói là ôm lấy mệnh, nhưng là một chân cũng là bả, điều này làm cho trong lòng hắn là khó chịu đòi mạng, dù sao hắn còn không đến 40 tuổi, tuy rằng đại phu cũng nói đi đường là không nhiều lắm vấn đề, đơn giản việc nhà nông cũng có thể làm, lại chung quy là cái tàn phế. Tố Lan, khổ ngươi. Năm nay hội nhà mẹ đẻ, chính mình đều không có cùng, không cần thê tử nói, trong lòng hắn cũng hiểu được này đi tất nhiên là miễn cưỡng cười vui, cố gắng không cho nhạc phụ nhạc mẫu lo lắng. Dương Tố Lan chịu đựng trong lòng toan sáp, cười nói gì đâu, chúng ta nhưng là vợ chồng, chiếu cố ngươi không phải phải làm bổn phận sao, về sau cũng đừng nói như vậy. Ân, quân chính dân cúi hạ mi, dùng sức gật gật đầu, sau đó tiếp nhận thê tử trong tay bát mồm to uống hoàn. Dân ca, ngươi trước nghỉ ngơi hội, hoa sen ở tại phòng bếp hầm dược một hồi là tốt rồi. Tố Lan, dược hay là thôi đi, ta đều cảm thấy cứ như vậy, lại uống này chân cũng tốt không được. Quân chính dân nói. Động nói chuyện đâu, đại phu đều nói cho dù là tốt lắm, thuốc này cũng muốn uống hoàn. Dương Thị nhìn nhắm mắt lại trượng phu cố nén nước mắt nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Nàng không biết này rốt cuộc là làm sao vậy, bất quá chính là một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện một đám người, tiến vào không nói hai lời chính là một chút đánh, quản gia Lý mấy nam nhân đều đánh cho không nhẹ, nhưng là quân chính dân cũng là lợi hại nhất, hai cái đùi bị nhân chém vài đao, trong đó một chân là khó khăn sẽ trở lại, một khác điều lại là vì rất nghiêm trọng, mà dược thạch võng hiệu. Trong thôn không ít đều nói, đây là quân giao ở bên ngoài đắc tội nhân đưa tới cừu gia, lạp xưởng xưởng cũng không có, mà Dương Thị lại tại kia chút ác bá đi rồi, dứt khoát khởi động toàn bộ ra. Nay xưởng đã muốn bình thường bắt đầu công việc lô bù lên, chính là khẳng đến xưởng thợ khéo nhân lại chỉ có ban đầu một nửa, cũng liền 17-8 người mà thôi, này cũng bất quá là kham kham chỉ đủ cung ứng này từ lâu, cho dù nàng dùng hết toàn lực, lại như trước cảm thấy tựa hồ sắp chống đỡ không nổi nữa, nếu không phải bên người còn đi theo Tần mẹ, phòng chừng nàng liền thật sự suy sụp. Ngư đường cũng là bị hủy, bên trong ngư cũng đã muốn bộ dạng thực phì, nguyên bản nghĩ năm nay mùa xuân có thể ra ngư, lúc này đây cũng bị bọn họ lao đi, giết chết cũng đang bởi vì cái kia ngư đường, trượng phu của nàng mới bị nhân thương thành như vậy. Từng bao nhiêu cái ban đêm, nàng cơ hồ đều là ở nước mắt chung vượt qua, nghĩ vậy vài năm nữ nhi dùng gầy yếu bả vai khởi động lớn như vậy một mảnh gia nghiệp, mặc cho bọn họ hai cái lão gia này như thế nào cố gắng, lại bị hủy thành như vậy. Đi vào phòng bếp, Kha bà tử chính ở hầm dược mãn ốc vị thuốc theo ban đầu gai mũi đến bây giờ cũng đã muốn thói quen. Phu nhân, dược rất nhanh liền hầm tốt lắm, ngài đi bên ngoài chờ xem thuốc này vị thực gai mũi. Không có việc gì, làm sao có cái gì gai mũi, đều đã muốn nghe thấy quán. Dương Thị cười khổ tiến lên mở ra dược quán, dùng thìa quấy, hoa sen, cho các ngươi cũng đi theo chịu ủy khuất. phu nhân trăm ngàn đừng nói như vậy. Kha bà tử vội vàng nói, mới nhiều điểm sự chúng ta không phải đều rất lại đây thôi, nói sau bất quá chính là ai đốn đánh sao, nhà của ta kia khẩu không vài ngày thì tốt rồi, đi theo phu nhân là của chúng ta phúc khí, đừng nói chỉ là bị người đánh, cho dù là đã đánh mất mệnh chúng ta đều nguyện ý. Hoa sen, đừng nói như vậy xui trong lời nói, cái gì có chết hay không, chúng ta đều phải hảo hảo còn sống, cho dù chết cũng muốn chết già. Là chết già, Kha bà tử cười gật gật đầu. Chờ tiên tốt lắm dược Dương thị liền bưng đi thượng phòng. Chính là không đợi nàng hầu hạ quân chính dân uống thuốc, bên ngoài ấm vân liền cấp hỏa hỏa vọt tiến vào. Lão phu nhân, lão phu nhân. Dương thị quay đầu nhìn thở hổn hển ấm vân cười nói, như thế nào vẫn là như vậy tính nôn nóng, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ngươi chính là không nhớ được. Không, không phải, lão thái gia, lão phu nhân, vương phi đã trở lại. Ấm vân kích động nói, gì, vương phi. Dương thị lăng, nhà nàng khả không có gì. Giao nhi đã trở lại. Là đâu, lão phu nhân, chính là vương phi, xe đã muốn sắp đến trước cửa. Ấm vân vội vàng nói. Thật sự, giao nhi đã trở lại. Quân chính dân cọ ngồi dậy, cái kia chân bởi vì còn không có khỏi hẳn, mà nổi lên một trận toàn tâm đau, bất quá nhưng cũng cố không hơn, nhìn ấm vân nói, ấm vân, giao nhi đã trở lại. Là đâu, lão thái gia, đúng là vương phi. Ấm vân dùng sức gật gật đầu, sắc mặt cũng bởi vì kích động mà phiếm hồng. Lão gia, phu nhân, chủ nhân đã trở lại, chủ nhân đã trở lại. Không đợi người một nhà tiêu hóa hoàn này tin tức tốt, Chu Quảng liền vọt tiến vào, lão gia, phu nhân, chủ nhân đã trở lại. Rốt cục Dương thị mới biết được lần này là sự thật, việc sửa sang lại một chút xiêm y, hấp tấp sẽ ra bên ngoài chạy. Tố Lan, đợi ta với. Quân chính dân kêu trụ thê tử thật là, nữ nhi một hồi đến, liền bắt hắn cho đã quên. Dương thị dừng lại chân, nhìn trượng phu, nhịn không được vỗ tay một cái, lập tức liền tiến lên nâng quân chính dân, ngươi liền ở trong phòng chờ xem, đi đứng còn không có hảo, nữ nhi nhìn trong lòng cũng không chịu nổi. Quân chính dân lại lảo đảo dưới đứng vững, bởi vì Dương thị khí lực không đủ, thiếu chút nữa không liên quan Dương thị cấp túm ngã xuống đất, Chu Quảng bước lên phía trước dùng sức sam trụ. Phu nhân, vẫn là làm cho lão nô giúp đỡ lão ra đi. Cũng tốt. Dương thị gật gật đầu, sau đó việc không ngừng ném trượng phu tường ngoài cửa chạy tới. Nhất chạy ra đi, Dương thị liền mắt choáng váng, đây là động hồi sự. Nữ nhi nay trở nên rất đẹp, quần áo tuyết trắng cẩm bào thượng, mấy đám thanh nhã hồng mai kiều diễm nở rộ, bên ngoài nhất kiện bạc yên sa đem nàng làm nổi bật bừng tỉnh trên 9 tầng trời thiên tử bình thường. Mặc sắc tóc dài bàn khởi một cái đơn giản búi tóc, mặt trên mấy khoa pơ làm đẹp trong đó, làm nổi bật phát sắc lóng lánh đẹp mắt sáng bóng. Môi bạn một chút cười yếu ớt quyến rũ yêu diễm, mà ba quang lưu truyền gian, nhìn quanh sinh tư. Bên người nam tử đồng dạng là như vậy cao cao tại thượng, chính là một ánh mắt, khiến cho mọi người hận không thể nhuyễn đầu gối quỳ xuống đất không dậy nổi. Hai cái tiểu tử kia lại đáng yêu vô địch, xảo nhi quần áo hồng nhạt cung trang, bên ngoài bọc nhất kiện trắng noãn hồ cửu áo choàng, đỉnh đầu hai cái bọc nhỏ tử, mặt trên phân biệt đựng một quả kim thương ngọc châu hoa. Vô ưu còn lại là nhất kiện màu tím tiểu cẩm bào, bên ngoài đồng dạng là nhất kiện hồ cừu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn rất giống Ninh Nguyệt Khẩn, còn tuổi nhỏ cũng đã bắt đầu có mặt than xu thế. Này đương nhiên không phải là quan trọng nhất, mà làm cho Dương thị tối giật mình cư nhiên là, bọn họ huyện ông cư nhiên quỳ trên mặt đất đang cùng Ninh Nguyệt Khẩn nói xong cái gì. Nương, quân giao cười tủm tỉm tiêu sái tiến lên. Giao nhi, ngươi, đã trở lại. Dương thị nắm nữ nhi thủ, lệ nóng doanh tròng, rốt cục đã trở lại, rốt cục. Ân, đã trở lại, nương ngươi có khỏe không? Cha đâu? Quân giao cười hỏi, cha ngươi hắn, Dương thị không biết nên nói như thế nào. Giao nhi, ngươi đã trở lại. Quân chính dân cao hứng thanh âm theo bên trong truyền đến. Đúng vậy cha, quân giao xem qua đi, nhất thời liền nheo lại mắt đẹp, nhìn quân chính dân kia vàng như nến sắc mặt thực rõ ràng so với năm trước rời đi thời điểm gầy rất nhiều, để cho nàng để ý là vì sao quân chính dân hội như thế chật vật hơn nữa một chân còn bà. Cha, đây là có chuyện gì? Không có việc gì, giao nhi cha ngươi chính là trừ bỏ điểm ngoài ý muốn. Dương thị vội vàng hòa giải. Quân giao lại cũng không phải ngốc tử, này phó bộ dáng làm sao là ngoài ý muốn tạo thành, liền nhìn xem kia tòa làm cho nàng rất là hoài niệm tiểu ngô sơn, liền tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, khắp sơn kia tòa nàng thích nhất rừng trúc nay đã muốn không còn nữa tồn tại, ban đầu nàng nghĩ đến chính là núi rừng cháy tạo thành, nhưng là ở nhìn thấy quân chính dân thời điểm, nàng chỉ biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cha, rốt cuộc sao lại thế này? Quân giao lại hỏi, giao nhi. quân chính dân không biết nói như thế nào, lần đó chuyện tình làm cho hắn sợ hãi, cho nên lại càng không muốn cho chính mình nữ nhi gặp được nguy hiểm. Gặp quân chính dân kia khó xử biểu tình, quân giao cũng không khó xử hắn, xoay người đi đến Hứa Xương Vận trước mặt hỏi, Hứa đại nhân, ngươi biết không? Hứa Xương Vận việc khom người nói, hồi Vương Phi, năm trước cuối mùa thu đến đây một đám ác bá, chẳng những phóng hỏa thiêu sơn, lại đem Vương Phi cha mẹ cùng gia phó hành hung một chút, ti chức cũng đã muốn tra rõ hảo mấy tháng, đám kia nhân lại đều coi như tiêu thất bình thường, lại vô nửa điểm động tĩnh. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Quân Dao nhịn không được gợi lên môi kia mặt cười, giống như nở rộ ở vết nứt trung diêm la hoa, bạc tình mà thị huyết. Ninh Nguyệt Cẩn thanh âm ở trong này thản nhiên vang lên. Miêu Nhược mang bổn vương thủ dụ, đi đem Giang Yển Thành thành chủ một nhà toàn bộ mang đến, chắc chắn phản kháng, giết không tha. Là chủ tử, Miêu Nhược lĩnh mệnh ly khai. Trước mặt thuyền thủy thôn thôn dân, đã muốn càng tụ càng nhiều, chờ Lý Chính cùng quân Bình Kiều chờ trong thôn Đức Cao vọng trọng lão già tới rồi, cơ hồ đã muốn tễ không vào được. Chờ quân lão gia từ thật vất vả đi vào phía trước, nhìn đến quân Giao, không khỏi nhếch môi nở nụ cười, tiến lên vài bước. Giao Nhi, đã trở lại. Đứng lại, một cái vũ khí tướng sĩ tiến lên ngăn lại quân Bình Kiều. Vô phương, quân Giao tiến lên, ra ra ta đã trở về. Trở về là tốt rồi, ngươi lại không trở lại, cha ngươi nương đều muốn lo lắng gần chết. Ân, ra ra có khỏe không? Hảo rất ngươi đây là... Lão gia tử nhìn đến đứng ở cách đó không xa Mạc Y Nam tử cùng đứng ở hắn bên người hai cái tiểu oa nhi kia mặc tuyệt đối không phải thường nhân sở hữu, nhất là kia lượng xe ngựa, làm cho lão gia tử sợ tới mức râu đều run run đứng lên. Lão gia tử các ngươi quân gia hiện tại nhưng là khó lường, vị này là chúng ta Thiên Khải quốc duy nhất thân vương, ngài cháu gái chính là Vương Phi nương nương. Hứa Xương Vận tiến lên, cười tủm tỉm nói. Gì, lão gia tử nhất thời sợ tới mức mở lớn miệng, hoàn toàn hợp không hơn. Mà hắn phía sau đám kia nhân lại kinh hãi không biết nên làm cái gì phản ứng, cư nhiên là vương gia cùng vương phi. Không không không, này không phải trọng điểm, làm cho bọn họ kinh hãi là cái kia từng trong thôn để cho nhân xem thường quân Giao, nay cư nhiên thành vương phi. Nói như vậy của nàng hai cái hài tử căn bản là không phải. Dã loại, trong đám người, này từng làm khó dễ quá quân Giao mẫu tử mọi người lặng lẽ lui ra phía sau. Sợ không dưới tâm trừ bỏ quân Giao mày, dù sao vừa rồi bọn họ nhưng là nghe rất rõ ràng, ngay cả người ta thành chủ đều là chống cự giết không tha, huống chi là bọn hắn loại này gì đều không phải thôn dân, muốn biết tử bọn họ chẳng phải là cùng nghiền tử vẫn còn kiến đơn giản như vậy. Giao Nhi, đây là thật vậy chăng? Lý Chính run run thanh âm hỏi. Vương Phi cư nhiên là Vương Phi, bọn họ thôn nhiều như vậy năm nhiều nhất cũng chính là ra quá một cái tú tài mà thôi, này cư nhiên lập tức liền ra một cái Vương Phi, này tuyệt đối là gà oa lý bay ra đi kim phượng hoàng, khó lường. Quân Giao nhẹ nhàng gật gật đầu, sau chi thứ hai một nhà cũng đã đi tới, nhìn đến đồng dạng cánh tay trên đùi quân quýt lấy băng vải quân chính thái phụ tử quân Giao lửa giận càng tăng lên cũng không khỏi đối chi thứ hai lại tâm tồn cảm kích. Nhị thẩm cho các ngươi cũng đi theo chịu khổ, quân Giao nói. Nói gì đâu, người một nhà không nói hai nhà nói, nhà ngươi gặp chuyện không may, chẳng lẽ nhà chúng ta còn nhìn động giọt. Lâm Thị cười nói, Giao Nhi, ngươi thật là Vương Phi. Đối nhị thẩm mà nói ta còn là quân Giao. Nàng cười nói, tốt lắm, chúng ta vào nhà nói đi, đều làm thiệt nhiều thiên xe ngựa, hẳn là mệt chết đi. Dương Thị tiến lên cười nói, hảo, ra, nhị bá chúng ta vào nhà đi. Hứa đại nhân cũng tiến vào uống chén trà đi. Quân Giao tiến lên dẫn nữ nhi thủ, liền hướng Lý đi. Như thế ti chức liền mặt dày đi vào thảo chén nước trà. Hứa Xương Vận ôm quyền khom người, sau đó chờ Ninh Nguyệt Cẩn dẫn Vô Ưu đi vào, bọn họ một đám người còn lại là đi theo phía sau bọn họ đi vào gia môn. Mười mấy cái thiết giáp quân sĩ tự động đứng ở quân Giao trước gia môn, thân mình cao ngất tựa hồ là mặc cho gió táp mưa sa cũng sẽ không dao động mảy may, mà kia lượng xa hoa miêu tả khí thế hùng vĩ tứ trảo kim long xe ngựa cũng là chậm rãi xử vào quân gia đại môn. Vây xem nhân lúc này như trước không có rời đi, tựa hồ này đống trong thôn tốt nhất tòa nhà giờ phút này căn bản là không phải dùng mái ngói kiến tạo. Mà là tản ra làm cho người ta khó có thể kháng cự hoàng kim bình thường, cái kia quần áo mặc y phong hoa tuyệt đại nam tử, làm cho mọi người hồi bất quá thần, mà cái kia từng bị mọi người phỉ nhổ vô sỉ nữ tử, giờ phút này cũng là như vậy làm cho người ta cúng bái. Quân gia thượng phòng, Ninh Nguyệt Cẩn cùng quân Giao bị làm cho ở chủ vị thượng, mà quân Giao không đồng ý, lăng là làm cho lão gia tử ngồi ở bên trên. Cha chân của ngươi thế nào? Quân Giao hỏi, không nhiều lắm sự. Tam thúc cái gì kêu không nhiều lắm sự, rõ ràng cũng đã. Quân Hiếu Hiền không cam lòng nói. Ngàn Long, cấp lão gia tử nhìn xem. Ninh Nguyệt Cần phân phó nói. Là, vẻ mặt thanh tú Ngàn Long đi lên tiền, lão gia tử thỉnh mang Ngàn Long đi nội thất dung Ngàn Long vì lão gia tử trần trị. Quân chính dân làm cho Chu Quảng giúp đỡ đứng lên, cười nói, tiểu huynh đệ, đi theo ta. Sau, liền dẫn Ngàn Long đi nội thất, Dương Thị lo lắng, chung quy là theo đi lên. Giao Nhi, người có biết tiền đoạn thời gian, kia rốt cuộc làm sao hồi sự? Quân lão gia tử hỏi. Nói thật kia sự kiện nhưng là sợ tới mức hắn không nhẹ, bất quá xem bọn hắn ý tứ tựa hồ là cũng không muốn giết người, mà là giáo huấn một phen, nhưng là này giáo huấn lại làm cho cả quân gia đều lâm vào thôn nhàn ngôn toái ngữ chung. Tất cả mọi người nói định là quân giao ở bên ngoài đắc tội nhân, này trong lòng hắn cũng là có điểm phổ, nếu nói không có đắc tội với người, người ta là tuyệt đối không sẽ tìm tới môn, nhưng là làm cho lão gia tử khó hiểu là chính hắn một cháu gái rõ ràng là cái thương nhân, động liền cùng này ác bá có khúc mắc. Có thể là ở phủ thành thời điểm chọc một ít lòng dạ hẹp hòi nhân, do đó đưa tới trận này tai họa, bất quá ra ngài yên tâm đi, ta sẽ giải quyết. Quân giao thản nhiên nói, chuyện này ngươi sẽ không muốn nhúng tay, giao cho ta đi. Ninh Nguyệt Khẩn nói, ngươi muốn như thế nào đối phó bọn họ. Quân giao nhíu mày, nếu thật là Nam Cung Nhược Thủy làm, quân giao là tuyệt độ sẽ không bỏ qua của nàng. Nàng không giết người, cũng không có nghĩa là không dám, ở thế giới này sinh hoạt 2 năm nhiều, gần như cho đã muốn dung nhập đến nơi đây đến đây, cho nên hắn không ngại giết người cho hả giận. Tuy rằng không phải của nàng cha mẹ, nhưng là đối nàng lại thủy chung là vô điều kiện tín nhiệm, lại yêu thương thực, làm cho nàng đơn bạc trong thế giới, bởi vì có bọn họ bên tai ấm áp phong phú. Bất quá chính là một chút chi ma đậu xanh việc nhỏ cư nhiên dám tìm người đến nhà nàng tùy ý quấy rối ấu đả người nhà của hắn, lại đem của nàng cha đánh một chân không thể đi đường. Cho dù là thiên muốn tha thứ bọn họ, nàng quân giao cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng muốn cho tất cả mọi người không dám trêu chọc nàng quân giao cùng với phía sau người nhà, nàng sẽ khổ nhân động trêu chọc người khác, cũng không có nghĩa là nhậm chức từ người khác khi dễ, xem ra thật là nàng nhân từ lâu lắm, để cho người khác đều cảm thấy nàng quân giao lại thành Nguyễn Quả Hồng. Người quyết định là tốt rồi, hết thảy sự tình đều từ hắn chịu trách nhiệm, nếu thật là nàng làm ta là tuyệt đối sẽ không nương tay, cho dù là nữ nhân. Dám phế bỏ nàng cha một chân, nàng liền phế bỏ nàng 2 điều, dám thiêu hủy của nàng phía sau núi, nàng liền thiêu quang nàng toàn thân cao thấp sở hữu bộ lông. Hảo, Ninh Nguyệt Cần cười gật gật đầu. Như thế, liền như vậy định rồi. Thu Cúc đi phòng bếp nhìn xem, làm cho Kha Thẩm chuẩn bị điểm ăn, sau ta muốn đến hậu sơn nhìn xem. Là Vương Phi, nô tỳ cái này đi. Thu Cúc phúc thân đi ra ngoài. Huyền thủy thôn quân giao lần này trở về cư nhiên trở thành vương phi, tin tức này lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế nhanh chóng ở toàn bộ thôn trang thượng truyền khai, lại làm cho không ít 10 dặm bát thôn nhân cũng đều khiếp sợ. Này bởi vì quân gia xảy ra chuyện, mà không hề đi quân giao sưởng một ít bà tử nghe nói tin tức này, không khỏi bóp cổ tay không thôi, trực tiếp hối ruột đều thanh, phải biết rằng kia nhưng là vương phi sưởng, ở nơi nào thợ khéo, kia nhưng là cỡ nào quang vinh chuyện tình, chính là hiện tại tưởng trở về, không biết người ta còn muốn hay không. Nhất hòa nhân ở quân giao ra ăn đốn không còn sớm không muộn cơm, sau lão gia tử ở nhà cùng mọi người nói chuyện phiếm, Ninh Nguyệt Cần còn lại là cùng quân giao cùng đi phía sau núi. Đều thành cái dạng này, quân giao nhìn trước mắt vết thương phía sau núi, không khỏi thật mạnh thở dài. Nguyên bản nên có thể ăn thượng mới mẻ hoa quả cái này tự toàn xong rồi, còn có cái kia ngư đường tức thì bị đạp hư đã muốn không thể nuôi cá còn muốn một lần nữa thu thập. Này đã muốn bắt đầu tiến vào mùa xuân, theo lý thuyết phía sau hoa đào đã muốn bắt đầu nụ hoa đãi phóng, hoa đón xuân hoa đã ở đón gió phấp phới, giờ phút này trừ bỏ phóng nhãn một mảnh cháy đen, lại vô khác. Vô phương, mùa xuân một đạo, còn có thể chậm rãi sống lại. Ninh Nguyệt Khẩn an ủi nói. Nói là nói như vậy, nhưng là của ta cây ăn quả, trong đó còn có một viên anh đào thụ đâu, kết quả từ đặc biệt hảo ăn, bên kia có ta nuôi trồng mộc nhĩ cùng nấm, cái này từ cũng xong rồi. Này đó đều làm cho người ta một lần nữa bố trí. Nắm tay nàng, Ninh Nguyệt Khẩn ôn nhu nói. Ân, chúng ta đi xưởng nhìn xem đi, không biết thế nào. Quân giao chỉ vào trên núi kia duy nhất một chỗ xưởng, nói. Hảo, xưởng nội chư vị bà tử chính nói rất là náo nhiệt đối với quân giao đột nhiên trở thành vương phi. Tất cả mọi người cảm thấy coi như đang nằm mơ bình thường. Mã thị bay nhanh hướng chư chàng bên trong tác hãm liêu còn không quên đối bên cạnh đệ muội nói, thật sự là không thể tưởng được quân giao muội tử thật sự là lợi hại, tuy rằng ban đầu cảm thấy kia 2 cái tiểu tử kia đặc biệt hảo xem, so với người khác ra đứa nhỏ đều hảo, ai ngờ đến cương nhiên là vương ra đứa nhỏ, tổng cảm thấy đến bây giờ đều cảm thấy giống đang nằm mơ dường như. Đúng vậy, từng bị chúng ta người trong thôn. Này nhưng là chân chính làm rạng rỡ tổ tông, vị kia vương gia quả nhiên là thần tiên bản nhân. Mã thị cười nói, ta cũng thấy, ta cũng thấy. Thanh Hà không ngừng gật đầu, quân giao tỷ phu quân thật là đẹp mắt. Ôi, nhìn một cái chúng ta Thanh Hà cũng tưởng muốn phu quân. Bên cạnh một cái tính Giang Đích bà tử cười chiêu nói. Giang Thẩm, đừng luôn giễu cợt người ta. Trải qua gần một năm ở chung, Thanh Hà hiện tại cũng có sức chống cự chút, sẽ không cảm thấy có gì e lệ, cũng là, mặc kệ là ai, như vậy cả ngày bị nhân đùa giỡn, cũng có kháng thể. Bất quá cũng là, này nha đầu năm nay cũng 16, trong nhà đang ở cấp nàng nghị thân đâu. Mã thị nói, đại tẩu, quân Thanh Hà oán trách ngăn lại Mã thị trong lời nói. Thật sự, Thanh Hà muốn nghị hôn, một đạo mỉm cười thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Mọi người đều xem qua đi, nhất thời liền toàn thể sợ ngây người. Quả nhiên, vị kia vương gia thật sự hình như là đến từ thiên thượng bình thường, tốt như vậy xem thật là người sao. Quân giao tỷ, quân Thanh Hà đầu tiên lấy lại tinh thần kinh hỉ hô. Ôi, này không phải chúng ta quân giao sao, động giọt vừa trở về cũng không nghỉ ngơi, bỏ chạy đến xưởng đến đây. Mã thị cười nói, đúng vậy tổ tử, trước đó vài ngày cho các ngươi cũng đi theo lo lắng hãi hùng, thật sự là thật có lỗi. Quân giao áy náy nói, đây đều là một ít tâm địa thuần lương hảo nhân, cho dù đã xảy ra như vậy chuyện tình, xưởng nhất khai, các nàng vẫn là không chút do dự đến đây, tuy rằng nhân số thiếu rất nhiều. Có gì hảo thật có lỗi, có tiền kiếm chúng ta sẽ cũng không riêng gì vì ngươi. Một cái bà tử sang sảng cười nói, lục thẩm cảm ơn các ngươi. Biết rõ không phải cái dạng này, quân giao trong lòng hiểu được các nàng là thật tâm để mắt bọn họ tam phòng nhân. Quân Thanh Hà tiến lên vài bước nhìn Ninh Nguyệt Cẩn, sau đó tiến đến quân giao bên tai, nhỏ giọng hỏi quân giao tỷ, vị này chính là quân giao tỷ phu quân. Ân, quân giao cười gật gật đầu. Bên trong cách gian, Lương Toàn nghe được thanh âm chạy đi ra, nhìn thấy là quân giao, việc cao hứng nói chủ nhân, ngài đã trở lại. Lương Thúc mấy ngày nay, vất vả ngươi. Không vất vả, đều là lão nô ứng làm. Ninh Nguyệt Cẩn nhìn kia toàn bộ mặc vàng nhạt sắc áo khoác, còn ôm đầu, mang theo khẩu trang mọi người, không khỏi gật gật đầu. Xem ra, làm được này nọ, rất là sạch sẽ. Kia còn dùng hỏi, chúng ta xưởng công nhân đều là nấu cơm hảo thủ, này ăn gì đó có thể không sạch sẽ thôi. Quân giao cười nói, quân giao, người cũng giáo giáo chúng ta như thế nào chào, chúng ta này đàn hộ nông dân người ta, nhưng là đầu một hồi nhìn đến vương gia đâu, không được lễ không thể được. Lâm thị thấu đi lên nhỏ giọng nói, phải biết rằng bọn họ thấy huyện ông kia đều là phải lạy, nay người ta huyện ông đều cấp quân giao phu quân quỳ xuống, bọn họ trong lòng vẫn là thực bất an. Nhị bá nương, này không cần, trong lòng biết là tốt rồi. Quân giao tổng cảm thấy không được tự nhiên, này gặp người liền quỳ thật sự không thể nhận, nàng liền quỳ quá một lần, vẫn là ở tiếp trì thời điểm. Đối với này nàng cảm thấy thực may mắn nam nhân của nàng là thân vương, nếu là bình thường người ta, này không thể quỳ tử. Này sao được gặp quan đều quỳ đâu, huống chi là vương gia. Lâm thì cũng không dám giống như quân giao như vậy thường. Ninh Nguyệt Cẩn võ công thâm hậu, cho dù các nàng lại nhỏ, tiểu nhân thanh âm, đều có thể nghe được đến. Vô phương, bổn vương chính là tiểu trụ, không cần đa lễ. Kỳ thật từ đi vào nước suối thôn, đại khái cũng chỉ có Văn Phong mà đến Hứa Xương Vận mới quỳ qua hắn, mà khác thôn dân không một người đi quỳ lạy lễ. Này cũng trách không được bọn họ, dù sao cả đời ở trong đất bào thực hộ nông dân người ta, bình thường có thể nhìn thấy huyện ông cũng đã là đỉnh thiên đại quan, đối với vương gia, bọn họ biết rất lớn, bởi vì huyện ông đều quỳ. Nhưng là cùng lúc khiếp sợ, về phương diện khác nhưng cũng mộng, này vương gia rốt cuộc là nhiều quan. Như thế ở trong lòng nói nhỏ, càng nghĩ công phu cũng liền rõ ràng gì cũng không có làm thành. Là, Lâm thị chờ mấy người thế này mới lấy lại tinh thần, việc xoay người đều được rồi một cái không lắm quy củ lễ nghi. Sau quân giao đi cách gian, bên trong trên bàn bãi làm ra vẻ khoản. Lương thúc mấy ngày nay xưởng thu vào như thế nào? Hồi chủ nhân hơi chút kém một chút, xưởng nội nhân thủ giảm mạnh ngũ thành, cho nên này lạp xưởng cũng tiểu ít đi rất nhiều, này nửa năm cơ hồ chưa từng có chữ hàng. Mấy ngày nay sẽ thấy chiêu một ít nhân đi, nếu là trước kia nhân còn muốn trở về, chỉ cần không phải quá phận trong lời nói, hãy thu, dù sao đỉnh đầu cũng thuần thục. Lạc lão nô mấy ngày nay liền an bài. Mặt khác Lương Thúc, mấy ngày nay lại chiêu vài người đem, sơn đều đốt thành như vậy, chúng ta cũng đừng lãng phí, có chút cây ăn quả có thể cứu sống liền cứu sống, không thể liền một lần nữa trồng, mặt khác lại dựng vài tòa càng lớn một chút phòng ở, chờ mấy ngày nữa thiên ấm áp, ta phải đi ngọn núi di thực một ít nấm cùng mộc nhĩ một lần nữa trồng, nếu là cảm thấy nhân thủ không đủ trong lời nói, sẽ thấy mua thượng vài người, sau đó đi ta nương làm sao nói một tiếng là được. Là chủ nhân. Mặt khác nếu là chúng ta này phụ cận còn có người bán, là ruộng tốt liền mua xuống dưới, nhân thủ không đủ liền nhiều thuê một ít đứa ở, tiền công vẫn là như cũ, đại khái cũng liền như vậy một ít, sau nếu còn có cái gì ta sẽ nói sau. Là chủ nhân, Ninh Nguyệt Cẩn ở một bên, song trưởng ôm ngực nhìn nàng ở một bên dặn dò, loại này cảm giác chân tốt lắm, nàng cái loại này thần thái bay lên, giống như chỉ điểm giang sơn bàn biểu tình, là hắn thích nhất. Chờ hết thảy đều công đạo hoàn, Quân Dao mới nhìn đến Ninh Nguyệt Cẩn kia ẩn tình đưa tình ánh mắt, không khỏi oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi ra cách gian. Chúng ta mang điểm lạp xưởng trở về, buổi tối ta làm tân xanh sao cho ngươi ăn. Hảo, Ninh Nguyệt Cẩn cười gật đầu, chút không thèm để ý bên cạnh Liên Can bị hắn này tươi cười choáng váng huyễn thần hồn điên đảo mọi người. Từ gặp được Quân Dao, hắn rốt cục cảm nhận được cái loại này bình thản hạnh phúc, có đôi khi chỉ cần là có nàng tại bên người, cho dù là lẳng lặng ngồi, hắn đều cảm thấy ngực mỗ vị trí là chậm rãi, chướng tựa hồ đều phải tràn ra đến đây. Nghĩ đến nàng, nghĩ đến kia hai cái hài tử, hắn ngươi tiến than thở cưới vợ như thế, phu phục gì cầu. Trời biết mỗi một lần ôm nàng, không, cho dù là nhìn, hắn đều cảm thấy muốn đem nàng khảm tiến trong lòng, nhưng là chỉ phải lần lượt nhẫn nại. Ninh Nguyệt Cẩn trong lòng hiểu được nếu là chính mình nói muốn nàng, nàng hiện tại là sẽ không cự tuyệt, nhưng là hắn không nghĩ, bọn họ bỏ qua nhiều lắm, về sau không nghĩ ủy khuất, hắn nhất định phải cấp nữ tử này một cái thịnh thế hôn lễ, một cái khó quên đêm động phòng hoa chúc. Chương 108. Ai đoạt nàng lão công, nàng đào ai phần mộ tổ tiên. Trở lại Quân gia, Quân lão thái thái cũng lại đây. Nãi, ngươi đã đến rồi. Quân Dao cười tủm tỉm hỏi. Ân, ngươi còn biết trở về. Quân lão thái thái khoảng cách nửa năm tiền tựa hồ lại thay đổi không ít, ít nhất hiện tại cư nhiên đối Quân Dao nở nụ cười. Nếu là biết trong nhà xảy ra chuyện ta sớm sẽ trở lại, cha mẹ cũng không biết sao tín cho ta. Quân Dao oán trách nói. Bọn họ cũng là không nghĩ cho ngươi lo lắng, cũng may không ra gì mạng người. Lão thái thái lòng còn sợ hãi nói. Coi như là vạn hạnh. Dương thị nghĩ đến vừa rồi cái kia tiểu huynh đệ sinh sôi bẻ gãy trượng phu xương đùi, sau đó một lần nữa tục tiếp, nàng liền sợ tới mức tâm đều ngừng, kia pi ba thanh âm coi như ma dù bình thường, hung hăng nện ở của nàng trong đầu. Tuy rằng kia tiểu huynh đệ nói trượng phu không cảm giác đau, nhưng là nàng chính là lo lắng sợ hãi. Nương, về sau cũng không thể như vậy, ngươi như vậy gạt ta không cho ta biết, ta lúc ấy là không có gì, nhưng là làm sao có thể giấu giếm ta cả đời, ngươi này không phải làm cho trong lòng ta càng thêm khó chịu sao, vẫn là ta này nữ nhi ở trong lòng ngươi chính là như vậy vô dụng, không đáng các ngươi tín nhiệm. Quân Dao trong lòng thực không phải tư vị, đừng quên ta hiện tại là Quân gia gia chủ, nương đây là muốn hãm nữ nhi cho bất hiếu bất nghĩa sao. Mặc kệ khi nào thì, Dương thị đúng là vẫn còn rất thiện lương, chẳng sợ nay đã muốn có thể miễn cưỡng làm ra, nhưng cũng là có của nàng cực hạn, cho nên Quân Dao chính là cái kia chất xúc tác, không ngừng làm cho Dương thị lột xác thẳng đến thoát ly bánh bao hàng ngũ, trở thành một cái hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía làm ra chủ mẫu. Quả nhiên, nghe được Quân Dao này lời nói, Dương thị liền nóng nảy, hồng mắt nói, không phải như thế, Dao nhi, nương chính là không nghĩ cho ngươi lo lắng. Nói sau trong nhà cũng không ra thiên đại chuyện, cha ngươi sẽ không muốn cho ta nói cho ngươi, đỡ phải ngươi lo lắng. Dù sao chính mình nữ nhi nay coi như là có chính mình ra người, tuy rằng trong lòng cũng hy vọng nàng có thể sớm một chút thành thân, nhưng là sau lại trượng phu cùng hắn nói, nhà trai dù sao cũng là vương gia, thành thân cũng không phải là như vậy sự tình đơn giản. Nàng cũng không biết, nhưng là trượng phu nếu nói như vậy, tất nhiên là có hắn đạo lý, sau đến chính mình nghĩ nghĩ, cũng quả thật là cái dạng này, cho dù là người thường gia thành thân, ít nhất cũng muốn thu xếp mấy tháng, huống chi là người ta vương gia. Vì không cho ta lo lắng liền gạt ta, nương yêu thương nữ nhi tâm tình ta thực hiểu biết, dù sao ta cũng đã muốn thân làm mẹ người, nhưng là nương, ngài cũng là bà ngoại nữ nhi, ngươi vốn không có đứng ở của ta góc độ nghĩ tới sao. Từ dục dưỡng mà thân không đợi, chẳng lẽ phi phải chờ tới đã xảy ra cái gì không thể vãn hồi chuyện tình, nương ngươi mới muốn cho ta biết không? Cái kia thời điểm, nàng nhất định hội hối hận chung thân. Dương thị thật lâu không nói gì, nàng hiểu được trong lòng thực hiểu được liền bởi vì hiểu được mới vì nữ nhi đau lòng, chính là chung quy là nàng làm cho nữ nhi khổ sở. Dao nhi, là nương sai, về sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Nàng không có năng lực lại không nghĩ làm cho nữ nhi khổ sở, sự thật lưỡng nan toàn, chung quy là nàng này làm nương làm cho nàng chịu khổ sở, rõ ràng đã muốn thực cố gắng, còn là không đủ. Bên cạnh Tần bà tử nhìn Dương thị, trong lòng cũng hiểu được thật không tốt chịu, nàng lý giải phu nhân khó xử, nhưng cũng vì nàng thủy chung có thể bảo trì loại này thiện tâm mà kính nể, chẳng qua chỉ có thiện tâm. Là không thể bảo hộ người nhà, trọng yếu nhất là quyết tâm cùng thủ đoạn, này đó Tần bà tử là không nghĩ làm cho phu nhân quá mức cho hiểu biết, đơn giản là tòa nhà lớn lý bẩn sự thật sự là nhiều lắm, nhưng là nay, nàng quyết định đơn giản là phu nhân là cái chân chính thiện lương nhân, nàng tin tưởng cho dù về sau phu nhân trở thành một cái có thủ đoạn nhân, cũng sẽ không lệch khỏi quỹ đạo chính mình bản tâm. Ân, về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều phải nhanh một chút cho ta biết, ta cũng không muốn nhìn đến các ngươi bị thương. Quân Dao cười tủm tỉm gật gật đầu, theo sau lại hỏi, cha ta đâu? Hắn còn không có tỉnh, ở phòng trong nghỉ ngơi đâu. Dương thị nhíu mày nói, Quân Dao tưởng định là Ngàn Long đã vì quân chính dân xem qua, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Nãi, Minh Nhi là ta ra ngày sinh, dĩ vãng cũng không có cấp ra đứng đắn quá một cái, năm nay chúng ta hảo hảo làm nhất làm đi, vừa vặn cũng tốt lâu không có nhìn đến ta cô. Quân lão thái thái nghe xong, nghĩ nghĩ lên đường, người ra ngày sinh không cần đại làm, hắn cũng là cái hội sống. Nương, ngài nói gì đâu, cha ta năm nay đều 66, đây chính là đại thọ, có thể nào không tốt tốt làm nhất làm. Dương thị cười nói, ngài cũng đừng lo lắng khác, hết thảy đều làm cho con dâu đến xử lý là đến nơi. Nhìn nay càng ngày càng khí phái tam con dâu, quân lão thái thái tổng cảm thấy từng như vậy càng ngày ác môn tướng hướng ngày, coi như đã muốn là đời trước chuyện tình, nay ngày cũng qua tốt lắm, chính mình ngẫu nhiên cũng sẽ lại đây cùng tam con dâu nói chuyện phiếm, đột nhiên phát hiện như vậy ngày cương nhiên là như vậy tĩnh giật, làm cho nàng tựa hồ về tới làm khuê nữ thời điểm, cũng là tán gẫu hòa hợp. Nàng vẫn đều biết nói tam con dâu là cái yếu đuối, sau lại mới hiểu được không phải yếu đuối, mà là thiện lương, càng thêm quý trọng thân tình, từ trong lòng kính trọng nàng cùng lão gia tử. Chính mình nữ nhi cũng là cái hiếu thuận, thường thường hội cùng trượng phu mang theo tiểu ngoại tôn trở về xem nàng, cái kia không công mập mạp tiểu tử kia, nàng đặc biệt thích. Hơn nữa nữ nhi luôn cùng nàng nói nàng cùng bà chuyện, bà tức hai người ở chung đặc biệt hảo, coi như thân sinh mẹ con bình thường, điều này làm cho lão phu nhân trong lòng đã bị chấn động càng thêm mãnh liệt, cũng đảo điên trong lòng hắn bà tức ở chung hình thức, nguyên lai bà tức thật sự có thể giống như thân sinh mẹ con như vậy. Đi, vậy ngươi xử lý đi, bất quá đừng quá phô trương, cha ngươi cần kiệm cả đời. Hảo, ngài cứ yên tâm đi. Dương thị vui vẻ nói. Gặp bà tức lưỡng tựa hồ ở trung thực không sai, Quân Dao cũng vì các nàng cao hứng. Vốn thôi, người một nhà nên cùng hòa thuận mục mới đúng. Ngày kế tháng giêng sơ lục, sáng sớm thiên cương tờ mờ sáng thời điểm, một chiếc xe ngựa liền theo xa xa xử vào nước suối thôn, trực tiếp vào thôn. Lão Quân gia, nhất sáng tinh mơ, trong nhà cũng rất là náo nhiệt, trong viện đã muốn dùng dây thừng buộc chặt 10 con gà cùng 10 chỉ vịt, còn có các loại mới mẻ rau dưa cùng thịt loại. Ngư cùng con cua cũng đã muốn chuẩn bị không ít, này vẫn là quân chính dân làm cho người ta theo ngư đường lý thưởng cứu ra, bảo tồn ở diếu lý, tuy rằng đã muốn không mới mẻ, nhưng cũng vẫn là không sai. Quân Lan Nhi cùng trượng phu vào thời điểm, liền thấy được đang ở trong viện chỉ huy mọi người Dương thị. Tam tẩu, sớm như vậy mà bắt đầu việc. Dương thị gặp là Quân Lan Nhi, ngoác nói, ngươi không phải cũng đến rất sớm, ôi, làm cho ta xem chúng ta tiểu bảo bối. Phía sau bà tử cười tiến lên, có chút xốc lên một cái khe hở, bởi vì bên ngoài vẫn là rất lạnh cho nên bà tử không dám rộng mở quá lớn. Viên tiểu bảo thực đáng yêu, này nhũ danh vẫn là Quân Lan Nhi cấp khởi, thế cho nên bởi vì rất dễ nghe, làm cho hắn đại danh đều cơ hồ không có người kêu. Tiểu bảo ôi, lại béo, Lan Nhi ngươi đây là mỗi ngày uy vài lần nãi. Quân Lan Nhi tự ái nhìn cái kia bao vây ở gấm vóc tiểu chăn chung con, cười tủm tỉm nói, nào biết đâu rằng, hắn nhưng là có thể ăn thực, mỗi lần vừa khóc định là đói bụng ta liền uy. Dương thị nhịn không được nở nụ cười, nhìn cái kia mập mạp tiểu tử kia cười cười tâu tóe. Ôi, ngươi nha thật đúng là có thể ăn, nhìn xem ngươi béo. Nha nha, nha, viên tiểu bảo tiểu bằng hữu căn bản là nghe không hiểu người khác nói cái gì nữa, nhưng là có người cười, hắn sẽ đi theo cười. Nhìn một cái, dài ra tiểu nha, ngươi này tiểu tử kia. Dương thị thích thật, nhưng là vì trời lạnh, vẫn là chịu đựng làm cho Quân Lan Nhi ôm đứa nhỏ đi thượng phòng, bên ngoài lạnh lẽo, các ngươi mau mau vào đi thôi. Quân Lan Nhi lắc đầu nói, ta không sao, làm cho Hướng ca đi vào cùng cha mẹ nói chuyện, ta ở trong này giúp đỡ tam tẩu bận việc bận việc. Thấy nàng nói như vậy, Dương thị cũng không có cự tuyệt đi. Sau viên Hướng ôm con đi thượng phòng, Quân Lan Nhi tắc đi theo Dương thị đi phòng bếp. Lão quân gia phòng bếp cũng không lớn, lúc này đã có thất tám nữ nhân đang ở bận rộn, gặp Dương thị tiến vào, Lâm thị thấu tiến lên hỏi, Tố Lan, làm nhiều như vậy đồ ăn có thể hay không nhiều lắm? Dựa theo 10 bàn phân lượng đến làm, mỗi một bàn 16 nói đồ ăn, thực tại không ít. Không có việc gì, đây là tối hôm qua chúng ta người một nhà thương lượng, chúng ta một nhà còn có trong thôn Lý Chính, vài vị trưởng bối, mỗi bàn tọa 8 người, 10 bàn liền không sai biệt lắm, ta cha 66, đây chính là đại thọ, tuy nói nương không cho đại làm, chúng ta làm vợ tổng không thể từ bọn họ. Cũng là như vậy, cái để ý trước kia cha sinh nhật cũng liền như vậy tùy tùy tiện liền đã vượt qua, lúc này đây nếu không ngươi cha khẳng định cũng đã nói liền trôi qua. Lâm thị cười gật đầu. Cũng là giao nhị ý tứ, nàng vội vàng sơ lục trở về, định là muốn vì nàng ra mừng thọ thần. Lâm thị than nhẹ, giao nhi thật lợi hại, nhà chúng ta động liền ra một cái vương phi đâu. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy hù chết cá nhân. Gặp Lâm thị biểu tình, Dương thị cười lắc đầu, đừng nói ngươi không tin, liền ngay cả ta đều cảm thấy giống như đang nằm mơ giống nhau. Lúc ấy ta cùng dân ca biết được vô ưu cha là vương gia, nhưng là sợ tới mức không nhẹ. Hiện tại tốt lắm, giao nhi nhưng là không cần lại lưng đeo cái loại này bêu danh. Đúng vậy, cảm giác khổ ngày đều trôi qua ta này trong lòng trước kia còn vì kia đứa nhỏ lo lắng không được hiện tại nhưng là buông xuống. Bọn họ gì thời điểm thành thân? Dương thị sừng sốt này ta không biết ta cũng vụng trộm hỏi qua cái kia nha đầu, nàng nói không nóng này. Lâm thì cũng không đồng ý, động có thể không nóng này đâu, người ta vương gia nhưng là hai cái hài tử phụ thân, hiện tại không phải chạy nhanh chính danh, động còn không nóng này. Tố Lan, người nên hào hào khuyên nhủ, cha mẹ tối hôm qua đã ở ra cùng chúng ta nhắc tới việc này đâu. Kỳ thật, lão gia tử còn nói, người ta là thân vương, về sau nhất định sau trạch phong phú chính phi sườn phi, còn có gì phi, nàng nhớ không lớn trụ, nhưng là nghe lão gia tử ý tứ là hội có rất nhiều. Ngẫm lại cũng là cho dù là hơi chút có tiền đều đã ba vợ bốn nàng hầu, bọn họ thôn cũng có mấy cái nhà giàu đều là vài cái phụ nữ, này thực bình thường, bất quá là bởi vì bọn họ này đó hộ nông dân người ta trong nhà rất cùng, một cái con giàu cũng đã thực không sai, làm sao còn có tiền nhàn rỗi đi thú nhỏ tiểu nhân. Dương thị nghe xong tuy rằng cũng hiểu được nên như vậy, lại chung quy là không nghĩ bức bách cho nữ nhi. Ở Dương thị trong lòng, nữ nhi là cái rất chủ kiến cô nương, chỉ cần là nàng quyết định chuyện tình tất nhiên có chính nàng đạo lý. Cho nên cho dù lại sốt ruột, bọn họ làm phụ mẫu cũng chỉ có thể chịu đựng. Rồi nói sau kia đứa nhỏ là cái có chủ kiến, chỉ cần làm quyết định người khác nhưng là kéo đều kéo không được. Lâm thị nhìn nàng như vậy buồn rầu bộ dáng, không khỏi cười nói cũng là kia đứa nhỏ cũng không chính là sao, nếu như vậy, người cũng không dùng suy nghĩ nhiều quá. Bọn họ nếu tưởng thành thân còn có thể đổ vào ngươi này mẹ ruột. Ân cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Thượng trong phòng, làm viên lao ra hiện thời quân giao đột nhiên phát hiện, hắn cũng không chính là cùng vương phủ đánh xe viên hướng là một cái tên sao, thật đúng là có ý tứ. Hướng nhi đến đây, lão gia tử cười nói. Cha, nương, viên hướng cười, sau đó gặp quân lão thái thái hướng viên tiểu bảo vươn cánh tay, ôm con phóng tới nàng trong tay. Giao nhi cũng trở về cho ngươi ra chúc thọ. Viên hướng cười hỏi, đúng vậy, dưỡng đến rất sớm. Lan nhi ngủ không được nhớ thương cha mẹ, chúng ta liền sớm một chút đã trở lại. Viên hướng cười nói, sau đó nhìn đến quân giao bên người ngồi Ninh Nguyệt Cần, không khỏi đặc biệt khiếp sợ thấy hắn nhìn quân giao bộ dáng, rất là ôn nhu, chỉ biết vị này hẳn là chính là quân giao phu quân, không nghĩ tới cư nhiên là như thế này một vị phong tư thiên cốt bản nam tử. Thảo dân khấu kiến vương gia, hắn liêu bào quỳ xuống đất trầm giọng nói. Lão gia tử cùng lão thái thái cũng là nhất thời mắt choáng váng, nhìn đến quỳ trên mặt đất viên hướng, bọn họ có phải hay không xem nhẹ cái gì. Tuy rằng lão gia tử ban đầu cũng muốn quỳ lạy, lại bị quân giao ngăn lại, nhưng là nói đến để người ta chung quy là hoàng tộc. Miễn lễ, Ninh Nguyệt Cẩn thản nhiên nói, dạ yến, không cần đa lễ. Thảo dân tạ vương gia, viên hướng đứng lên, dượng không cần như vậy, nhập gia tùy tục. Quân giao phù ngạch là, sợ có người đều ở chính mình trước mặt nhắc nhở Ninh Nguyệt Cẩn thân phận. Viên hướng cười gật gật đầu, cấp bậc lễ nghĩa không thể phí. Nhìn thấy thân vương còn không quỳ lạy, này thuộc loại bất kính, nhưng là tội lớn. Sáng sớm, bởi vì đều đến rất sớm, cho nên người một nhà đều ở lão quân gia ăn điểm tâm, cao thấp hai bàn. Quân giao người một nhà tự nhiên là bị an bài ở tại thượng bàn, dù sao thân phận đã muốn bất đồng dĩ vãng. Ăn qua điểm tâm sau, quân giao cũng bắt đầu bận việc đi lên. Quân giao đứng ở trong sân, nhìn kia đặt ở trúc lung lý gà vịt nàng dơ đao ma đao soàn soạt. Ninh Nguyệt Cần cau mày nhìn kia chốc lung lý gà vịt còn có kia lồng sắt lý nơi nơi đều là bài tiết vật luôn luôn khiết phích nhị ra, không khỏi về phía sau lui lại mấy bước. Giao Nhi, ngươi muốn làm gì? Hắn cũng không muốn cho này nữ nhân tới gần cái kia bẩn hề hề lồng sắt. Quân Giao quay đầu nhìn Ninh Nguyệt Cần kia nhanh thúc cùng một chỗ mày kiếm, không khỏi buồn cười câu môi nói, không thấy được. Sát gà, để cho người khác sát thì tốt rồi, bẩn. Nhị ra bạc môi mân thành một cái thẳng tắp thật sự thực bẩn, còn có một loại là lạ hương vị. Có cái gì khả bẩn, giết sạch rửa thì tốt rồi, ngại bẩn ngươi ngay tại một bên chờ. Nói xong, không hề để ý tới cái kia khiết phích nam, giờ đao tiến lên mở ra lồng sắt thân thủ bắt lấy một con gà, sau đó ở trên cổ lưu loát nhất hoa theo sau ném tới phía sau. Ninh Nguyệt Cần cũng chỉ gặp theo một đạo huyết quang, kia con gà liền điên rồi bàn trên mặt đất loạn bính loạn khiêu theo nó đại lực động tác, huyết châu văng khắp nơi, hắn nhanh chóng về phía sau thối lui vài bước xa, nhìn hiểm hiểm liền bắn tung tóe đến trên người gà huyết cái trán đều đen. Sau một cái, hai, chờ sở hữu gà vịt sát hoàn, phía trước gà cũng đã muốn thử thấu. Rốt cục Quân Giao quay đầu nhìn hoàn toàn đen mặt Ninh Nguyệt Cần, nhịn không được ôm bụng cười cười to. Ta nói ngươi nha, ngại bẩn liền ở trong phòng uống trà, đứng ở bên ngoài làm cái gì? Ninh Nguyệt Cần bất đắc dĩ, hắn chính là cảm thấy nhàm chán, ai ngờ đến nàng cơ nhiên lại thân tự động thủ chém giết gà vịt. Vô Phương, hiện tại không phải sát xong rồi sao? Vậy, hồi ốc đi. Ai biết Quân Giao căn bản là không để ý đến hắn, xoay người đối đi ra đổ nước bẩn Kha bà tử nói, Kha thẩm cho ta thủ nhất đại bồn nước ấm ta dọn dẹp một chút này đó gà vịt. Chủ nhân, vẫn là làm ra vẻ làm cho lão nô đến đây đi. Kha thím đi tới, không có việc gì các ngươi bên trong cũng việc thực ta cũng không phải làm không đến thủ nước ấm. Hảo. Ninh Nguyệt Cần thấy nàng là thật bỏ qua chính mình cùng với gà vịt làm bạn, không khỏi khổ sở đòi mạng thất hồn lạc phách trở về thượng phòng tìm chính mình con đi chơi. Thấy hắn cơ hồ được cho là chạy trốn bóng dáng, Quân Giao lộ ra một chút hồ ly bàn rào hoạt tươi cười cái kia tên. Ước sau nửa lâu ngày thần Quân Giao mới đưa sở hữu gà vịt bặt sạch sẽ, sau đó rửa thủ, làm cho người ta nâng tiến phòng bếp mới xoay người trở về ốc. Thượng trong phòng, Ninh Nguyệt Cần chính ôm nữ nhi cùng con nói lời này, gặp Quân Giao tiến vào, phượng mâu phết tay nàng, nhịn không được rụt lui. Quân Giao tự nhiên là đã nhận ra, giờ thủ tìm được Ninh Nguyệt Cần trước mặt cười nói, rửa. Ninh Nguyệt Cần lại về phía sau rụt lui, nhìn cặp kiều ánh bạch bàn tay, là thực sạch sẽ, nhưng là nghĩ đến nàng toàn gà vịt bộ dáng, vẫn là cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Nghĩ nghĩ, đem nữ nhi một phen đặt ở kháng thượng, sau đó toàn Quân Giao cổ tay bước đi đi ra ngoài, đi vào trong viện sân nhà giữ, ngã một chậu nước trong, toàn Quân Giao thủ liền xoa bóp đi vào, sau đó cấp nàng tinh tế tẩy trừ đứng lên. Thật sự rửa, Quân Giao không nói gì, người kia, Ninh Nguyệt Cần cũng không để ý, hắn khứu giác nhưng là linh mẫn thực kia cỗ quái dị tanh hôi vị, luôn ở hắn mũi thở tiền quanh quẩn, làm cho hắn vị chi bốc lên. Nghĩ đến trên bàn cơm khả năng có gà vịt trước kia rõ ràng thấy rất khá ăn, lúc này đây, phòng chừng là ăn không vô. Không, khả năng về sau cũng không tưởng lại ăn. Nhìn kia dần dần bị chính mình trà sát hồng tay nhỏ bé, Ninh Nguyệt Cần mới dừng lại. Tốt lắm, sau theo trong lòng lấy ra khăn lụa, cấp nàng lau khô. Nhìn gần như sung huyết hai thủ Quân Giao không nói gì nghẹn ngào, đây là muốn làm cái gì? Người xem, đều đỏ. Quân Giao kháng nghị nói. Toàn nàng hai lạnh lẽo tay nhỏ bé, Ninh Nguyệt Cần đặt ở ngực, vuốt nàng tế hoạt khuôn mặt nhỏ nhắn nói, không có việc gì, một hồi thì tốt rồi, hương vị quá nặng ta nghe thấy không thói quen. Vậy đừng nghe thấy, Quân Giao rút về thủ, sẽ đi phòng bếp. Không đợi nàng rời đi, đã bị Ninh Nguyệt Cần kéo trở về ôm chặt lấy, hắn cầm cắc ở Quân Giao bả vai, nhìn kia không biết khi nào nổi lên đỏ ửng tuyết trắng vành tay, nhịn không được vươn lưỡi thỉnh thêm một chút, trong lòng tiểu nữ nhân toàn thân kịch liệt run rẩy một chút, làm cho hắn không khỏi câu môi ta cười, cũng may Quân Giao không có nhìn đến này mặt tươi cười, nếu không phi muốn khóc không thể thật sự là phá hủy này trích thiên bàn tuấn mỹ dung nhan. Quân Giao chịu đựng đỏ lên mặt thân thủ ở Ninh Nguyệt Cần eo thượng dùng sức nắm, hung hăng vòng vo vài vòng, nghe được hắn đổ trừu lãnh khí thanh âm, không khỏi cười quyến rũ ngàn vạn. Đừng không hiểu xem trường hợp ngu ngốc, dẫy hắn ôm ấp Quân Giao ra vẻ vô sự dường như vỗ vỗ hai má, sau đó phát hiện không phải như vậy nóng, mới hướng phòng bếp đi. Đi vào ngồi đi ta đi phòng bếp nhìn xem, ân. Nhìn chạy trốn bàn mạn rượu thân ảnh, nghĩ đến hắn ôm lấy nàng khi kia để ở chính mình trong ngực mặt ngoài dáng người, không khỏi một trận khô nóng, hắn tiểu nữ nhân, đã muốn thành thục đâu. Phụ thân, không biết khi nào, xảo nhi thanh âm theo Ninh Nguyệt Cẩn sau lưng vang lên. Hắn quay đầu, liền nhìn đến Hai Trương mang theo đáng yêu tươi cười khuôn mặt nhỏ nhắn, bất quá nữ nhi là đáng yêu con tất nhiên không thể đáng yêu. Xoay người ôm lấy nữ nhi, hắn chút không có bị nhìn đến thân thiết xấu hổ, lôi kéo con liền hướng trong phòng đi. Tiên sinh không có đã dậy phi lễ chớ thị sao? Đã dậy là phụ thân không hiểu xem trường hợp. Vô Ưu ôm cái miệng nhỏ nhắn, cười miễn bàn nhiều vui vẻ. Ninh Nguyệt Cẩn mặc, được rồi, con nói rất đúng, là hắn không hiểu xem trường hợp. Ai, vụng trộm thân thiết bị nữ nhân nhìn đến không nói, còn bị con thuyết giáo, hắn thật sự là cái thất bại phụ thân. Tại phòng bếp bận việc khí thế ngất trời, rất nhiều đã muốn thu thập tốt mới đều bị phóng tới một bên, mà bên cạnh hai cái cực đại từ bồn, làm ra vẻ đã muốn đoá tốt thịt gà cùng thịt vịt, mặt khác còn có ngư cùng con cua, dựa theo quân giao ý tứ là mỗi người một cái, đương nhiên không có Lan Nhi, đơn giản là Viên Tiểu Bảo bây giờ còn không có cai sữa. Mặt khác các loại rau dưa cũng là phóng tràn đầy, bởi vì từ bồn không đủ còn theo quân giao trong nhà đưa đến rất nhiều. Quân lão phu nhân nhìn toàn bộ phòng bếp này đôi tràn đầy đồ ăn, cười ánh mắt đều nhìn không thấy. Có cái gì cần ta hỗ trợ? Quân giao tiến vào nói. Làm sao có ngươi có thể làm, hiện tại liền còn lại đám người đến đây sau liền xào rau, ta và ngươi nhị bá nương liền làm. Dương thị cười nói, làm sao có thể không có ta giúp đỡ xào rau. Quân giao cười nói, người này vương phi nương nương vẫn là hồi ốc ngồi đi, sao có thể cho ngươi nấu cơm. Quân Lan Nhi ở vừa nói. Tiểu cô, ngươi còn học được diễu cợt người, quả nhiên là làm nương nhân, da mặt cũng dày. Quân Lan Nhi sắc mặt đỏ lên, hờn dỗi chừng mắt nhìn quân giao liếc mắt một cái, ngươi nha đầu kia ai da mặt dày. Này cô chất hai người hỗ động, làm cho tất cả mọi người không khỏi ha ha lớn nhỏ, làm ầm ĩ quân Lan Nhi sắc mặt càng thêm đỏ. Một đám nữ nhân chính làm ầm ĩ, bên ngoài lại đi vào đến mấy người phụ nhân, bất chính là Lý Chính gia còn có tộc trưởng cùng trưởng lão gia mọi người. Gặp quân giao cũng ở trong này, việc phúc thân nói, gặp qua vương phi nương nương. Đại bà nội, thất bà nội, các ngươi làm cái gì vậy? Quân giao bước lên phía trước giúp đỡ. Giao nhi hiện tại là vương phi, chúng ta vẫn là biết quy củ. Đến tiền, lão gia tử liền dặn dò qua, cấp bậc lễ nghĩa không thể phế. Đều là người trong nhà, không cần như vậy, các ngươi như vậy, trong lòng ta cũng không thoải mái. Đúng vậy, nãy quân giao thì đều nói như vậy. Chúng ta sẽ theo ý, mặc kệ là vương phi còn là cái gì, tóm lại đều là ta quân giao tỷ. Quân Thanh Hà kéo Cố thị cánh tay cười duyên nói. Người nhà đầu kia đều là đem ngươi quán. Cố thị oán trách nói. Quân Thanh Hà buông ra Cố thị cánh tay, tiến lên đối quân giao nói. Quân giao tỷ, ta còn là thích như vậy gọi ngươi. Ân, liền y Thanh Hà. Quân giao cười nói, này nha đầu luôn như vậy tinh thần, như vậy đáng yêu. Vài cái phụ nhân đều đã muốn thấu cùng một chỗ bận việc đi lên, mà các nàng này vài cái tuổi trẻ nha đầu còn lại là bị chạy đi ra, liền ngay cả quân Lan Nhi cũng không ngoại lệ, cho nên cũng bởi vì thượng phòng đều tọa đầy người, một đám cô nương, cô dâu liền toàn bộ đi quân Lan Nhi khuê phòng. Bởi vì khoảng cách rất gần, trong nhà còn có xe ngựa, quân Lan Nhi vợ chồng bình thường mỗi tháng đều đã mang theo đứa nhỏ đến lão quân gia 2-3 hồi, cho nên khuê phòng cũng thu thập tốt lắm, thậm chí nơi này còn có viên hướng vật. Quân giao tỷ, ta thật sự là không nghĩ tới đâu, nhà của ta tỷ cư nhiên thành vương phi. Mỗi lần nghĩ vậy cái quân Thanh Hà tổng cảm thấy phá lệ tự hào. Đúng vậy, ta nghe xong cũng là hạ nhảy dựng. Quân Thanh Mai đồng dạng mím môi cười gật đầu. Các ngươi còn không biết các ngươi quân giao tỷ rất lợi hại, chúng ta giao nhi tốt như vậy, có cái vương gia xứng chính vừa vặn. Quân Lan Nhi đốt quân Thanh Hà mi tâm nói. Đối, Lan Bác nói quá đúng, chúng ta quân giao tỷ tốt như vậy. Đừng nói xứng vương gia, xứng hoàng thượng cũng vậy là đủ rồi. Quân Thanh Hà toàn quyền đầu nói. Quân Giao nhất thời liền đen mặt. Nghĩ đến cái kia năm ấy 40 tuổi cũng đã tóc bán bạch nguyên phong đế, nàng xứng hoàng thượng. Đừng nói giỡn, người nhà đầu kia, hoàng thượng cũng là chúng ta có thể lén nghị luận. Cẩn thận bị nắm đi xem ra. Quân Lan Nhi nhéo nhéo của nàng mặt. Quân Thanh Hà bị dọa đến sắc mặt đều trắng, không khỏi le lưỡi nhỏ giọng nói. Thanh Hà sai lầm rồi. Lan Bác coi như không có nghe đến. Biết sai lầm rồi, muốn nhúng tay vào trụ ngươi này Trương tiểu miệng, miễn cho họa là từ ở miệng mà ra. Là Thanh Hà biết sai rồi. Quân Giao nhìn quân Lan Nhi kia ôn hòa mềm mại gương mặt, không khỏi cười nói, tiểu cô thật đúng là hoàn toàn được đến hạnh phúc. Đúng rồi, thực hạnh phúc. Nàng gật gật đầu, như vậy bà nội cũng cao hứng, hiện tại nhìn đến ta đều có khuôn mặt tươi cười. Ha ha, đúng vậy, từ có tiểu bảo sau, nàng nhưng là cả ngày đều vui tươi hớn hở, bất quá Giao Nhi, nương hiện tại thật sự thay đổi, đối Hiền Nhi cũng là tốt lắm, thường xuyên còn có thể đem ta đuổi về đến ăn ngon, đều cấp Hiền Nhi lưu lại, còn nói Hiền Nhi về sau là chúng ta lão quân gia trụ cột. Nghĩ đến trước kia, đang nhìn xem hiện tại, mỗi lần ta đều có loại muốn khóc xúc động, tổng cảm thấy hạnh phúc nhiều lắm, lập tức nảy lên đến, làm cho ta cảm thấy vô lực chống đỡ. Người nhà, này có cái gì, hạnh phúc còn không được chứ? Nhìn đến chúng ta lão quân gia người một nhà hạnh phúc, đây mới là ta nghĩ muốn. Quân Dao mỗi lần về nhà tựa hồ đều có thể gây cho nàng một loại không đồng dạng như vậy cảm giác, nghe được bọn họ biểu đạt hạnh phúc, kể ra hạnh phúc, lòng của nàng sẽ bị chướng tràn đầy. Ân, cho nên ta cùng Hướng ca tổng hội mang theo tiểu bảo trở về, cha mẹ nhìn đứa nhỏ cũng vui vẻ, nhìn bọn họ vui vẻ ta này trong lòng cũng hiểu được thực thỏa mãn, bà cũng không có bởi vì ta thường xuyên trở về đã nói ta cái gì, ngược lại luôn khuyên ta nhiều hồi đến xem, cha mẹ tuổi lớn, bà nói nàng có thể lý giải. Nga đúng rồi, tiền đoạn thời gian Ngọt tìm muội cũng đi theo ta trở về quá, nương liền thích thật so với đối ta đều hảo đâu. Ân, tối hôm qua nghe nương nói, nãi đem trưởng gia đại quyền đều giao cho nhị bá nương trong tay, tuy rằng phân ra, nhưng là bọn hắn như trước cùng một chỗ, nãi thật đúng là bỏ được. Ha ha, người mới biết được, lúc trước nhị tẩu cùng ta nói, nương cấp nàng quản gia cái chìa khóa thời điểm, nhị tẩu còn tưởng rằng nương động giọt đâu, chết sống cũng không dám tiếp, sau lại nương nói thượng tuổi thầm nghĩ thư thư phục phục làm cho con dâu nuôi sống, nhị tẩu mới đồng ý, nay nhưng là thoải mái. Rất tốt lão nhân, nên như vậy còn cả ngày quản đã muốn thành ra con, như vậy cũng không giống hồi sự. Giao nhi ngươi đâu, chờ vô ưu trưởng thành các ngươi liền phân ra. Quân Lan nhi hỏi. Không cần phân, chờ hắn có năng lực liền chính mình đi ra ngoài dốc sức làm thành bộ dáng gì nữa liền xem chính hắn, ta sẽ không ước thúc, mặc kệ là làm nhàn tản vương gia vẫn là tòng quân, hắn thích là tốt rồi. Tòng quân, Quân Lan Nhi hô nhỏ, như vậy rất nguy hiểm, ngươi thật đúng là bỏ được. Chính hắn lựa chọn thôi, ta cũng không thể cùng hắn cả đời không phải, nữ nhân lớn, sẽ có ý nghĩ của chính mình, vô luận đi cái gì lộ, đều có lợi có thể, không đi nếm thử, như thế nào có thể biết là đúng hay sai. Vạn nhất sai lầm rồi đâu, sai lầm rồi sau mới biết được cái kia lộ chính xác không phải. Liễu tỷ muội không phải sẽ không biết nói sao, Quân Lan Nhi than thở, tiểu cô yên tâm đi ta tin tưởng chính mình đứa nhỏ, bọn họ không phải biết không sai sửa. Như vậy là tốt rồi, ta nhưng là thực thích này hai cái tiểu tử kia đâu. Ta cũng thích, Quân Thanh Hà cười nói, vốn không có ngươi không thích, Quân Lan Nhi cười trêu nói, hắc hắc. Mấy người đang nói, bên ngoài một cái bà tử ôm viên tiểu bảo vào được. Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia đói bụng, thiếu gia làm cho ta ôm lại đây. Hảo, cho ta đi. Quân Lan Nhi tiếp nhận đến, tã lót lý tiểu tử kia nhìn đến mẫu thân gương mặt, nhất thời liền hé miệng hoa hoa kêu. Ngoan tiểu bảo, mẫu thân uy ngươi nãi. Quân Lan Nhi cởi bỏ vạt áo, đem tiểu tử kia thấu đi lên, tiểu bảo đồng học tựa hồ là nghe thấy được hương sữa hương vị. Loạn choạng tiểu đầu liền thấu đi lên, sau đó tìm đúng vị trí, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, một ngụm hàm trụ, đại lực bắt đầu bữa ăn ngon. Quân Dao nhìn kia dùng sức uống sữa tiểu bảo, không khỏi tiến lên xem hứng thú giạt rào, hắn thực dùng sức kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn giáp phì đô đô, nhất cổ vừa thu lại cực kỳ muốn làm quấy, hơn nữa biên uống sữa kia đối đen thùi mắt to châu cô lỗ lỗ truyền, nhìn đến có mấy cái nhân ở một bên nhìn chính mình, đặc biệt hảo kỳ ai vậy nha. Ôi, Quân Lan Nhi phát ra một tiếng hô nhỏ. Động Lan bác, Quân Thanh Mai lo lắng hỏi. Quân Lan Nhi cau mày, nhìn trong lòng con, đột nhiên cười nói, hắn cắn ta. Hai cái nha đầu ngẩn người, theo sau miệng càng dài càng lớn. Chờ tiểu bảo đồng học uống hoàn nãi, ăn tiểu đỗ tròn xoe tiểu tử kia mắt to cũng chậm chậm khép lại. Nhanh như vậy liền ngủ, Quân Thanh Hà nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, tiểu hài tử thấy nhiều, ăn no sẽ muốn đi ngủ. Quân Lan Nhi nhìn con kia viên hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói. Đem con để đặt hảo, mấy người nhỏ giọng trò chuyện thiên, chờ Thu Quốc tiến vào nói, mọi người đến đông đủ, có thể ăn cơm, đoàn người thế này mới đi ra ngoài. Đi ra Quân Lan Nhi phòng, bên ngoài đã muốn là tiếng người tiếng động lớn xôn xao, mọi người thấy đến Quân Dao đều hành lễ. Thượng phòng, vài vị trưởng lão cùng tộc trưởng đều đến đây, gặp Quân Dao tiến vào đều đứng dậy hành lễ. Quân Dao làm cho mọi người đứng dậy. Sau đó đối lão gia tử nói, ra, hôm nay ngươi ngày sinh cần phải cùng mọi người hảo hảo uống một chút. Hảo, lão gia tử loát tròm dâu ha ha cười không ngừng. Chờ Dương Thị lại tiến vào, Viên Hướng bưng cái bàn ở kháng thượng phóng hảo, sau đó nói, cha, vài vị thúc bá ăn cơm, đều thượng kháng đi. Hảo, mọi người gật đầu, Quân lão gia tử nhìn Quân Dao nói, Dao nhi thượng kháng đi. Không cần ra các ngươi ở kháng thượng ăn đi, ta ở dưới mặt cùng nương cùng nhau. Mẫu thân, xảo nhi cũng cùng ngươi cùng nhau. Hảo, sau Quân Dao liền đi ra ngoài, mà Ninh Nguyệt Cẩn đã muốn bị mọi người lui qua đầu giường đặt gần lò sưởi, Vô Ưu còn lại là ngồi ở hắn bên cạnh. Kháng thượng một bàn, phía dưới hai bàn, nhà chính làm ra vẻ tam bàn, bên cạnh sườn ốc cũng thu thập tốt lắm, bãi thả tam trương cái bàn, vốn là muốn 10 bàn, quả nhiên là hơn một chút, khiến cho vài cái tiểu hài tử cùng đại nhân ngồi ở cùng nhau, cũng tốt gần đây chiếu khán. Lão Quân gia tam gian thượng phòng vẫn là không nhỏ, này cũng bị làm tràn đầy, cơ hồ xoay người đều khó khăn, lại cũng chỉ có thể chấp nhận, dù sao ở khác ốc không có phương tiện qua lại kính rượu. Theo Ninh Nguyệt Cẩn động khoái, tất cả mọi người bắt đầu ăn lên. Quân Dao bưng chén rượu, đối Quân lão gia tử nói, ra, hôm nay ngươi ngày sinh, cháu gái liền chúc ra thân thể khỏe mạnh, vĩnh viễn khai vui vẻ tâm. Hảo, hảo hảo, lão gia tử bị này náo nhiệt bầu không khí cuốn hút, bưng chén rượu một ngụm ẩm hạ. Bên cạnh tộc trưởng cũng cao hứng thực, dù sao bọn họ lão Quân gia rốt cục thì phát thích, tuy rằng không phải chí thân, lại cũng không có vượt qua quá ngũ phúc. Lão tứ, hôm nay ngươi 66 đại thọ, cả nhà mọi người ở chúng ta phải không say không về. Tộc trưởng, liền ấn ngươi nói làm, vừa vặn ta hạ thưởng cũng cấp Tư Thục thả giả. Kia cảm tình hảo, chúng ta huynh đệ vài cái cũng rất ít thấu cùng một chỗ uống rượu, hôm nay nhất định phải uống cái thống khoái. Sau tộc trưởng đã nhận ra ở một bên im lặng dùng bữa uống rượu Ninh Nguyệt Cẩn, không khỏi tâm can run rẩy. Vương gia, chúng ta đều là hộ nông dân người ta, nói chuyện đều tục khí, còn thỉnh vương gia thứ lỗi. Vô phương, chư vị tùy ý. Hắn kỳ thật cũng không biết hẳn là cùng này đó lão nhân nói cái gì, tựa hồ liền không có gì tiếng nói chung, nói sau mỗi lần cùng hắn nói chuyện, bọn họ đều một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, Ninh Nguyệt Cẩn cũng liền mất đi hứng thú, bất quá bởi vì là Quân Dao thân nhân, hắn cũng không chán ghét. Sau tuy rằng nói là tùy ý, nhưng cũng tùy ý không đứng dậy, Quân Dao bọn họ ở dưới mặt ăn rất là náo nhiệt, kháng thượng này mấy bàn tuy rằng cũng bất quá chung quy là câu nệ rất nhiều. Giữa trưa, mọi người ăn xong sau, Quân Dao đem cấp lão gia tử chuẩn bị văn chương đưa cho Quân lão thái thái, sau liền cùng Ninh Nguyệt Cẩn dẫn hai cái hài tử đi trở về. Có người ở kia một bàn đều ăn thực câu nệ. Ninh Nguyệt Cẩn oan uổng, ta đều đã muốn nói tùy ý. Được rồi, hắn quả thật nói, chính là cho dù là nói tùy ý, bọn họ cũng không dám thật sự tùy ý. Về nhà sau, Sảo Nhi sẽ theo Đỗ Thiên Thiên đi của nàng phòng, gần nhất nàng bởi vì cầm kỹ tiến bộ bay nhanh, cũng bởi vì tuổi tăng trưởng, thủ so với trước kia lớn không ít, cho nên đạn khúc nhưng thật ra thông thuận hơn, ít nhất Quân Dao nghe đi lên cũng rất là không sai. Ninh Nguyệt Cẩn cùng con đi thư phòng, Quân Dao tắc mang theo hai cái nha đầu đi hầm, chuẩn bị đi dương trang niên kỳ lễ, đóng băng tốt ngư cùng con cua, còn có các loại rau dưa cùng với rượu nho đều mang một ít. Buổi chiều, bởi vì lão Quân gia sự tình có vẻ nhiều, Quân Chính Dân vợ chồng cũng không có trở về, mà Quân Dao còn lại là ở trong phòng chơi cờ. Hắn kỳ nghệ kỹ càng, mà Quân Dao tuy rằng cũng không sai, so với Ninh Nguyệt Cẩn đến quả thật hoàn toàn bất đồng đoạn sổ. Mắt thấy chính mình quân cờ đã muốn bị vây đổ sạch sẽ, Quân Dao toàn hắc tử cao mày nghĩ bước tiếp theo nên hạ đến làm sao. Dao Nhi, chờ mấy ngày nay liền đem sở hữu địa khế đều đưa cho ngươi, ta lần này đi biên quan, cửa hàng liền giao cho ngươi đánh để ý. Ân hảo, đợi chút ngươi làm cho ta ba cái tử. Mắt thấy từng bước là nước cờ thua, Quân Dao không khỏi phạm vào nan. Ninh Nguyệt Cẩn lạnh nhạt nói, vừa rồi đã muốn hợp với làm cho vài thứ ba cái tử. Quân Dao dùng sức chừng mắt nhìn Ninh Nguyệt Cẩn liếc mắt một cái, ngươi so với ta lợi hại, làm cho ta một chút có thể như thế nào. Được rồi, làm cho nàng 20 vóc dáng, liền này thủ nước cờ giờ cũng thắng không nổi hắn. Vì thế Quân Dao thực không phúc hậu thủ rất Ninh Nguyệt Cẩn ba cái tử, sau đó dựa theo chính mình ý tứ phóng thượng chính mình ba cái tử. Kỳ thật Ninh Nguyệt Cẩn không có nói rõ, như vậy sẽ không là làm cho ba cái tử, mà là lục tử, bất quá nhìn đến nàng kia lóe rảo hoạt hào quang mắt đẹp, hắn chỉ biết này tiểu nữ nhân là cố ý. Bất quá, không quan hệ, nàng thích là tốt rồi. Bỏ ta cùng Ali kinh doanh tiểu lâu cùng cửa hàng bạc, khác ngươi sẽ chờ hồi kinh tìm Sở Thương Lan, hắn hội cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ân, ta đã biết, đợi chút ngươi đừng phóng ở trong này, phóng nơi này ta không phải bị ngươi hoàn toàn phá hỏng. Bất đắc dĩ, Ninh Nguyệt Cẩn chỉ phải lại mở ra tác tệ hình thức cho đi. Đúng rồi, cái kia Sở Thương Lan là loại người nào? Tên thực không sai, chính là nhân, có điểm làm cho người ta rối rắm chính rất. Là phòng thu chi tiên sinh, bị hắn theo Lộc Minh Sơn Trang đào ra. Rất lợi hại, uy uy uy, ngươi liền kia muốn ăn điệu ta. Không được phóng nơi này. Quân Dao kháng nghị nói, rất lợi hại, đi theo ta bên người, chưa từng có ra sai lầm. Ăn luôn nàng, này dụ hoặc thật sự là đại. Đối với lúc trước hương vị, hắn sớm đã quên, chính là hắn tính tình chính là như thế, có thể chịu thường nhân sở không thể nhẫn, mà đối với kia động phòng hoa trúc, Ninh Nguyệt Khẩn hiện tại nghĩ đến đều cảm thấy hưng phấn, dù sao thành thục sau quả tử, mới là tối mê người không phải. Vậy là tốt rồi, yên tâm đi, chờ ngươi trở về cam đoan hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nói không chừng còn có thể vượt qua Phượng triều đình đâu. Nghĩ đến Phượng phủ, Quân Dao liền một trận rối rắm, cái kia lão thái thái thật đúng là ngoan cố đâu, luôn đem xuất thân bắt tại bên miệng, hoàn toàn đem nàng Quân Dao cấp làm thấp đi đến nước bùn lý, nàng như thế nào có thể làm cho nàng thoải mái, về sau nhất định phải làm cho nàng ngay cả nhìn lên đều xa xỉ. Hừ, thật sao, nghĩ đến nàng không mang thù, chỉ là vì nàng là Ninh Nguyệt Khẩn trưởng bối thôi, cậy già lên mặt cái gì, khiến người khác ghét nhất. Hảo, ta sẽ chờ của ngươi tin tức tốt, đến lúc đó chờ ngươi trở thành thủ phủ, cần phải dưỡng ta. Quân Dao vụng trộm thay đổi Ninh Nguyệt Khẩn một cái từ, nhíu mày nói, ngươi đường đường thân vương, cư nhiên ăn nguyễn cơm, cũng không ngại dọa người. Hắn tráng giống như không có nhìn đến của nàng động tác nhỏ, môi bạn lộ vẻ sùng nịch tươi cười ôn nhu nói, ngay cả ngươi đều phải ăn luôn, huống chi là nguyễn cơm, Dao Nhi hẳn là sẽ không để ý đi. Sau đó, người nào đó mặt đột nhiên nháy mắt đỏ lên, ngẩng đầu căm giận nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt Khẩn. Ta thực để ý, kia phó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, thật sâu lấy lòng Ninh Nguyệt Khẩn, một chút mị thế tươi cười ở bên môi chậm rãi nở rộ. Ngươi để ý cũng vô dụng, Dao Nhi, ngươi là của ta, mà ta cũng là của ngươi. Ta một người, tự nhiên, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ta tặng cho nữ nhân khác sao? Làm sao có thể, ngươi nhưng là ta một người, nếu ai dám cùng lão nương tranh nam nhân, ta lấy hắn phần mộ tổ tiên. Tốt lắm, Ninh Nguyệt Khẩn vừa lòng gật gật đầu, ngươi còn muốn hạ sao? Quân Dao lấy lại tinh thần, nhìn bị tầm ăn lên hoàn toàn bàn cờ, nhất thời ảo não giận dữ hết, chữ nhị, ngươi khinh người quá đáng. Chương 109, thu thập. Lạc Thủy Thành chi phủ nha môn, làm Miêu Nhược cầm lệnh bài xuất hiện ở Trình Phương mặt chính tiền nói muốn mang đi Nam Cung Nhược Thủy thời điểm, Trình phủ tất cả mọi người rất là giật mình. Tuy rằng Trình Phương lập thực muốn hỏi một câu Nam Cung Nhược Thủy rốt cuộc làm cái gì, nề hà Miêu Nhược căn bản là không nói. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải phái thủ hạ hai người đi theo đi giải tình huống, dù sao thân là chi phủ không thể thiện cách phủ nha. Mà thành chủ phủ cũng không im lặng, làm Miêu Nhược xuất hiện ở Khổng Biết Khiêm trước mặt, nói muốn mang theo bọn họ cùng đi Thanh Sơn trấn gặp mặt Khẩn Thân Vương thời điểm, Khổng Biết Khiêm chỉ cảm thấy lần này là thật đã xảy ra chuyện. Nhìn bị đóng mấy ngày thê tử, hắn lúc này hận không thể một đao giết nàng, nói không chừng liền bởi vì nàng đối cái kia tiểu tiện nhân dung túng, sẽ hủy diệt hắn mấy năm cố gắng. Khổng Biết Khiêm tuy rằng đặc biệt không nghĩ đi, nhưng không cách nào cãi lời, đơn giản là Miêu Nhược kia toàn thân tản ra sinh giả chưa tiến hơi thở cùng với câu kia trái lệnh giả, giết không tha, lạnh như băng ngữ điệu, làm cho hắn căn bản là không dám đi nếm thử cãi lời hậu quả. Vì thế, làm Khổng Biết Khiêm không ở trên xe ngựa nhìn đến tiểu thụy không thành bộ dáng Nam Cung Nhược Thủy thời điểm, hận không thể đi lên đá từ cái kia tiểu tiện nhân, bình thường ở bên trong phủ một bộ cao ngạo bộ dáng. Luôn như vậy cao cao tại thượng, trên thực tế cùng cái kia nữ nhân giống nhau, trong ngoài không đồng nhất, chính là cái không hơn không kém tiện nhân, hắn đồng dạng cũng có thể cấp các nàng nên được vinh dự, lại tính kế muốn đoạt đi hắn thành chủ vị, quả thực chính là nằm mơ. Khổng phu nhân vừa thấy đến Nam Cung Nhược Thủy, nhất thời nước mắt liền bừng lên, tiến lên ôm cổ nàng. Nhược Thủy, ngươi làm sao? Như thế nào tiểu thụy thành như vậy? Nam Cung Nhược Thủy kia thất thần con ngươi tựa hồ dần dần có tiêu cự, làm thấy rõ ràng trước mặt nhân, hảo sau một lúc lâu, mới rốt cục thì nhào vào của nàng trong lòng khóc giống thất thanh. Cô van cầu cô cứu cứu Nhược Thủy, Trình gia nhân cư nhiên đem Nhược Thủy quan vào quỷ tòa nhà, Nhược Thủy phải sợ. Khổng phu nhân vừa nghe, nhất thời khí không đánh một chỗ ra, đây chính là nàng từ nhỏ sủng đến đại giống như nữ nhi bàn thiên kim tiểu thư. Gả đến Trình phủ cũng không có bôi nhọ bọn họ chi phủ nha môn, không nghĩ tới cư nhiên bị như thế đối đãi, trước không nói cái kia đại công tử làm bẩn chính mình chất nữ thân mình, cư nhiên thành thân đêm đó liền rời nhà trốn đi, ném chính mình chất nữ gần một năm, điều này làm cho nàng thật sự là không thể nhận cư nhiên còn dám làm ra loại chuyện này. Bọn họ cư nhiên dám làm như thế, quả thực chính là dẫm lên chúng ta Nam Cung thế gia, quả nhiên là thật giận. Khổng phu nhân tức giận đến sắc mặt đều thanh, ôm chất nữ toàn thân không được run run. Nam Cung Nhược Thủy nhiều như vậy thiên ủy khuất, rốt cục thì tìm được rồi phát tiết đối tượng, cơ hồ đều khóc thành khóc sướt mướt. Ở bên ngoài người cưỡi ngựa Miêu Nhược bị kia trận ma âm mặc não, thực tại là phiền chán thực, từ bên ngoài xốc lên màn xe, hai cổ chân khí theo đầu ngón tay phát ra, ngay sau đó bên tai liền im lặng không ít. Nam Cung Nhược Thủy chính làm càn sơ giải này trong lòng buồn khổ, nhưng là hạ trong nháy mắt liền phát hiện cơ nhiên phát không ra cái gì thanh âm, nhất thời không được khai khép mở hợp tưởng muốn nói gì. Còn dám phát ra âm thanh, liền đem ngươi nhóm trói lại đến kéo đi. Miêu Nhược lạnh lùng nói. Nguyên bản còn tại khoa tay múa chân cái không ngừng Nam Cung Nhược Thủy nhất thời liền ngậm miệng, nhìn kia có chút phiêu động màn xe, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Mà Khổng phu nhân cũng là nửa tự cũng không dám nói. Có thể nghe được chỉ có kia vó ngựa đạp đạp thanh cùng với xe cô lỗ chi du thanh, điều này làm cho Miêu Nhược siêu cấp vừa lòng, quả nhiên hắn vẫn là không thích hỗn độn tiếng ồn ào. Sơ bát hoàng hôn, quân giao người một nhà theo Dương Trang trở về còn không có ngồi xuống, bên kia Lâm thị liền thở hổn hển đến đây. Giao nhi, ngươi mau đi xem một chút đi, nhà cũ đều rối loạn chụp vào. Quân giao lúc này vừa nghỉ ngơi không đến 2 phút, trà đều không có phao hảo. Nhị bá nương, làm sao vậy? Người đại bá một nhà đã trở lại chính khóc cầu ngươi ra nãy đâu. Quân chính dân vợ chồng vừa nghe cũng là sừng sốt hảo sau một lúc lâu. Gì, đại phòng đã trở lại. Dương thị nhìn xem đồng dạng khiếp sợ trượng phu, bọn họ không phải đều bị đuổi đi sao, động lại đã trở lại. Đúng vậy, nói là tưởng một lần nữa trở về cha mẹ đều khó xử thực. Quân giao khinh thở dài một hơi, xem ra một ít loạn thất bát tao chuyện tình, là để ý cũng để ý không xong. Đứng lên, dặn dò hai cái hài tử ở nhà hào hào nghỉ ngơi, nàng còn lại là mang theo hai cái nha đầu đi nhà cũ. Nhà cũ Lý, đêm nay cũng là thực náo nhiệt tuy rằng không có ngoại nhân. Quân chính quốc khóc giống lưu nước mắt quỳ rạp xuống đất nhìn ngồi ở kháng tượng vẻ mặt khó xử quân lão gia tử nói, cha con biết sai rồi, ngài liền tha thứ chúng ta đi. Đúng vậy, cha mẹ, ngài liền tha thứ chúng ta một nhà đi, động nói đều là đánh gãy xương cốt hợp với cân, cho dù con dâu trước kia nếu không hảo, khả liễu tỷ muội dù sao cũng là các ngươi thân cháu gái, này một năm, liễu tỷ muội đi theo chúng ta nhưng là ăn nhiều như vậy khổ, này làm nương, nhìn trong lòng. Tiền thị vẻ mặt hối hận. Quân liễu còn lại là quỳ gối tiền thị bên người, cúi đầu không nói lời nào, kia đáy mắt trải qua này đó thời gian nghèo khổ tra tấn, cũng không gặp hối ý, ngược lại càng thêm dã tâm bừng bừng. Lão gia tử làm sao nguyện ý nhìn đến chính mình con bị đuổi ra gia môn, nếu không là bọn hắn làm rất tuyệt trong lời nói. Hiện tại, nhìn đến kia toàn gia phá y lạn sam chật vật bộ dáng, trong lòng hắn cũng đặc biệt không phải thư vị, chính là nay này gia đã muốn không phải hắn đương gia. Lão thái thái không nói lời nào, mắt xem mũi lỗ mũi tâm, trong tay châm tuyến bay nhanh, không có tạm dừng. Cha, nương, các ngươi liền thật sự không chịu tha thứ con sao? Gặp hai vị lão nhân không nói lời nào, quân chính quốc trong lòng đặc biệt bất an. Này một năm, bọn họ quá quả thực chính là khất cái ngày. Nguyên bản bị quân gia đuổi ra đi, bọn họ còn muốn đi thê tử nhà mẹ đẻ ở, mà tiền lão gia tử cùng tiền lão phu nhân tuy rằng bởi vì đau lòng khuê nữ, làm cho bọn họ ở tại trấn trên trong nhà, nhưng là cũng bởi vì tiền thị luôn luôn kiêu ngạo quán cùng vợ của huynh đệ là ba ngày nhất tiểu ầm ĩ, năm ngày nhất đại ầm ĩ, có đôi khi đều động khởi thủ đến đây. Quân liễu lại cái không an phận, cả ngày cho rằng trang điểm xinh đẹp xuất môn, đi trên đường muốn gặp được cái gọi là chân mệnh thiên tử, nề hà thực mệnh không gặp được lại gặp lưu manh, tuy rằng cuối cùng bị nhân cấp cứu, lại chung quy là phá thân, chờ bọn hắn một nhà tìm được đầu sò gây nên, người ta lại không nhận chướng, nói là tàn hoa bại liễu còn muốn như nhà bọn họ môn, cho dù là làm nô tài, đều ngại dọa người. Như thế làm ầm ĩ, rốt cục vẫn là làm cho tiễn ra hai cái lão nhân phiền chán. Cho bọn hắn ở bên ngoài tùy tiện tìm một cái cũ phòng ở, liền làm cho bọn họ chuyển đi ra ngoài. Chính là quân chính quốc cả đời chỉ biết chủng, mà chấn người trên tình thế loãng, đừng nói là không, cho dù là có y này hai người đồ lười biếng, phòng chừng cuối cùng cũng là hoang. Lâu dài xuống dưới, người một nhà quá là y không có kết quả thể thực không có kết quả phúc. Quân chính quốc mặc kệ đi vào trong đó tối công cuối cùng đều đã bởi vì tay chân ngốc, hành vi lười nhắc bị từ công, mà tiền thị cũng thường xuyên hội nhà mẹ đẻ truyền thức truyền lương, chung quy là cuối cùng một lần bị huynh đệ bị bổng đánh ra môn. Ngay tại người một nhà không sai biệt lắm sắp đói chết thời điểm, nghe được một cái làm cho bọn họ siêu cấp khiếp sợ tin tức, lão quân gia cơ nhiên ra một cái vương phi, điều này làm cho người một nhà thấy được hy vọng, vì thế hai vợ chồng thương lượng vài cái buổi tối chung quy là hoài xủy một phần hy vọng cử gia đã trở lại. Còn bởi vì ở trong thành tử lâu thợ khéo, con dâu cùng đại tôn tử đều chuyển đi qua, tuy rằng bọn họ một nhà cũng từng muốn đi tìm nơi nương tựa con, không làm gì được biết cái gì nguyên nhân, tìm đã lâu đều không có nửa điểm tin tức. Chờ quân giao tiến vào, liền nhìn đến quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin đại phòng người một nhà kia trên người xiêm y, miễn bàn có bao nhiêu cũ nát, có dán mụn vá kia đường may đều đủ để nhét vào một cây ngón cây có phá động rõ ràng vốn không có bổ. Giao nhi đến đây, chạy nhanh thượng kháng tỏa. Quân lão thái thái nhìn đến Quân Dao thế này mới buông châm tuyến việc tiếp đón nàng thượng kháng. Tiền thị nhìn thấy này một màn, nhưng là kinh ngạc cơ hồ nói không nên lời nói. Ở trong lòng nàng Quân lão thái thái là chán ghét đã chết Quân Dao, ai có thể tưởng cho tới bây giờ hai người cũng có thể cười nói, xem quan hệ còn đặc biệt hảo. Gia nãi, các ngươi ăn không? Quân Dao coi như không có nhìn đến đại phòng một nhà thỏa hiệp thượng kháng, cười hỏi. Còn không có đâu, ngươi hôm nay đi ngươi ngoại công gia, hắn thân mình cốt hoàn hảo. Lão gia tử cười hớ hớ hỏi. Ân, hảo rất, ngoại công còn nói chờ có rảnh sẽ tìm ra uống rượu. Hảo, ta chờ Dương lão đệ. Quân Dao thoáng nhìn Quân lão thái thái trong tay màu đỏ không được, mặt trên là ngư diễn liên diệp gian thiêu dạng. Nãi thiêu sống thật tốt, cấp tiểu bảo làm đi. Quân lão thái thái nghe được ngoại tôn tên, không khỏi cười trên mặt nếp may đều bình thuận rất nhiều. Cũng không phải là, người cô hiện tại cũng không rảnh, nghe nói cửa hàng sinh ý tốt lắm, bọn họ còn muốn ở thôn trấn phương Bắc mở lại một nhà cửa hàng, cả ngày việc cũng không rảnh cấp tiểu bảo bận việc, ta liền cho hắn làm đâu nhi. Quân Hiếu Hiền ở một bên hì hì cười nói, tứ tỷ, nãi trả lại cho ta làm hai kiện xiêm y đâu, nương đều nói cản không nổi nãi thêu sống hảo. Lâm thị lúc này hơi thở đã muốn bình thuận, nhìn con kia thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi che miệng cười nói, người đứa nhỏ này, đây là ghét bỏ ngươi nương. Lão thái thái nhìn từ từ thành thục tiểu tôn nhi, phô bình cây yếm thuận thuận đường, hiền nhi sang năm sẽ đi cuộc thi, đến lúc đó nãi lại làm cho ngươi hai kiện, xuất môn chúng ta cũng muốn mặc hào, đừng làm cho người chê cười, đến lúc đó cần phải cấp nãi khảo cái tú mới trở về. Yên tâm đi nãi, tôn tử tuyệt đối sẽ không làm cho gia nãi thất vọng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đừng giống ngươi ra chúng ta khảo tú tài còn muốn thi được sĩ, ngươi cô thành thân khi, nãi không có cho ngươi cô quà cưới, này tiền đều lưu cho ngươi đi trong thành đọc sách nhưng đừng khổ của ta tiểu tôn nhi. Lão gia tử ở một bên, sắc mặt không khỏi phiếm hồng. Ngươi này bà tử, hạt nói cái gì đâu. Quân lão thái thái nhìn Quân Dao thở dài nói, ngươi ra không thích nghe. Một phòng nhân không khỏi cười ha ha đứng lên, lão gia tử mặt ngoài nhìn tức giận đến thiếu chút nữa nhổ dâu, nhưng là khóe miệng tươi cười cũng che không được. Nãi, đưa cho ngươi vài dệt, ngươi cũng làm vài món xiêm y mặc mặc này về sau hiền nhi nếu khảo thượng quan lão gia, ngươi còn như vậy mặc. Quân Dao cười nói, lão thái thái nhỏ giọng nói, làm đều ở ý thương lý làm ra vẻ đâu, sẽ chờ hiền nhi sang năm có thể hay không trung học đến lúc đó lại mặc. Cũng không dùng luyến tiếc, ngươi cháu gái nhưng là tơ lụa thôn trang lão bản, hàng năm cho ngươi hai thất ngươi cũng mặc không xong. Nói là đúng vậy, ngươi đi năm cấp đều không có mặc hoàn, năm nay cấp còn tặng ngươi cô một ta xem đỉnh hào, liền tài mở cho ngươi cô ra bà còn có ngươi nhị bá nương nhà mẹ đẻ đưa đi, nãi đều lớn như vậy mấy tuổi người, cũ xiêm y cũng mặc không xong, cũng không phải khuê nữ, còn mặc gì tốt như vậy có khiếu. Nương, nói động có thể nói như vậy đâu, ngươi nhưng là Quân gia lão thái thái, mặc hảo điểm chúng ta làm nữ nhân trên người cũng có mặt mũi, xuất môn người ta thấy ôi, nhìn một cái, này không phải Quân gia lão thái thái sao, xem kia xiêm y có khiếu, người ta con cũng là cái hiếu thuận, ngươi nói đâu, là không này để ý. Lâm thị ở một bên học hữu mô hữu giảng, Quân lão thái thái cùng lão gia tử đều nhịn không được nở nụ cười. Lão thái thái nâng thủ đốt Lâm thị nói, ngươi này phụ nữ, liền ngươi sẽ nói. Lâm thị tiến đến Quân Dao bên tai nhỏ giọng nói, ngươi nãi trong lòng nghĩ rất. Sau Quân Dao coi như đột nhiên phát hiện Quân Chính Quốc một nhà, nhíu mày thản nhiên nói, đại bá đây là đến La Cà. Cái kia ta, cho dù là La Cà cũng không thể này cấp thời gian, ta ra nãi đều còn không có ăn cơm đâu, nói đại bá một nhà ăn cơm thực sớm, vẫn là nói đến ta ra nãi ra gọ cơm. Không, không phải cái kia, chính là Quân Dao như thế nào hội làm cho bọn họ nói ra khẩu. Gia, hiện tại ta nhưng là Quân gia gia chủ, ngài lão nhân gia cũng không thể một mình quyết định, này nếu tới cọ bữa cơm ta cũng không phải nhỏ như vậy khí nhân, nhưng lạc này nếu cảm thấy bên ngoài ngày quá không dưới đi, muốn cầu ngài làm cho bọn họ trở về ta nhưng là không sẽ đồng ý. Giao nhi, ngươi gia còn không có đáp ứng đâu. Quân lão thái thái nói, còn không có đáp ứng. Quân Giao nâng chung trà lên uống một ngụm, đây là có ý tưởng. Giao nhi, lúc trước đều là đại bá nương không tốt, nhưng là hiện tại ta một nhà cũng tưởng hào hào hiếu thuận cha mẹ, ngươi tổng không thể. Tiền thị không biết vì sao chính là sợ hãi Quân Giao, nhưng là nay lão Quân gia như vậy phong cảnh, nàng không nghĩ bỏ qua. Gia, ngươi tưởng cho bọn hắn một lần cơ hội sao? Quân Giao nhìn Quân lão gia tử hỏi, ai, lão gia tử không nói chuyện chính là thật dài, thở dài. Quân Giao trong lòng ước chừng là hiểu được dù sao ai cốt nhục chí thân. Này cơ hội có người có thể cấp, có người là tuyệt đối không thể cấp. Quân Dao âm thanh lạnh lùng nói, ra cũng là ngươi thật sự tin tưởng hắn nhóm sửa đổi. Dao nhi, là thật, là thật. Tiền thị dùng sức gật đầu. Quân Dao thản nhiên liếc Thu Cúc liếc mắt một cái, Thu Cúc gật gật đầu, tiến lên chính là một cái vang dội cái tát. Làm càn, nhà chúng ta vương phi tục danh cũng là ngươi có thể kêu. Quân Dao thưởng thức chén trà, nhìn làm nổi bật tuyết trắng từ mặt mà càng thêm trắng nõn ngón tay, cười nói, ngươi đã nhóm nói sửa đổi, ta đây liền cho các ngươi nhất một cơ hội. Đại phòng một nhà nghe xong, trên mặt nhất thời vui vẻ, tuy rằng chính mình vừa rồi bị đánh một cái bàn tay, nhưng là nghĩ đến có lẽ có thể quá thượng ngày lành, bọn họ cũng cam nguyện. Gia nãi, theo hôm nay khởi các ngươi liền lao ra hộ, đi theo đại bá một nhà đi qua đi, chỉ cần bọn họ có thể hiếu thuận các ngươi một năm, ta sẽ cùng ý làm cho bọn họ trở về, nhận thức tổ về tông. Gì, ngươi nói gì, lao ra hộ, tiền thì cao vút tiếng nói, liền ở trong phòng nổ tung kia biểu tình miễn bàn nhiều chấn kinh rồi. Hai cây lão bất tử lao ra hộ còn muốn làm cho bọn họ dưỡng, hơn nữa vẫn là một năm. Khai cái gì chó má vui đùa, bọn họ nếu có tiền còn trở về quỳ thời gian dài như vậy. Tứ tỷ, người đây là nên vì nan chúng ta là được. Hồi lâu không nói lời nào, Quân Liễu ngẩng đầu ghen ghét nhìn Quân Dao. Quân Dao bất vi sửa động, nhìn quân lão gia tử nói, ra có chút nhân là cả đời cũng không hội sửa đổi, nếu hôm nay là nhị bá nương, nàng hội không chút do dự đáp ứng. Cho nên cơ hội ta đã cho, nhưng là bọn hắn lại không muốn. Nhìn con kia vẻ mặt không thêm che giấu ghét bỏ, lão gia tử hồi lâu không nói gì, sắc mặt cực kỳ u ám. Chung quy là hắn đối con kỳ vọng quá sâu. Tai họa xong rồi tiễn ra, nay gặp lão quân gia càng ngày càng tốt, bọn họ vừa muốn khởi yêu thiêu thân. Quân Dao lạnh lùng nói, khởi biết ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội, nếu là còn dám làm cái gì ám muội bẩn sự, các ngươi liền chuẩn bị ăn cả đời lao cơm đi. Nói xong, nàng đối bên cạnh hai cái nha đầu nói tiễn khách. Là, vương phi, chính là không đợi các nàng tiến lên động thủ, Quân Liễu liền theo thượng đứng lên, phẫn nộ nhìn Quân Dao chỉ vào nàng lớn tiếng quát, Quân Dao, ngươi tính cái gì vậy, há mồm câm miệng theo chúng ta như thế nào không tốt, ngươi có năng lực hảo đi nơi nào. Ngươi lúc đó chẳng phải bị lão quân gia đuổi ra đi thiện loại sao, hiện tại bất quá chính là được điểm ưu việt liền ở trong này khoa tay múa chân, còn không cho chúng ta trở về. Già nãi còn không nói gì thêm đâu, ta phi, nhìn thấy ngươi này phúc tiện nhân bộ dáng ta liền ghê tởm, còn gia chủ, liền ngươi cũng xứng, người ta vương gia không biết bị ngươi xử cái gì ám muội thủ đoạn, vương phi. Một cái tiện nhân đều có thể làm được thành vương phi, thật tốt cười. Quân Dao tựa hồ bị ngăn chặn lỗ tai, không có nghe đến bình thường, nhưng là trừ bỏ nàng, mãn phòng ở mọi người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cũng không phải nhìn về phía Quân Liễu, mà là nhìn đứng ở phòng trong cửa một cái phong hoa tuyệt đại nam nhân. Quân Liễu tựa hồ là đã nhận ra bên ngoài có người, quay đầu xem qua đi, nhất thời liền mắt choáng váng. Thật là đẹp mắt nam nhân, trên đời này như thế nào giống như này đẹp mặt nhân. Ngũ quan tuấn mỹ, hắc y bá khí, chính là cặp kia tuyệt mỹ phượng mâu, lại như phúc hàn băng. Vương gia, quân lão gia tử bị hắn tức giận hoảng sợ, vội vàng nhảy xuống kháng, quỳ trên mặt đất. Lão gia tử xin đứng lên, không cần đa lễ. Ninh Nguyệt Cẩn thản nhiên nói, tạ tạ vương gia. Quân Bình Kiều đứng lên, nhìn hắn như trước mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Quân Liễu, trong lòng không khỏi run lên. Quả nhiên, nghe tới hắn kế tiếp trong lời nói, liền trực tiếp xác minh hắn hoảng sợ. Ngàn Long, đem nàng đầu lưỡi cắt, đưa bọn họ ba người đưa đi huyện nha, nhục mạ đương triều vương phi, Hứa Xương vẫn biết nên làm như thế nào. Là chủ tử, Ngàn Long tiến lên, nhắc tới Quân Liễu liền đi ra ngoài, rồi sau đó mặt cũng có hai cái thanh sam nam tử, một người một cái mang theo đại phòng hai người liền đi ra ngoài. Quân Dao buông chén trà quay đầu nhìn Ninh Nguyệt Cẩn nhu hòa cười yếu ớt, sao ngươi lại tới đây? Trong nhà làm tốt bữa tối, tới đón ngươi về nhà. Hảo, Quân Dao gật gật đầu, sau đó đối kinh hồn chưa định mọi người nói, ra nãi ta đây hãy đi về trước. Ta, ai, Hảo trở về đi. Chờ quân gia đem hai người tiễn bước, Quân Hiếu Hiền mới dài thở phào nhẹ nhõm. Hồ tỷ phu thực dọa người, vừa rồi thiếu chút nữa không nghẹn từ ta. Lão gia tử còn lại là nhìn xa xa dần dần chìm xuống tịch dương, hồi lâu sau mới chắp tay sau lưng đi trở về ốc. Lâm thị nâng lão thái thái nhỏ giọng nói, nương, đừng khó chịu, cũng là Liễu tỷ muội kia nha đầu rất không hiểu chuyện. Này làm sao là không hiểu chuyện, rõ ràng chính là ác độc thực. Lão thái thái thở phì phì nói, Dao nhi kia nha đầu nhìn giống như nhiều vô tâm, kỳ thật là tốt, ngươi làm lão bà tử là mắt mù, Tiền thị cái kia tặc phụ nữ cùng lão bà tử ta đùa giỡn tâm nhãn, thật sự là không biết sống chết. Nàng lúc trước đắn đo con dâu thời điểm, nhưng là so với này Tiền thị cao minh hơn, nay bất quá chính là ở bên ngoài quá không nổi nữa, nhìn lão quân gia tốt lắm, đã nghĩ trở về cướp đoạt ưu việt, làm sao có như vậy tiện nghi chuyện. Nàng nhưng là nghe nói cái kia Liễu tỷ muội bị nhân phá thân, Tiền thị còn thường thường hội nhà mẹ đẻ ăn vụng, liền người như thế nếu làm cho bọn họ trở về, lão quân gia mới xem như hoàn toàn xong rồi đâu, đừng đến lúc đó làm phiền hà của nàng khuê nữ, càng làm phiền hà chính mình tôn nhi khảo khoa cử. Nương ngài vô ưu lắng, có gì hảo lo lắng, làm cho bọn họ trở về, vạn nhất bởi vì bọn họ bất hiếu cha mẹ, về sau trở hiền nhi làm quan kia mới kêu lo lắng đâu. Lâm thị vừa nghe thế này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá xem lão gia tử bộ dáng, trong lòng đại khái vẫn là thật không tốt chịu đi. Nghĩ đến đây, Lâm thị không khỏi ở trong lòng thiếu chút nữa mắng phiên đại phòng ra, không có việc gì trở về tìm người một nhà xui, thật sự là cái thối cứt chó, chuyên môn người xấu ra trong nồi hảo bánh chèo. Về nhà quân giao đương nhiên sẽ không nói quân Liễu Nhi bị cắt đầu lưỡi, chính là nói bọn họ công nhiên nhục mạ Ninh Nguyệt Khẩn, bị quan lên quân chính dân vợ chồng thế này mới thả tâm. Sơ mười hôm nay buổi sáng, Ninh Nguyệt Cẩn chính cùng con đọc sách liền nhìn đến Miêu Nhược đã muốn trở về. Vô ưu trước tự mình luyện tự cha có việc muốn xử lý. Hảo, Ninh Nguyệt Cẩn đi ra ngoài, sau hô quân giao quân chính dân vợ chồng, lên xe ngựa thẳng đến Thanh Sơn trấn Nha Môn. Trên xe quân giao hỏi, mang đến, ân, kia hành hung người đâu, băng thần đã muốn mang đã trở lại. Nghe được hắn trong lời nói quân giao mới cười gật đầu. Như thế ta liền không khách khí. Nhìn nàng nhiễm thượng tàn khốc mắt đẹp, Ninh Nguyệt Cẩn một tay lấy nàng kéo vào trong lòng, bạc môi ở nàng bên tai thấp nam, mang đến một cỗ ấm áp hơi thở. Nương tử cứ việc buông ra tay chân, hết thảy vi phu cho ngươi chịu trách nhiệm. Quân dao đỏ mặt nhìn kia gần trong gang tấc tuấn nhan, không khỏi đang cầm hắn mặt, môi đỏ mọng đô khởi, dùng sức ở hắn môi bạn hôn một cái, như thế liền đa tạ phu quân. Ninh Nguyệt Cẩn tuyệt mỹ phượng mâu nhiễm thượng một chút nóng rực, sau đó ngay sau đó liền vòng trụ của nàng kích thước lưng áo, bàn tay bám trụ của nàng cái gáy, đè ép đi lên. Không đủ, giao nhi. Quân giao bị hắn nóng bỏng hôn, thiếu chút nữa không trừ hết không khí mà ngất xỉu đi, hồi lâu sau chờ hắn ngẩng đầu tuấn nhan chôn ở nàng cổ mồm to thở dốc. Nếu không phải thời gian không đủ, nếu không phải còn có băn khoăn cùng nhiều lắm chuyện tình, ta nghĩ cho ngươi một hồi long trọng hôn lễ, sau đó mang ngươi xem lần thiên khải danh sơn đại xuyên. Không quan hệ hướng sự trọng yếu, ta cũng không phải không đợi ngươi. Nhìn nàng kiên định ánh mắt, Ninh Nguyệt Cẩn thế này mới cười gật đầu. Thanh Sơn trấn huyện nha, Hứa Xương Vận sớm cũng đã khuynh xào xuất động, hậu ở huyện nha trước cửa. Mà bên cạnh cũng có không ít xem náo nhiệt nhân, gặp đại trời lạnh, huyện ông không ở trong phủ thoải mái, đứng ở cửa, đều hiểu được nhất định là muốn chờ nhất vị đại nhân vật, mà mọi người cũng đều rất ngạc nhiên. Làm kia lượng màu đen xe ngựa theo xa xa chậm rãi xử đến thời điểm, Hứa Xương Vận vội vàng quỳ rạp xuống đất, mà ở hắn phía sau chúng nha dịch cũng đi theo quỳ xuống, bên cạnh xem náo nhiệt nhân gặp huyện lão gia đều quỳ, cũng đều quỳ rạp xuống đất. Ti chức khấu kiến vương gia, vương phi nương nương. Bá, ở đây mọi người đổ trừu lãnh khí, một mảnh ồ lên. Nguyên lai, trách không được như thế, cư nhiên là vương gia cùng vương phi nương nương đến đây, này quỳ, phải quỳ. Ninh Nguyệt Cẩn giúp đỡ quân giao xuống xe ngựa, đi lên tiền nói, đứng lên đi, nhân đâu. Hứa Xương Vận việc đứng lên, cung thỉnh hai người tiến vào huyện nha. Hồi vương gia, đều bị miêu thị vệ an bài ở phía sau viện xương phòng. Mang lại đây đi. Hắn liêu bào ở chính sảnh ngồi xuống, mà quân chính dân vợ chồng còn lại là ở phía sau đường chờ, bọn họ nghĩ đến muốn gặp này thương tổn quá chính mình ác bá, này trong lòng liền nhút nhát. Là, Hứa Xương Vận ly khai, không lâu ngày, một hàng bốn người đã bị đưa chính sảnh, nhìn đến ngồi ở ghế trên hai người, việc quỳ xuống vân an. Không biết khiêm, vương phi nhà mẹ đẻ bị thiêu tộc nhân bị đánh, chuyện này ngươi cũng biết hiểu. Không biết khiêm kinh ngạc ngẩng đầu, hảo sau một lúc lâu tựa hồ mới nghe hiểu được Ninh Nguyệt Cẩn trong lời nói, nhất thời sắc mặt một mảnh trắng bệch. Nghĩ đến thê tử nói qua không có làm cái gì thương thiên hại lý chuyện tình, nhưng là nay đâu, cư nhiên vì cái kia tiểu tiện nhân mà làm ra bực này đủ để bị khảm đầu diệt môn việc, cư nhiên còn nói không có làm thương thiên hại lý chuyện. Hồi vương gia, hạ quan không biết. Ninh Nguyệt Cẩn thản nhiên nhíu mày, không biết. Quân giao nhìn ở Khổng phu nhân trong lòng co rúm lại Nam Cung Nhược Thủy cười hỏi, nếu thành chủ đại nhân không biết như vậy phu nhân chắc là biết đến Nga. Bị điểm đến danh Khổng phu nhân việc ngẩng đầu, dùng sức loạn choạng đầu, vương phi nương nương, thần phụ oan uổng, cho dù là mượn thần phụ gan lớn như trời tử cũng thật là không dám làm ra bực này làm trái việc. Nhưng là những người đó lại nói là phu nhân phân phó, thành chủ phủ hộ vệ chẳng lẽ còn hội kêu những người khác phu nhân sao? không có khả năng, bọn họ căn bản là không phải thành chủ phủ nhân, mà là ta theo trên đường. Bên cạnh Khổng Biết Khiêm ta kêu một tiếng không xong, chính là lúc này tưởng ngăn cản cũng đã vì khi đã tối muộn, nhìn đến Quân Dao kia lộ ra thị huyết tươi cười biểu tình, Khổng Biết Khiêm không biết vì sao cảm thấy chính mình hôm nay đại nạn đã đến. Nguyên lai là trên đường cuồn cuộn, Khổng phu nhân thật đúng là giao tế thậm quảng. Không, không không không, Vương Phi nương nương, vừa rồi là thần phụ nói lung tung, thần phụ tuyệt đối không có làm ra kia chờ sự tình, còn thỉnh vương gia minh giám. Băng thần, đem nhân dẫn tới. Là, băng thần rời đi, không lâu ngày liền mang theo hai người đi đến, một phen ném tới thượng. Ninh Nguyệt Cẩn thản nhiên hỏi, là ai sai xử các ngươi làm? Hai người đại khái đã muốn bị băng thần tự mình chiêu đãi qua, lúc này quỳ trên mặt đất lạnh run. Là thành chủ phủ Tề quản gia, hắn nói cho chúng ta biết nói có người đắc tội Nam Cung tiểu thư, mà thành chủ phu nhân nên vì Nam Cung tiểu thư hết giận, cho chúng ta mỗi người 50 lượng bạc, muốn chúng ta giáo huấn bọn họ một chút. Bởi vì sợ hãi, hai người cơ hồ không có do dự vi lý cách nói một cái để điệu. Khổng phu nhân nhất thời than ngồi dưới đất, nàng căn bản là thật không ngờ Quân Dao bọn họ sẽ tìm được những người này, nàng rõ ràng đã muốn đã cảnh cáo bọn họ cầm bạc biến mất này hoàn toàn liền ra ngoài của nàng đoán trước. Hảo một cái không biết, Ninh Nguyệt Cần cười khẽ, Khổng Biết Khiêm cũng không biết nên làm như thế nào, trong lòng hắn thực bất an, muốn cứu thê tử đơn giản là nàng tay cầm chính mình nhược điểm, nhưng là Ninh Nguyệt Cần là ai, đương kim hoàng thượng thân đệ đệ kia mới là chân chính một người dưới, vạn nhân phía trên, hắn cho dù là có thiên đại bản sự cũng vô pháp làm vợ tử giải vây. Vương gia, hạ quan là thật không biết, có lẽ này hai người là vu oan hãm hại cũng nói không chừng. Vu oan, hãm hại. Ngươi nhưng là đường đường thành chủ, bọn họ chính là cuồn cuộn, vì sao hội vu oan cấp các nàng? Nếu là bọn hắn thật sự cái gì cũng chưa làm, này không phải tự tìm đường chết sao? Quân Dao cười nói, này, thành chủ đại nhân, kỳ thật ở mấy ngày trước đây đi ngang qua Lạc Thủy Thành thời điểm, ta chỉ biết ngươi vị này phu nhân cùng Nam Cung tiểu thư có vấn đề, cũng là không biết bọn họ cơ nhiên dám động bổn vương phi người nhà, nếu là thành chủ đại nhân trả lại cho dư vì bọn họ giải vây trong lời nói. Bổn vương phi hội cảm thấy ngươi cũng tham dự trong đó, ngươi nói đâu? Vương phi nương nương, hạ quan quả thật không biết. Quân Dao nhưng không cần, ngươi có biết hay không, không có vấn đề gì, bổn vương phi biết là tốt rồi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Từng ta như vậy thiệt tình đối với ngươi, nay ngươi hủy ta cả đời, còn muốn như thế nào? Nam Cung Nhược Thủy rốt cuộc thì không chịu nổi, thất thanh khóc giống. Quân Dao mặc, vì sao ở bên người nàng nhân hoặc là tốt lắm, hoặc là liền không biết xấu hổ đến thiên địa động dung. Này cũng quá cực đoan đi. Ai, Quân Dao miễn cưỡng ngồi ở Nguyễn Tháp Thượng, chống cằm, nhẹ giọng nói ta nghĩ như thế nào. Bất quá chính là ngươi hủy cha ta một chân, ta phế ngươi hai điều mà thôi, ngươi đoạn ta thúc bá huynh đệ nhất cái cánh tay, ta đoạn ngươi hai, rất đơn giản sao. Sau nâng thủ huy huy thiên tuyển đi ra tay cầm một thanh đoàn nhận theo hai tiếng thê lương kêu thảm, Khổng phu nhân cùng Nam Cung Nhược Thủy toàn bộ đều phủ phục ở đem huyện nha chính đường cấp ô huyết khí tràn ngập. Thu cúc đông mai ô uế hứa đại nhân tòa nhà một hồi cấp dọn dẹp sạch sẽ. Là Vương Phi, Nam Cung Nhược Thủy toàn thân thống khổ kêu thảm không vài cái liền ngất đi thôi, mà Khổng phu nhân cũng không nhẹ tùng cảm thụ được hai chân đã muốn không thể hành tẩu, cánh tay cũng đau tận xương tủy, tức giận đến hai mắt vừa lật cũng quyết đi qua. Chính là sự tình cũng không có hoàn. Khổng Biết Khiêm, người ám sát tiền nhiệm thành chủ, mưu đoạt Nam Cung gia tài sản, hôm nay bác đi thành chủ chi chức bắt giam hậu thẩm. Sau đó nhìn đứng ở trước cửa hai gã nha dịch nói, hôm nay các ngươi đưa hắn áp tải đi, nói cho Trình đại nhân, thành chủ phủ tài sản sung công, lưu làm tu kiến thủy cử chi dùng. Là, hai gã Lạc Thủy Thành nha dịch tiến lên, nhắc tới đã muốn hoảng sợ vô cùng Khổng Biết Khiêm, đi rồi đi ra ngoài, mà Nam Cung Nhược Thủy đám người cũng bị Thanh Sơn trấn nha dịch cấp lần lượt nâng đi ra ngoài. Khổng Vũ Kiệu thất hồn lạc phách đi theo nha dịch phía sau đi rồi, từ đầu đến cuối đều không có hắn nói chuyện phân, hắn liền không rõ, như thế nào bất quá ngắn ngủn vài ngày thời gian, hắn đường đường thành chủ phủ đại thiếu gia cư nhiên thành không nhà để về người. Hết thảy tựa hồ rất đơn giản, bất quá trong nháy mắt liền đã xong. Nhưng là Quân Dao nhưng không khỏi cảm khái ngàn vạn. Nghĩ đến từng đầu tiên mắt nhìn đến Nam Cung Nhược Thủy khi kia khí chất cách nói năng đều làm cho nàng ấn tượng thực không sai, nay cư nhiên rơi vào như thế bộ, là tính cách cho phép, vẫn là xã hội vạn vật, điều này làm cho nàng không khỏi bùi ngùi. Đi vào hậu đường, Quân Chính Dân đang cùng Dương Thị nói chuyện. Giao Nhi, động dạng, rất tốt, không cần lo lắng, đã muốn đã xong. Nga kia về sau không có người đến tìm nhà chúng ta phiền toái đi. Đây mới là Dương thị lo lắng nhất, một lần khiến cho trượng phu bị nhiều như vậy khổ, về sau cũng không biết nói nên làm cái gì bây giờ. Sẽ không, lần này là nữ nhi sơ sẩy, thấy không rõ nhân tính thiện biến, lần này ta sau khi đi, sẽ làm lương thúc thuê vài cái gia đình, cho dù không ai tìm phiền toái, ít nhất cha mẹ xuất môn ta cũng yên tâm. Như vậy cũng biết, dân ca ngươi nói đâu? Dương thị hỏi, rất tốt, liền như vậy làm đi. Giữa trưa, mấy người đang phúc phận tửu lâu dùng cơm trưa, buổi chiều an vị xe đi trở về. Buổi tối, làm quân giao cùng quân chính dân vợ chồng nói, ngày mai sẽ hồi Giang Yển Thành, hai người rất là không tha, này mới trở về ở không vài ngày đâu, muốn đi. Nương, nếu là các ngươi tưởng đứa nhỏ, an vị xe ngựa đi qua nhiều ở vài ngày, hắn tháng sau sơ sẽ đi biên quan, cho nên còn có một chút cửa hàng cần giao cho ta đánh để ý, trong nhà hiện tại cũng không bao nhiêu sự tình, lương thúc cùng tần mẹ đều có thể xử lý tốt, nương cũng so với trước kia lợi hại rất nhiều, ta cũng yên tâm. Gì, đi biên quan? Muốn đánh trận? Quân chính dân hỏi, là nước láng giềng xâm phạm biên giới, tướng lãnh phản quốc, hắn không thể không đi. Kia có thể hay không có nguy hiểm? Bao lâu trở về? Các ngươi gì thời điểm thành thân? Giao nhi, ngươi khả đã muốn 21 tuổi, còn muốn làm cho cha mẹ tiếp tục làm chờ. Dương thị liên tiếp vấn đề, làm cho quân giao một trận đau đầu. Nương, hắn này vừa đi, bên người hội mang theo hộ vệ. Hơn nữa hắn công phu cũng tốt lắm, các ngươi cứ yên tâm đi, rốt cục thành thân, sẽ chờ hắn theo biên quan trở về, cho nên các ngươi không cần sốt ruột, hắn trở về chúng ta tự thành thân. Nga, như vậy kiên nương nên hào hào chuẩn bị. Dương thị vừa nghe, đây là có hy vọng, nhất thời cao hứng không biết nên như thế nào hào. Sau, bọn họ liền hàn huyên một ít trước khi đi chuyện, quân giao liền trở về phòng. Ninh Nguyệt Cẩn đang ngồi ở trên giường, tà dựa vào giường trụ, nhìn sách thấy nàng trở về, khép lại thư, ngồi dậy. Thế nào, ngày mai xuất phát đi, Vô Ưu cũng quá lâu không có đọc sách, nay sắp sửa đi theo ngươi đi biên quan, ta cũng chưa dám cùng cha ta nương nói, liền sợ bọn họ đi theo lo lắng, trước khi đi, làm cho Tống tiên sinh cho hắn tốt nhất khóa. Yên tâm đi, kia tiểu tử là cái thông minh, sẽ không gặp chuyện không may. Ân, sáng sớm hôm sau, quân giao thu thập hoàn này nọ, phải đi tiền viện. Cửa, lão gia tử một nhà cũng đến đây, nhìn thấy quân giao tiến lên nói, động cái này đi, mới không ở vài ngày. Gia ta còn có rất nhiều chuyện, dù sao về sau cũng sẽ thường thường trở về. Ân, vậy ngươi ở bên ngoài cần phải nhiều chú ý, đừng làm cho trong nhà nhân đi theo lo lắng. Yên tâm đi, gia ta đều nhớ kỹ. Chờ hai cái hài tử theo bên trong đi ra, Dương thị là ôm dặn dò một hồi lâu, bất quá ai ngại Ninh Nguyệt Cẩn đã muốn đứng ở bên cạnh xe một hồi lâu, rốt cục thì lưu luyến không rời tùng rảnh tay. Bà ngoại đừng lo lắng, xảo nhi hội thường xuyên trở về xem bà ngoại. Hảo, vẫn là xảo nhi đau lòng bà ngoại. Sau, người một nhà nhìn bọn họ thượng xa mã, mắt xem xét xe ngựa chậm rãi rời đi, Dương thị mới rốt cục nâng thủ lau một phen nước mắt. Tố Lan, khóc gì, chờ tam đệ thân mình tốt lắm, các ngươi phải đi trong thành nhiều trụ một ít ngày. Lâm thị tiến lên khuyên nhủ, ân, Dương thị chỉ có thể gật đầu, nàng cũng không tưởng đem Ninh Nguyệt Cẩn muốn đi biên quan chuyện tình nói ra, nhưng là trong lòng cũng lo lắng, sợ hãi Ninh Nguyệt Cẩn vạn nhất gặp chuyện không may, nàng kia khuê nữ nên động làm. Người một nhà là buổi tối tới Cẩm Tú Sơn Trang, ăn qua cơm chiều sau, Vô Ưu sớm đã không thấy tăm hơi bóng dáng, không cần hỏi cũng biết đi tìm Tống Thanh Trần, mà xảo nhi tựa hồ là cảm thấy chính mình là đại cô nương, gần nhất rất ít ra khỏi phòng gian môn, đại bộ phận thời gian là ở trong phòng đi theo Đỗ Thiên Thiên học tập cầm kỳ thư họa. Thành tâm các nội, Ninh Nguyệt Cẩn ôm quân giao ngồi ở tháp tháp thước thượng, nhìn ngoài cửa sổ phi bộc đổ xuống, bọt nước văng khắp nơi, mái cong hạ sổ tràn đèn cung đình, đem thác nước chiếu rọi ba quang lân lân, trông rất đẹp mắt. Quá hai ngày, Thương Lan hội mang theo sở hữu địa khế lại đây. Người có bao nhiêu ra cửa hàng? Quân giao hỏi, không rõ ràng lắm, đều là hắn ở đánh để ý. Người thực tín nhiệm cái kia tiểu tử. Quân giao nhíu mày, tiểu tử, hắn thực có khả năng. Quân giao mặc được rồi, là của nàng hỏi pháp có vấn đề. Đã biết ngươi cứ yên tâm đi thôi, chờ ngươi trở về ta nhất định cho ngươi bãi bình cái kia thần bí Lộc Minh Sơn Trang. Quân giao thần thái bay lên nói, ngươi thật sự không biết Lộc Minh Sơn Trang là ai kiến. Không biết, Ninh Nguyệt Cẩn lắc đầu, bất quá ta dám khẳng định thư khố chắc chắn đáp án. Kia Lộc Minh Sơn Trang, chưa từng có quá trang chủ sao. Tò mò quái không phải. Nếu như vậy nổi danh, vì sao đối người ở bên trong cũng là biết chi rất ít. Có, bất quá đã muốn tiêu thất hơn 20 năm. Ai, một cái từng phú giáp thiên hà trên biển bá chủ, bất quá ở hắn biến mất sau, hắn sở hữu sản nghiệp cũng đều tiêu thất bóng dáng, bao gồm gia quyến. Tiêu Thất, Quân Dao kinh ngạc, không ai biết là vì sao. Ân, Ninh Nguyệt Cần gật gật đầu, kỳ thật hắn đối với tiền nhiệm trang chủ cũng không tốt kỳ, thậm chí đối với kia Lộc Minh Sơn trang cũng không hiếu kỳ, tò mò là chính là bên trong thư khố. Vì thế Quân Dao liền đối cái kia Lộc Minh Sơn trang càng thêm hào kỳ, thậm chí còn sinh ra một cái kỳ quái ý niệm trong đầu, có thể hay không là xuyên qua tiền bối làm hảo sự. Chính Lạc Hiện đại nhân làm sao có như vậy kỳ quái thứ cảnh bát quái, cũng không phải trình diễn huyền huyễn đại phiến. Mê cung, nhưng thật ra có. Nàng cũng thực thích này trí lực vấn đề hoặc là hợp lại đồ cái gì. Cho ngươi như vậy vừa nói, ta cũng có chút lấy không chừng, nói rốt cuộc như thế nào mới có thể trở thành Lộc Minh Sơn trang chủ nhân, nghe kia Phượng triều đình ý tứ là hiện tại liền các ngươi hai người ở cạnh tranh. Có thể đi vào đến kia gian thần bí thư phòng có thể đủ tài cán vì Lộc Minh Sơn trang chủ nhân, nghe nói bên trong chôn giấu nhiều lần đảm nhiệm trang chủ toàn bộ tài sản, rốt cuộc là thật là giả không người biết được. Kia thư phòng chẳng lẽ ở hạ? Không phải, chính là kia gian thư phòng vách tường toàn bộ đều là dùng tinh làm bằng sắt chế, không có cái chìa khóa vào không được. Mà cái chìa khóa nghe nói là đặt ở bên trong trang mỗ một chỗ, tìm được sau có thể tọa ủng thiên hạ tài phú. Nói xong, liền nhìn đến trong lòng tiểu nữ nhân kia ánh mắt nhất thời trở nên sáng loáng lượng, làm cho hắn không khỏi chặt lại rảnh tay cánh tay, hắn liền thích nhìn đến nàng này một cách tinh quái bộ dáng, đáng yêu làm cho hắn hận không thể nuốt ăn nhập phúc. Thiên hạ tài phú, Quân Dao cảm giác khoang miệng nước bọt phân bố lợi hại, nuốt tiếp theo hạ nước miếng, ngửa đầu nhìn kia phi bộc đổ xuống, cười nói ta muốn. Quản hắn cái gì thứ cảnh bát quái, quản hắn cái gì như quỷ xà thần, nàng đều phải đi xông vào một lần. Bất quá, Phượng triều đình là như thế nào trở thành phó trang chủ? Theo lối vào, mỗi cách 100 mét sẽ có một bộ câu đối, bất quá lại chỉ có vế trên, tổng cộng thất thất 49 phó, đối hoàn sau, ngươi sẽ trở thành Lộc Minh Sơn trang phó trang chủ có thể có rất nhiều, trang chủ lại chỉ có thể có một. Sơn trang có thể con nối dòng kế thừa, bất quá nghe nói cũng phải nhìn vận khí, thì phải là tìm được Sơn trang đệ nhất đảm nhận chủ nhân lưu lại bảo tàng. Các ngươi Ninh gia sẽ không nghĩ được đến Sơn trang sao? Dù sao cũng là bảo tàng không phải. Chính là một cái sơn trang mà thôi, còn có thể bắt không được đến. Ở cổ đại tối có tiền bình thường đều không có kết cục tốt, địch nhân lớn nhất chính là hoàng thất. Ninh Nguyệt Cần cười khổ một tiếng. Tiền triều cuối cùng một cái đế vương bởi vì hoang dâm vô độ, xa xỉ thành thánh từng đánh quá Lộc Minh Sơn trang chú ý, nề hà phái binh 2 vạn toàn quân bị diệt, từ đó không một người dám đánh lại đi khó xử. Quân Dao nghe xong không khỏi kinh hãi, thật là lợi hại. Chương 110, cạnh đoạt trang chủ. 3 ngày sau, Sở Thương Lan liền đi tới Cẩm Tú Sơn Trang. Làm Quân Dao nhìn đến kia tràn đầy tam đại thùng khoản không khỏi líu lưỡi, cầm lấy một quyển mở ra nhìn nhìn, mỗi một bút khoản đều nhớ rõ rõ ràng dễ hiểu. Vương Phi, đây là cả nước sở hữu cửa hàng địa khế, tổng cộng 328 gia. Tiếp nhận cái kia xích hồng sắc đàn hộp gỗ, bên trong là hé ra chương mới tinh địa khế, chữ viết rõ ràng, sở hữu thuộc sở hữu quyền toàn bộ đều ở Ninh Nguyệt Khẩn trong tay. 300 nhiều gia. Ngươi tàn nhẫn hại thôi. Quân Dao đã muốn nghe Ninh Nguyệt Cẩn nói qua, Sở Thương Lan từng là Lộc Minh Sơn trang tài vụ tổng quản, không biết sao, bị hắn đào chân. Vương Phi nương nương quá khen. Sở Thương Lan cười tùm tìm ôm quyền nói. Thương Lan, bổn vương không ở mấy ngày nay, sở hữu cửa hàng đều giao từ Vương Phi đánh để ý, về sau có việc liền trực tiếp hồi bẩm chính là. Ninh Nguyệt Cẩn ngồi ở chủ vị thượng uống trà. Là, vương gia yên tâm đi. Sau, Sở Thương Lan ngay tại Sơn Trang ở vài ngày sau, mang theo 2 cây mỹ mạo nha đầu ly khai, đơn giản là Quân Dao quyết định chờ Ninh Nguyệt Cẩn đi biên quan sau, liền chuẩn bị đi cả nước cửa hàng nhìn xem, là quan trọng nhất muốn đi chỗ đó cái thần bí Lộc Minh Sơn Trang xem xét một phen. Còn lại thời gian, Quân Dao mỗi ngày trừ bỏ dùng một cái là canh giờ thời gian nhìn xem khoản, đại bộ phận đều là cùng Ninh Nguyệt Khẩn hạ chơi cờ, ngẫu nhiên chống lại mấy thủ thi, hoặc là chính là cùng con nữ nhi ở phía sau trên núi chuyển vừa chuyển, tuy rằng còn chưa tới xuân về hoa nở, nhưng là kia lần sơn hoa đào sớm đã kiều diễm nở rộ, dưới chân đám đám xanh tươi ướt át cỏ nhỏ sớm đã thoát ra đầu, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến nhất đại phiến hoa đón xuân hoa, say lòng người tâm tì. Có lẽ là đến định tính niên kỳ kỳ, xảo nhi bình thường rất ít xuất môn, tuy rằng như trước thực vui cười khẽ, nhưng cũng bắt đầu đi theo kim mẹ học tập quy củ. Thành tâm các nội, nhìn quần áo vàng nhạt sắc nhu váy nữ nhi lâm cửa sổ đánh đàn, tiếng đàn duy mỹ du dương, bên cạnh Molly đàn hương theo ngoài cửa sổ xuyên thấu qua gió nhẹ tung bay 4 phía, lập tức tiêu thất tung tích. Chờ một khúc chấm dứt, xảo nhi nhìn Quân Dao nói, mẫu thân thế nào? Có tiến bộ còn muốn tiếp tục cố gắng. Ân, hội. Tiểu nha đầu cười tủm tỉm gật đầu. Bên cạnh một bộ hắc bạch bàn cờ kia đối phụ tử đang ở chơi cờ, bên cạnh trà hương lượn lờ, hương khí ngân nga. Xảo Nhi đứng dậy đi đến Quân Dao bên người ngồi xuống, nhìn phụ thân cùng ca ca đang ở chơi cờ, nàng xem hai người ngươi tới ta đi, nhưng là ca ca lại thủy chung không thể khiên chế trụ phụ thân, tiểu nha đầu không khỏi che miệng cười khẽ. Gần nhất đi theo Kim mẹ học quy củ học được như thế nào? Này vẫn là tiểu nha đầu chính mình đề xuất, nói cái gì thân là thân vương nữ nhi, đương kim quận chúa tự nhiên muốn dáng vẻ ngàn vạn, cũng không biết tiểu nha đầu như thế nào liền hiểu được này đó. Tuy rằng mama khen nữ nhi, nhưng là nữ nhi cảm thấy vẫn là không tốt lắm, bất quá mẫu thân yên tâm đi, Xảo Nhi nhất định hội cố gắng. Quân Dao nhíu mày, này thật là của nàng nữ nhi sao? Vì sao hai cái hài tử tính cách không có một giống chính mình, nếu không phải bởi vì Xảo Nhi môi hình cực kỳ giống chính mình, nàng thậm chí hoài nghi bọn họ căn bản là không phải chính mình thân sinh. Phải nói, hai cái hài tử miệng đều cực kỳ giống Quân Dao, nhưng là cặp kia phượng mâu cùng thẳng thắn mũi hoàn toàn noi theo Ninh Nguyệt Cần. Nhìn bên cạnh cái kia bừng tỉnh thiên nhân bản nam tử, Quân Dao trong lòng một trận ủy khuất. Rõ ràng chính là nàng 10 tháng mang thai sinh hạ đến, lại chỉ có miệng giống, rất làm giận. Trước không nói Vô Ưu kia đứa nhỏ vô luận là bộ dạng vẫn là tính tình hoàn toàn cùng Ninh Nguyệt Cần giống nhau, liền ngay cả nữ nhi cũng không sai biệt lắm, đây chính là của nàng tiểu áo bông được không? Không biết khi nào, dù dương tiếng đàn lại vang lên, Đỗ Thiên Thiên tọa ở bên cạnh, 10 ngón tinh tế nếu xuân hành, tiếng đàn vui mà nắng. Này tựa hồ đã muốn thành trong sơn trang đặc hữu thanh âm. Từ Nam Đô thành thành chủ bị giết, gia tộc lưu đày, tâm tình của nàng xem như hoàn toàn thoải mái, mà Quân Dao cái kia thời điểm cũng biết nguyên lai từng diệt Đỗ gia cả nhà đúng là Nam Đô thành thành chủ phủ đại thiếu gia, về phần kia mai tinh thạch tựa hồ cũng mất đi rơi xuống, từng Quân Dao vụng trộm hỏi qua Ninh Nguyệt Cẩn, hắn chỉ nói đã muốn toàn bộ bị nhét vào quốc khố. Thiên Thiên cũng không có hỏi nhiều, tựa hồ đối kia mai gia truyền chi bảo cũng không cần bình thường. Bất quá này cũng có thể lý giải, dù sao toàn bộ Đỗ gia đều là vì kia mai tinh thạch mới bị cả nhà diệt hết. Nay, nàng tự hồ đem sở hữu tâm tư đều đặt ở Xảo Nhi trên người, chiếu cố nàng áo cơm khởi cư, dạy nàng cầm kỳ thư họa, như vậy kỳ thật cũng không sai. Tháng giêng 25, ở Cẩm Tú Sơn Trang tiểu ở nửa tháng nhân, rốt cục thì quyết định khởi hành hồi kinh. Quân Dao đem sở hữu khoản trang xe, mà Vô Ưu cùng Xảo Nhi cũng là thu thập dường như mình xiêm y, người một nhà mang theo nô bộc thế này mới xử hướng về phía kinh thành. 3 ngày sau, làm xe ngựa đến kinh thành Cẩn Thân Vương phủ thời điểm, Lan Trang đã muốn chờ lại phủ trước cửa, tựa hồ là đã muốn biết bọn họ hôm nay phải về đến bình thường. Vương gia, hoàng thượng khiển nô tài đến thỉnh vương gia tiến cung một chuyến. Đã biết, bổn vương theo sau đi ra. Là, nô tài cáo lui. Liên can nô bộc ở phía sau giày hành trang, Quân Dao còn lại là cùng Ninh Nguyệt Cần hướng lý đi. Muốn trước tiên xuất phát, hẳn là sẽ không, hành quân tiền luôn muốn thương nghị một chút. Này Lâm làm được vài ngày ngươi hẳn là hội bận rộn, nhưng là muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Hảo, Ninh Nguyệt Cần trở lại Ngàn Lộ Các thay đổi một bộ xiêm y, liền dục ngựa đi hoàng cung. Mà Quân Dao nhìn hai cái hài tử thu thập hảo trở về đến tiền điện thư phòng, sở hữu khoản đều đã muốn truyền tiến vào, nàng không có để cho người khác động, mà là tự mình lấy ra nữa, phóng tới giá sách phía trên, sau ngồi xuống, bắt đầu quen thuộc sở hữu cửa hàng thu vào minh tế cùng kinh doanh lưu trình. Này trong đó có rượu lâu, có lương điếm, có tiền trang, có hiệu cầm đồ, cơ hồ đọc lướt qua hơn phân nửa cái ngành sản xuất. Trong đó có khi là Quân Dao kiếp trước không có tiếp xúc quá, sở hữu ban đầu khả năng muốn hao chút tâm tư. Đêm đó, Ninh Nguyệt Cẩn không có trở về, chính là khiến Miêu Nhược trở về nói không cần chờ hắn dùng bữa tối, mà Quân Dao trong lòng cũng lo lắng, biết nửa đêm thật sự là kiên trì không được mới dựa vào giường trụ cùng y ngủ hạ. Ninh Nguyệt Cẩn là giờ dần mặt mới trở về, bên ngoài như trước đen tuyền, làm nhìn đến sườn tựa vào giường trụ, một tay cúi ở giường ngoại tiểu nữ nhân, trong lòng hắn một trận đau lòng. Tuy rằng nói không trở lại dùng bữa tối, nói vậy nàng nửa đêm trước định là chờ hắn đi. Tiến lên, đem nàng ôm lấy đến nhẹ nhàng phóng hảo, lại bừng tỉnh thiền miên Quân Dao. Xoa mắt nhập nhèm con ngươi, nhìn mông lung gương mặt nàng than thở một câu, đã trở lại. Ân, bên ngoài trời còn chưa sáng, tiếp tục ngủ hội đi. Hảo, nhìn kia thanh lệ ngủ nhan, hắn một trận hoảng hốt có loại không tha cảm xúc theo đáy lòng lùi đi lên. Này vừa đi, không biết muốn thích hợp mới có thể trở về, nghe nói lần này chuyện tình liên lụy rất quảng, nhị hoàng tử tựa hồ cùng tới gần hai quốc hữu liên quan. Thiên Khải Quốc đất rộng của nhiều, nước láng giềng sớm đã thèm nhỏ dãi đã lâu, nếu không phải trong đó có người trợ giúp, như thế nào hội diễn biến thành hiện tại cục diện, tuy rằng không đến mức làm cho hắn khó xử, nhưng cũng là thực mất hứng. Chính là hắn bây giờ còn không thể động, dù sao Miêu Cương chỗ tối phía nam, gần như cho vương quốc độc lập rút dây động rừng, nếu là chữ Tử Kiền vừa ra sự, Miêu Cương thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là thật sự nháo đứng lên, đối với dân chúng nhưng là thống khổ nhất, cho nên chuyện này chỉ có thể giao cho Bách Lý tướng quân bãi bình, chỉ cần khiên chế trụ Miêu Cương, như vậy chữ Tử Kiền kết cục lúc này đây Nguyên Phong đế là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Hắn tuy rằng từng ngu ngốc, nhưng là đối với phản quốc cũng là căm thù đến tận xương tủy, nay chữ Tử Kiền cương nhiên vì ngôi vị hoàng đế, liên hợp khác hai quốc này đã muốn làm tức giận Nguyên Phong đế trong đầu kia căn huyền. Sáng sớm, chờ quân giao rời giường, bên cạnh Ninh Nguyệt Khẩn đã muốn mất sờ sờ kia mang theo dư ôn giường, nói vậy đứng lên một hồi chính là hắn tối hôm qua hẳn là trở về đã khuya đi. Đứng dậy rửa mặt sau, nàng phải đi tiền điện, thư phòng nội kia mặt thân ảnh đã muốn bắt đầu công việc lô bù lên, nhìn kia thật dày nhất đạp sổ con cùng với không ngừng viết cái gì động tác, quân giao khinh thở dài một hơi. Nhẹ giọng đi đến chính mình vị trí ngồi xuống, cũng đầu nhập vào bận rộn bên trong. Mãi cho đến Hoa Trung mà nói ăn cơm, hai người mới dừng lại. Dùng quá sớm thiện sau, Ninh Nguyệt Cần liền mã bất đình đề vào cung, mà quân giao nhìn kia bay nhanh mà đi bóng dáng, trong lòng tổng cảm thấy bất an, nhưng là lại nói cũng không được gì. Chuẩn bị thư trả lời phòng tiếp tục bận rộn, lại nhận được Hoa Trung đưa lên đến bái tiếp. Vương Phi, đây là Phượng Phủ đưa lên đến thiệp mời. Quân giao mở ra vừa thấy, cư nhiên là Ninh Tuyết Tình ở bên trong phủ thiết tiệc trà xã giao, nói là bên trong phủ hoa đào nở rộ tốt lắm, muốn mời quân giao vừa đi quá phủ ngắm hoa. Nghĩ đến vị kia xảo quyệt cụ kỹ Phượng lão thái thái, quân giao liền mất đi hứng thú. Đã nói gần nhất vương gia muốn xuất chinh, bên trong phủ việc vặt vãnh phần đông, ta sẽ không đi. Là, Hoa Trung không nói cái gì, khom người đi ra ngoài. Nàng xem kia trương hoa đào tiểu thiếp ngơ ngác ngồi một hồi lâu, mới đứng dậy đi thư phòng. Đối với giao tế quân giao sớm đã tập mãi thành thói quen, chỉ là có chút nhân không nghĩ gặp chính là không nghĩ gặp. Hơn nữa mấy ngày nay thực tại bận rộn, nàng cũng chia thân thiếu phương pháp. Nhìn trong tay kia rõ ràng khoản, này hơn nửa tháng nàng cũng bất quá xem xong rồi nhất tương, cho nên xã giao cái gì, vẫn là quên đi. Mấy ngày nay, Vô Ưu vẫn tất cả đều bận rộn cái gì, thường xuyên chỉ có ở ăn cơm thời điểm mới có thể nhìn thấy hắn, quân giao tuy rằng tò mò, lại cũng không có hỏi nhiều, dù sao hắn là cái có chủ kiến đứa nhỏ. Ngũ ngày sau hai tháng sơ tứ, cả tòa kinh thành đều chấn động. Cửa thành, quần áo mặc y Ninh Nguyệt Cần đứng ở trước nhất mặt, mặc phát phi vũ, giống như thần chi. Ở hắn bên cạnh có hai cái thiếu niên, một cái là đương kim ngũ điện hạ, một cái khác còn lại là cẩn thân vương con chữ Mặc Túc. Quân giao nhìn kia tao nhã vô hạn nam tử trong lòng một trận không tha, ngồi ở bên trong xe ngựa, nhìn kia đối phụ tử, hốc mắt có chút ướt át. Tuấn mã khinh đạp, đi đến quân giao trước mặt, nhìn kia đỏ hốc mắt nữ tử, Ninh Nguyệt Cần mím môi cười nói, đừng lo lắng ta sẽ thực mau trở lại, con ngươi cũng yên tâm, hắn không có ngươi tưởng như vậy nhược. Đừng chỉ vì cái trước mắt, chỉ cần ngươi bình an trở về, mặc kệ bao lâu ta đều đã chờ, ta chỉ muốn các ngươi phụ tử bình an là tốt rồi. Hảo, biên quan lạnh khủng khiếp, đừng khuất chính mình, lương thực cũng sung túc, nếu là không đủ trong lời nói khiến cho nhân sao tín trở về ta còn sẽ làm nhân đưa đi. Hảo, tóm lại, quân giao nức nở nói, nhất định không cần bị thương, này cho ngươi. Quân giao nhìn nàng trong tay một cái tập tiếp nhận đến, liền nhìn đến mặt trên viết tôn từ binh pháp bốn chữ, Ninh Nguyệt Cần hiện tại là không có thời gian nhìn kỹ, trực tiếp bỏ vào trong lòng, chuẩn bị dọc theo đường đi lại nhìn kỹ. Nương, ngài đừng khóc, con nhất định sẽ không làm cho nương lo lắng. Vô Ưu lúc này cũng dục ngựa mà đến, nho nhỏ thân mình ngồi ở con ngựa cao to phía trên, có vẻ như vậy tiểu, như vậy làm cho người ta thương tiếc. Vô Ưu nhất định phải chú ý an toàn, nhớ kỹ ngươi đáp ứng lời của mẹ, được không? Hảo, Sảo Nhi cũng thăm dò đi ra, nhìn Ninh Nguyệt Cần nói, phụ thân, Sảo Nhi ở nhà chờ phụ thân khải hoàn mà về. Ca ca cũng là, nhìn kia đáng yêu nữ nhi, Ninh Nguyệt Cần đem nàng ôm đi ra, phóng tới trên lưng ngựa quát quát nàng ngay thẳng vừa vặn tiểu mũi nói, phụ thân không ở, ngươi cần phải nghe mẫu thân trong lời nói. Ân, Sảo Nhi thực nghe lời Nga. Sảo Nhi muội muội chờ đường ca trở về, ngươi cấp cho ta khải một bản Nga. Ninh Tử Thần cười tủm tỉm nói, hảo. Bên kia, Lan Trang đi tới, trong tay bưng một chén rượu, vương gia, hoàng thượng ban thưởng rượu một ly cung chúc vương gia khải hoàn hồi hướng. Vương gia có bao nhiêu năm không có xuất chinh, do nhớ rõ thiên khải 3 năm quân giặc xâm phạm biên giới, cái kia thời điểm hơn 10 tuổi vương gia dứt khoát thỉnh binh, lấy ngũ vạn nhân đánh vỡ quân địch 20 vạn, thành tựu thiên khải chiến thần danh hào, từ đó biên cảnh yên ổn, núi sông củng cố, ai biết nay lại bởi vì nhị hoàng tử tâm kế, mà làm cho thiên khải quốc lại gặp phải chiến loạn. Tạ hoàng thượng, Ninh Nguyệt Cần tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Sau, nhìn nhàn tĩnh thanh nhã nữ tử, khẽ cười nói, ta đi rồi. Ân, Quân Dao nhẹ nhàng gật đầu. Đem Sảo Nhi bỏ vào trong xe ngựa, tam con ngựa đầu thay đổi, theo Ninh Tử Thần một tiếng, xuất phát, đại quân thong thả di động ra khỏi thành. Quân Dao thăm dò nhìn kia dần dần đi xa ba người, hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Hoàng tẩu, đừng lo lắng, Hoàng huynh nhưng là rất lợi hại. Bên kia, một chiếc xe ngựa lại đây, bên trong đúng là Ninh Tuyết Tình. Ân, ta biết, biết về biết còn là lo lắng biên quan lạnh khủng khiếp, lo lắng hắn có thể hay không ăn được mặc, có thể hay không bị thương. Kỳ thật Quân Dao cũng rất muốn đi theo đi, nhưng là từ xưa quân doanh trọng địa, nữ tử cấm đi vào, hơn nữa trong phủ cũng không thể không người tọa chấn. Nếu là hoàng tẩu ở nhà nhàm chán trong lời nói, Tuyết Nhi liền thường xuyên đi bồi bồi hoàng tẩu, tỉnh ngươi miên man suy nghĩ. Người nhà đầu kia đều đã muốn là người ta thê tử, còn có thể thường xuyên la cả yên tâm đi, ta sẽ vô y hoạn tưởng, dù sao sự tình cũng rất nhiều. Này có cái gì, tướng công cũng thường xuyên không ở nhà, bà cả ngày niệm Phật, ta ở nhà cũng là nhàm chán. Quân Dao nghe xong, không khỏi một trận nói thầm, cả ngày niệm Phật còn như vậy thích xen vào việc của người khác, can thiệp người ta ra sự, của nàng trai, của nàng Phật đều theo ruột sắp xếp đi ra ngoài đi. Cũng tốt, sau, hai người hàn huyên một hồi, chờ đầu đường thượng mọi người tán đi, bọn họ mới đều tự hồi phủ. Kế tiếp Quân Dao liền đóng cửa từ chối tiếp khách, cả ngày ở thư phòng xem khoản, như thế bán nguyệt sau, một chiếc xe ngựa xử ra kinh thành, thẳng đến phía nam. Bên trong xe ngựa Quân Dao lật xem một quyển sách, đối bên cạnh Sở Thương Lan nói, Thương Lan, theo ta nói nói Lộc Minh Sơn Trang tình huống đi. Hắn từng là Lộc Minh Sơn Trang tài vụ tổng quản, tự nhiên biết đến so với Ninh Nguyệt Cần muốn rõ ràng. Sở Thương Lan theo sổ sách chung ngẩng đầu, các hạ bút hỏi, Vương Phi tốt đến Lộc Minh Sơn Trang. Không được. Chẳng lẽ quy định nữ tử không thể tham dự cạnh tranh? Quân Dao nhíu mày, này thật không có, chính là Sơn Trang này đã muốn không chí 20 năm, từ đệ nhất đảm nhận trang chủ biến mất sau, Lộc Minh Sơn Trang đã muốn gần 130 năm chưa từng có chủ nhân. Người có biết đệ nhất đảm nhận trang chủ là người phương nào? Quân Dao hỏi, ân, chúng ta Sở ra từ trước đều là Lộc Minh Sơn Trang tài vụ quản sự, đệ nhất đảm nhận trang chủ tài vụ quản sự đúng là Thương Lan tổ tiên. Nghe nói Lộc Minh Sơn Trang thủy kiến cho tiền triều Long Hữu 25 năm, là lúc ấy thiên hạ đệ nhất thủ phủ Bành Thương Sở kiến, Sơn Trang nội cơ quan thật mạnh, nhưng cũng ẩn chứa số lượng khổng lồ bảo tàng, có vàng bạc, có từng lệ thuộc cho Sơn Trang sáng tạo giả bí mật tổ chức, cũng có đứng đầu võ công bí tịch, kỳ môn bát quái, cơ quan bí thuật, từ trước là người trong thiên hạ mơ ước bảo tàng. Tự đệ nhất đảm nhận trang chủ biến mất sau, cự nay 100 nhiều năm, trước sau xuất hiện quá 3 vị trang chủ, bất quá cuối cùng cũng là thần bí biến mất, về phần như thế nào không người biết được, Sơn Trang thư khố nãi trọng địa trừ bỏ trang chủ ở ngoài, chỉ có trang chủ chỉ định nhân lại vừa đi vào, nếu không cho dù là cho bụi trồng chất cũng tuyệt đối không có người dám thiện nhập nửa bước. Người cũng không có gặp qua kia tòa thư khố. Gặp qua chính là không có đi vào, bất quá phụ thân ta từng đi vào, lại chung quy là không chịu lộ ra nửa câu, hơn nữa cuối cùng còn thần bí tiêu thất, mặc cho ta tìm lần Sơn Trang mỗi một tấc đất, thậm chí là toàn bộ thiên hạ cũng không có nửa điểm tin tức, thật giống như chưa từng có tồn tại quá bình thường. Chiếu ngươi nói như vậy, khóa trước trang chủ đều là phú giáp một phương đại ngạc, nói cách khác bọn họ tài phú toàn bộ đều trồng chất ở Lộc Minh Sơn Trang. Quân Dao ánh mắt tinh lượng, đúng là... Viên Thúc quay đầu ngựa lại, chúng ta trước không đi phía nam, xuất phát đi Lộc Minh Sơn Trang. Quân Dao vén rèm lên, cười tủm tỉm nói. Viên Hướng không có nửa điểm do dự, mã tiên giống nhau, đầu ngựa thay đổi, một lần nữa phản hồi kinh đô. Sở Thương Lan kinh ngạc nhìn coi như toàn thân đều ở sáng lên Quân Dao liếc mắt một cái, này Vương Phi yêu tiền đến như thế bộ. Lộc Minh Sơn Trang ở kinh thành phương Bắc 300 lý mờ mịt cây cối lý, mà Quân Dao đoàn người cũng là ước chừng chạy 4 ngày lộ thải đến. Chính là vừa xong cây cối biên một chỗ cảnh trí nhà gỗ nhỏ, bên trong đi ra nghĩ đến đầu Tô Thuyết Trắng lão già, hắn nhìn như tuổi già sức yếu, nhưng là khi ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, vừa thấy chính là đứng đầu cao thủ. Sở Thương Lan nhìn đến người tới tiến lên ôm quyền cười nói, Phúc lão gia tử, hồi lâu không thấy, lão gia tử thân thể mạnh khỏe. Bành Phúc nhìn đến Sở Thương Lan, híp mắt cười vui vẻ, Thương Lan tiểu tử, rời đi gần 10 năm, hôm nay nghĩ như thế nào đứng lên Sơn Trang. Là ta ra Vương Phi muốn khiêu chiến Lộc Minh Sơn Trang, Thương Lan liền liều mình tiến đến. Vương Phi, Bành Phúc nhìn trước mặt thanh nhã nữ tử, ánh mắt tinh nhuệ mà nội liễm, môi bạn mỉm cười nhìn hắn sau lưng kia một mảnh kín không kẽ hở cây cối, nói vậy chính là tốt đẹp bách hóa trường quầy, đương kim thân vương Ninh Nguyệt Khẩn vương phi đi. Đúng là, Quân Dao gặp qua lão gia tử, nàng xem kia vị lão giả trong suốt cười. Lão nô không dám, nếu vương phi đến khiêu chiến Lộc Minh Sơn Trang, ở thất bại phía trước chính là khách nhân, lão nô như thế nào dám chịu khách quý lễ. Bành Phúc khom người nói, bất quá, dựa theo Sơn Trang quy củ, người khiêu chiến nhu giao nộp 100 vạn lượng bạc, cho nên vương phi thứ lão nô thất lễ. Vô Phương, Thương Lan, thủ ngân phiếu. Quân Dao nói, là, Sở Thương Lan theo trong lòng lấy ra thất dài 10 vạn lượng ngân phiếu phóng tới Bành Phúc trong tay. Nhìn trong tay ngân phiếu, Bành Phúc vung tay lên, ngân phiếu giống như một quả lợi kiếm bình thường, hướng về phía sau kia đống tinh xảo nhà gỗ, bay nhanh mà đi, sau liền biến mất ở cửa sổ bên trong. Vương phi ấn quy củ, lần này ngươi có thể mang theo 2 người mỗi cách cây số sẽ có một chỗ nghỉ ngơi chỗ, khiêu chiến thời gian chỉ có 1 năm, nếu là đến lúc đó như trước không thể thông qua thi hành lang tắc khiêu chiến thất bại, bạc là sẽ không hoàn trả, cả đời chỉ có thể khiêu chiến 1 lần. Vô Phương, bất quá lão gia tử ta nghĩ hỏi một chút, nay đã muốn có bao nhiêu nhân khiêu chiến thất bại? Quân Dao nghĩ một người khiêu chiến phí dụng chính là 100 vạn lượng ngân phiếu, nay Thiên Khải quốc tuy rằng phú hào phần đông, nhưng là dùng 100 vạn lượng đến khiêu chiến một cái gần như không có cam đoan Sơn Trang, hẳn là cũng không nhiều. Ai biết Bành Phúc lại nói ra một cái làm cho Quân Dao rất là khiếp sợ con số, 769 người, vương phi đúng là 770 người. Nhiều như vậy, Quân Dao kinh ngạc, gần 300 người, mỗi người 100 vạn lượng, đây là nhất bút siêu cấp thật lớn tài phú. Quả nhiên, Sở Thương Lan lại nhìn đến hắn ra vương phi này trở nên sáng loáng lượng vô cùng hai tròng mắt, không khỏi ở trong lòng hung hăng hãn một phen. Bất quá, nàng tuy rằng ái tài, nhưng sẽ không đùa giỡn tẫn thủ đoạn, đây mới là Sở Thương Lan cam tâm ở lại Quân Dao bên người nguyên nhân, đơn giản là chủ tử tín nhiệm nàng, hắn cũng nguyện ý tin tưởng chủ tử ánh mắt. Sau Quân Dao tựa hồ không có do dự quyết định 2 người, một cái là Sở Thương Lan, một cái khác là Thiên Tuyền. Dặn dò phía sau nhân một phen sau, Quân Dao liền đi theo Bành Phúc đi vào kia đống tinh xảo nhà gỗ nhỏ. Vừa tiến đến, Quân Dao mới phát hiện, nhà gỗ nội có khác động thiên, từ bên ngoài xem bất quá có 20 mấy bình, tiến vào sau lại cảm giác rất là trống trải. Bên trong cận có hé ra cái bàn, tứ chương ghế dựa, cộng thêm hé ra tấm ván gỗ giường, thậm chí ngay cả đệm chăn đều không có, trên bàn một bộ trà cụ lại vô khác. Bành Phúc đi đến nhà gỗ phương bắc trên vách tường, mặt trên một cái chói lọi hình trụ đột ra, theo hắn nắm lấy sau nhẹ nhàng chuyển động, ở vách tường bên cạnh, mặt tấm ván gỗ nhất thời chậm rãi mở ra, sau đó một cái bề rộng chừng 2 thước cầu thang nối thẳng phía dưới, mặc dù ở địa hạ bên trong đã có ánh sáng. Đi xuống này địa hạ thông đạo dài đến 5.000 thước, sau sẽ xem vương phi vận khí. Như thế Quân Dao nhiều tạ lão gia tử. Sau một hàng 3 người đi xuống đi, Quân Dao ở trong lòng yên lặng sổ, như thế đi xuống đi 80 bát giai thạch thê sau, mới vừa tới phía dưới, trên đỉnh đầu tấm ván gỗ sớm đã khép lại, ngẩng đầu nhìn lại, mặt trên chỉ có dùng tấm ván gỗ tạo hình đỉnh vách tường, cao thấp cao ước 5 thước, vách tường hai bên đều là cực đại giống như trưởng thành nam tử quyền đầu bàn dạ Minh Châu chiếu sáng lên trình điều thông đạo. Thông đạo rất dài, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, nhưng là cũng rất là sáng sủa, đưa mắt xem qua đi, y hi có thể nhìn đến bóng người thưa thớt. 5.000 thước thông đạo, gạo trắng nhất liên, quả nhiên là xảo diệu. Hơn nữa 88 đạo cầu thang, cự cách mặt đất chậm thì 10 thước, như thế thật lớn công trình tuyệt đối là làm cho Quân Dao khiếp sợ vô cùng, dù sao nơi này là cổ đại, không có nhiều như vậy tinh vi dụng cụ phương tiện. Đúng là đơn giản là mặt trên cây cối chút không tốn cho miêu cương, xà trùng thử nghĩ, độc xà mãnh thú, độc vật thật nhiều. Sở Thương Lan nói, thì ra là thế, chính đánh giá, bên cạnh một cái vách tường chậm rãi mở ra, nghĩ đến thân áo trắng nữ tử đi ra, ở Quân Dao trước mặt trong suốt nhất phúc thân, nô tỳ Linh Lan gặp qua tôn khách nhưng là muốn khiêu chiến chúng ta Lộc Minh Sơn Trang. Ân, kia tôn khách mời theo nô tỳ tiến đến. 3 người đi theo Linh Lan đi phía trước đi, đi rồi ước 100 mét mới dừng lại, chỉ vào trên vách tường một bộ màu trắng gấm vóc nói, đây là thi hành lang thứ nhất liên, như thế mỗi 100 mét đều có nhất liên, tôn khách nếu chống lại này liên chúng ta mới có thể tiếp tục đi trước. Quân Dao cũng không có sốt ruột làm đối tử, mà là hỏi Linh Lan nói, này thi hành lang có bao nhiêu nhân? Hồi tôn khách trong lời nói, này thi hành lang còn có 72 nhân, tuy rằng khi có ra vào, nhưng là lại đều có đăng ký trong danh sách. Quân Dao gật gật đầu, nhìn trên vách tường kia cực đại câu đối. Vế trên thiên làm bàn cờ tinh làm tử ai dám hạ. bên cạnh vế dưới cũng là chỗ trống một cái, Quân Dao đương nhiên sẽ không nói không người đối đi ra, chỉ là vì sao chép tác tệ, đối Hoàn Thức bị đi hạ đi. Làm thì bà lộ làm thì người kia có thể đản, diệu, Sở Thương Lan tán thưởng nói. Một ngày nhất nhất bàn cờ nhất thì bà tinh thế áp vận đối xứng rất là hoàn mỹ. Linh Lan thân hình lay động áo trắng như tuyết, một cây so với bình thường lớn hơn 10 lần sói hào xuất hiện ở trong tay, sau đó theo nàng múa bút vẩy mực, thân ảnh hạ xuống là lúc kia vế dưới liền sôi nổi cho gấm vóc phía trên, chữ viết hùng hậu cứng cáp, đầu bút lông lợi hại. Hảo tử, Quân Dao tán thưởng nói. Linh Lan cười khẽ, phúc thân nói, tôn khách khen chật rồi. Sau, nàng hỏi, tôn khách có thể có khắc chương, thỉnh ở bên cạnh ấn thượng tôn khách tục danh. Sở Thương Lan theo trong lòng lấy ra một quả ngọc chất khắc chương, tiến lên nhẹ nhàng ấn đi xuống, sau thu trong ngực chung. Linh Lan thế này mới cười khẽ, dẫn Quân Dao đám người tiếp tục về phía trước đi đến. Mà đi ra mấy thước xa, Quân Dao nhìn lại kia phó cao thấp liên cùng đã muốn không thấy thủ nhi đại chi là một lần nữa quải lên vế trên. Gạo trắng sau, lại là một bộ gấm vóc vế trên, viết thiên thượng trăng tròn, thượng ngày rằm, nguyệt nguyệt trăng tròn phùng ngày rằm. Đêm nay năm vĩ, mình hướng năm đầu, hàng năm năm vĩ tiếp năm đầu. Như thế, Linh Lan tiếp tục múa bút, Sở Thương Lan tiếp tục con dấu. Kế tiếp Quân Dao không thấy được một bộ câu đối, tổng hội không cần nghĩ ngợi đối ra vế dưới, mà Sở Thương Lan rõ ràng cũng không thu hồi khắc chương, sau mỗi đến một chỗ, không đợi Quân Dao niệm ra vế dưới, hắn trực tiếp cái đi lên, xem Linh Lan ở một bên không được che miệng cười khẽ. Này một đường đi tới thẳng đến thứ 13 phó câu đối thời điểm, Quân Dao mới nhìn đến ở phía trước có mười mấy người ngừng ở trong này, hoặc dựa vào vách tường, hoặc cúi mâu trầm tư tựa hồ đều bị nan ở. Mà Sở Thương Lan cũng không có do dự trực tiếp tiến lên, bên trái hạ giác đem khắc chương cái đi lên. Thương Lan, ta còn chưa nói có thể hay không đối đi ra đâu, người cũng cái quá mau. Sở Thương Lan lại cười tủm tỉm gật gật đầu nói, vô phương, Thương Lan tất nhiên là tin tưởng Vương Phi. Mà người bên cạnh vừa nghe, này vị nữ tử cương nhiên là Vương Phi, hơn nữa xem tuổi cũng không lớn, cũng không cấm tò mò nhìn Quân Dao. Quân Dao lại tựa hồ cũng không có nhìn đến mọi người đánh giá thần sắc nhìn kia phó vế trên, không khỏi cười khẽ, khó trách bọn hắn có thể nan ở trong này, này cũng không chính là thiên cổ tuyệt cú, ở hiện đại đều thực nổi danh. Kiền bát quái, khôn bát quái 8864 quẻ, quẻ quẻ càn khôn đã đỉnh. Sở Thương Lan đứng ở vế trên bên cạnh, nhìn Quân Dao kia mỉm cười con ngươi, chỉ biết này cũng là nan không được nhà bọn họ Vương Phi, đối bên cạnh Linh Lan nói tiểu nha đầu chuẩn bị tốt tiếp tục sao. Linh Lan cười nói, là, nô tỳ tùy thời xin đợi. Loan cửu thanh, phượng cửu thanh, cửu cửu 81 thanh, thanh thanh loan phượng cùng minh. Hảo, hảo hảo, hảo một cái loan phượng cùng minh. Bên cạnh một vị đầu tu bán bạch lão già không khỏi cao giọng tán thưởng. Lão trượng quá khen, Quân Dao khiêm tốn cười. Lão hủ gia cắt chính kỳ, lúc này liên khổ tư một tháng linh ba ngày, lại chung quy là kém cỏi vị này phu nhân thật nhiều. Ôi, Gia Cát lão gia tử, bất chính là giang nam muối nghiệp tổng tiêu đầu sao, thất kính thất kính. Sở Thương Lan ôm quyền cười tủm tỉm nói. Nga, vị tiểu huynh đệ này nhận thức lão hủ. Gia Cát chính ngạc nhiên nói. Tự nhiên là nhận thức tiểu tử nãi thực khách cư phòng thu chi quản sự, cũng không chính là cùng Gia Cát lão gia tử gia nhất chủ nhất khách sao. Sở Thương Lan cười nói. Nga, nguyên lai là vị kia thiên hạ đệ nhất tính Sở tiểu huynh đệ, vị này nói vậy chính là quý chủ nhân cẩn thân Vương gia Vương phi nương nương, lão hủ thất kính. Gia Cát lão gia tử quá khiêm nhượng, không cần đa lễ. Quân Dao cười khẽ, nghe nói Vương phi nương nương gieo trồng mùa đông rau dưa quả nhiên là nữ trung chi kỳ. Chính là tiểu đánh tiểu nháo cùng Gia Cát lão gia tử vô pháp tướng góc. Sau, bên cạnh vài người cũng tiến lên chào hỏi, Quân Dao kinh ngạc phát hiện trong đó cư nhiên còn có nước láng giềng cự thương, đều là cũng khá nổi danh đại thương nhân. Như thế, mọi người hàn huyên một trận, mới tiếp tục cáo từ đi trước. Thất thất 49 phó câu đối, chờ Quân Dao trải qua vài cái canh giờ đi vào cuối cùng một bộ thời điểm, phát hiện nơi này chỉ có một vị áo trắng thiếu niên. Chỉ thấy hắn mặt như quan ngọc phu như nõn nà, mặc phát áo choàng, một cây màu trắng ti mang ở phát sao trói chặt quần áo trắng không gió tự động, bừng tỉnh đạp mây mù phiêu nhiên nhi lai tuyệt thế thiên nhân, làm cho Quân Dao hoảng hốt, này nhân khí chất như thế chắc tuyệt nhất định không phải hời hợt hạng người, hơn nữa xem tuổi tuyệt đối không vượt qua 15 tuổi, làm cho nàng rất là giật mình. Người nọ tựa hồ cũng phát giác đến Quân Dao đã đến, con ngươi lạnh như băng đảo qua Quân Dao, sau tiếp tục nhìn kia phó vế trên. Sở Thương Lan lại không chút khách khí tiến lên khắc chương nhất trạc, sau đó khiến cho đến một bên. Một đường đi tới, mấy người tựa hồ đã muốn thói quen hắn này phiên diễn xuất, cũng không có gì cảm thấy đường đột chi trạng. chính là tên kia áo trắng công tử cũng là không khỏi chính xác, hắn lúc này dừng lại 2 ngày, phía trước không có chút khó khăn, duy độc này cuối cùng một bộ cũng là nan ở hắn. Quân Dao nhìn kia vế trên kỵ kỳ mã Trương Trường Cung, cầm sắt tỳ bà bát đại vương vương vương ở thượng, đan qua tác chiến. Nàng thản nhiên nhíu mày, liễm mi lặng im. Sở Thương Lan nhìn Quân Dao không ra tiếng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ một tiếng không xong. Vương Phi, này, hắn có phải hay không làm hỏng? Này cái Trương, Vương Phi đối không ra, nhưng là đã đánh mất đại nhân. Phải biết rằng, có thể đi vào đến Lộc Minh Sơn Trang tuyệt đối không phải người thường, phía sau hoặc là có mạnh mẽ quyền thế, hoặc là chính là tiền tài đôi thân, nhà bọn họ Vương Phi khả quang không dậy nổi này nhân. Vô Phương, Linh Lan, Tôn Khách Thỉnh, Linh Lan nhất phúc thân, dịu dàng nói. Ngụy làm người tập long y, yêu quái quỷ quái tứ tiểu quỷ quỷ quỷ phạm biên, hợp thủ tức lấy. Sở Thương Lan thiếu chút nữa không cao hứng hỏng rồi, mà bên cạnh vị kia áo trắng thiếu niên, đồng dạng là không khỏi chố mắt. Còn một cái tứ tiểu quỷ quỷ quỷ phạm biên, thật là tuyệt diệu. Sau, Linh Lan từ trong lòng lấy ra một quả bàn tay lớn nhỏ địa phương hình ngọc bài phóng tới Quân Dao trong tay, cười nói, Tôn khách ngài đã muốn thông qua thi hành lang, thỉnh về phía trước đi gạo trắng, sẽ có người dẫn Tôn khách tiếp tục đi trước, Linh Lan như vậy cáo từ. Sau, Linh Lan thân ảnh chợt lóe, bay nhanh hướng về phía đến chỗ bay vút mà đi. Nhìn biến mất Linh Lan, Quân Dao ngắm mắt trong tay lệnh bài, mặt trên một cái thật to, bành tựa hồ lộ ra bể nghĩ thiên hạ khí thế bình thường. Thường Lan, Thiên Tuyền, chúng ta đi. Quân Dao thản nhiên nói. Là, Vương Phi, sau 3 người xẹt qua áo trắng thiếu niên, hướng về phía tiền phương 100 mét chỗ xuất khẩu mà đi. Thiên Viên Thác nhìn đi xa nữ tử con ngươi xẹt qua nhất đạo tinh mang. Vương Phi, chẳng lẽ là vị kia thiên khải quốc thân Vương Vương Phi sao? 3 người đi rồi gạo trắng, liền nhìn đến phía trước nhất phiến rất nặng cửa sắt, mặt trên bên trái phi long, bên phải điêu phượng, long đằng mây mù, phượng khiếu thương thiên, khí thế lăng nhiên. Cạnh cửa, đứng đồng dạng là một vị đầu bạc râu bạc trắng lão giả, mà Sở Thương Lan tựa hồ cũng nhận thức. Lục lão gia tử, Sở tiểu tử đã trở lại. Lão giả nhìn đến Sở Thương Lan, thở phì phì quay đầu tức giận hừ một tiếng, hừ, ngươi còn hồi tới làm cái gì, chúng ta thôn Trang Lý đã muốn có tân quản sự. Sở Thương Lan nhưng không não, thấu tiến lên lôi kéo lão gia tử râu bạc trắng, cười nói tiểu tử biết tỉ tỉ nhưng là so với tiểu tử lợi hại hơn. Lấy khai của ngươi móng vuốt. Lão già tức giận kéo hồi chính mình chòm râu, người có biết là tốt rồi. Ôi, Lục lão gia tử đừng nóng giận, tiểu tử hôm nay nhưng là đi theo nhà của ta Vương Phi đến cướp lấy kia trang chủ vị, gắt gao 3 cái canh giờ bước đi hoàn thi hành lang, lợi hại đi. Lục lão gia tử thế này mới ngẩng đầu nhìn đứng ở một bên Quân Dao, cao thấp đánh giá liếc mắt một cái, sau đó thản nhiên nói, lệnh bài. Quân Dao đem lệnh bài phóng tới lão gia tử trong tay, hắn nhìn sau đó ném cho Quân Dao. Sau nâng thủ ở trên cửa xoa bóp một chút, rất nặng cửa sắt lên tiếng trả lời chậm rãi mở ra. Chính là còn không có chờ Quân Dao đi qua, một đạo màu xanh thân ảnh bay nhanh hướng về phía kia phiến ngoài cửa bỏ bớt đi. Một đạo chấn động màng tai hừ lạnh vang lên, lão giả bất quá là huy phất ống tay áo kia nói đã muốn lao ra đi bóng người đã bị kéo lại, sau đó thật mạnh đụng vào vách tường phía trên, theo một đạo thống khổ kêu rên, trong miệng phun ra một đạo huyết kiếm, sau đó chật vật rơi xuống thượng. Văng ra, không hiểu quy củ mao đầu tiểu tử, đi theo cũng cùng nhau. Là, 4 đạo không biết khi nào đứng ở bên cạnh hắc y nam tử tiến lên, nhắc tới tên kia thanh sam nam tử đã nghĩ hành lang cuối mà đi, mà Quân Dao xem tên kia nam tử tựa hồ là hôn mê trôi qua. Còn không mau đi, Lục lão gia tử quát, ai chúng ta hiện tại bước đi. Sở Thương Lan cợt nhả nói, sau đó cùng Quân Dao cùng nhau đi rồi đi ra ngoài. Phúc Lộc Thọ Hỉ, Quân Dao nhíu mày hỏi. Ân, 4 vị lão gia tử là đệ nhất đảm nhận trang chủ thủ hạ tứ đại hộ vệ con, nay mỗi người đều có 90 cao tuổi, đừng nhìn tuổi đại thân mình nhưng là thân thể cường tráng thực, võ công cũng làm chúc thiên hạ đứng đầu. Quân Dao gật gật đầu, nàng đã nhìn ra, liền vừa rồi kia một tay, khiến cho nàng kinh cằm đều phải đến rơi xuống, hấp tinh sao. Liền như vậy đem nhân cấp lăng không trào trở về. Đi ra thi hành lang, phía trước là một gian thật lớn thạch thất cực kỳ trống trải, dưới chân có hồ nước giả bộ sơn kỳ thạch, cũng có hoa cỏ cây cối, điều này làm cho Quân Dao rất là khó hiểu, nơi này theo lý thuyết cự cách mặt đất mấy thước, mà thực vật đều phải tiến hành sự quang hợp, không có ánh mặt trời như thế nào sinh trưởng. Chính là ngẩng đầu thời điểm lại nhìn đến, mặt trên là ngọc lưu ly đỉnh vách tường, cùng của nàng ấm bằng cơ nhiên có này hiệu quả như nhau chi diệu. 3 người đi qua vu hồi cầu đá, hảo sau một lúc lâu mới đến bên trong, sổ trương thạch bàn thạch đắng, mỗi một trương trên bàn đều ngồi một vị trung niên nam tử. Bên cạnh một vị tuấn tú gã sai vặt đi lên tiền, cười nói, nhỏ tiểu nhân, Minh Hạo gặp qua tôn khách, thỉnh tôn khách gọi nhỏ tiểu nhân tiến đến. Quân Dao ba người đi theo kia gã sai vặt về phía trước đi, như thế vẫn đi rồi ước sao hai khắc chung thời điểm, mới ở một chỗ thạch thất dừng lại, hắn nâng thủ ấn hạ bên cạnh nhất tảng đá, cửa đá chậm rãi mở ra, bên trong là hé ra rất lớn thạch bàn, có giấy và bút mực, còn có một vị khuynh thành tuyệt thế mạn diệu nữ tử. Nô tỳ mẫu đơn gặp qua tôn khách, muốn làm thi. Quân Dao cười nói, tôn khách cao kiến, chỉ vì tôn khách là thi hành lang dùng khi ngắn nhất người, cho nên bốn vị trưởng lão quyết định, làm cho tôn khách lưu lại một phó bản vẽ đẹp, sau mẫu đơn hội dẫn dắt tôn khách đi trước Lộc Minh Sơn Trang. Đây là vì sao? Quân Dao khó hiểu, thông quan dùng khi ngắn nhất sẽ làm thi nhất thủ, đây là cái gì đạo lý? Mẫu đơn cũng không phiền chán, cười nói, Sơn Trang quy củ, làm thi có thể biết được người này văn tài học thức trang chủ di huấn, chỉ cần tương lai trang chủ học thức xuất chúng, trí tuệ hơn người, cho dù là kiêu hùng cũng sẽ không uổng không có Sơn Trang thanh danh. Quân Dao khinh thở dài một hơi, tiến lên chấp bút, không bao lâu nhất thủ vịnh mai thi liền xuất hiện trên giấy. Mẫu đơn nhìn, theo sau cười nói, tôn khách văn thải văn hoa, mẫu đơn bội phục, còn thỉnh tôn khách thoại mẫu đơn đi trước Lộc Minh Sơn Trang. Tuy rằng Sở Thương Lan thực muốn nhìn một chút, nề hà người ta đều đã muốn ở phía trước dẫn đường, chỉ phải thu hồi lòng hiếu kỳ. Nhớ tới Lộc Minh Sơn Trang, trong lòng hắn liền một trận kích động, rời đi gần 10 năm, cũng không biết tỷ tỷ nay hay không mạnh khỏe, bất quá nếu đã muốn làm Sơn Trang tài vụ quản sự, chắc là quá tốt lắm đi. Chính là nàng có vẻ để ý là tỷ tỷ có hay không thành thân. Dọc theo đường đi, Quân Dao chung quanh đánh giá chung quanh, ra thạch thất sau tựa hồ là đi tới mặt một cái uốn lượn vu hồi bề rộng chừng gần 10 thước tảng đá mặt đường kéo dài tới cây cối ở chỗ sâu trong, mà hai bên thúy trúc sâu kín, làm cho người ta lấy tĩnh lặng cảm giác, nếu là không có cây cối ở chỗ sâu trong kia có phải hay không hổ gầm cùng điểu trùng đề minh trong lời nói. Xuất khẩu, một chiếc xe ngựa đã muốn đứng ở ven đường, nhìn đến mẫu đơn mang theo nhân đi ra, Sa Phu vội vàng lập tức tiền, sau đó mọi người ngồi trên đi, xe ngựa hướng về phía cây cối ở chỗ sâu trong sơn trang, bay nhanh mà đi. Nhiều sẽ chờ đến, Quân Dao nhẹ giọng hỏi, tôn khách đừng vội, chỉ cần nửa canh giờ là có thể tới. Quân Dao gật gật đầu, theo sau tiếp nhận thiên thuyền đổ trà ngon thủy, chậm rãi uống. Thời gian, đã muốn là buổi chiều, nhưng là bên ngoài hai bên lại lộ vẻ vô số chản đèn cung đình, đem chỉnh con đường làm nổi bật rất là sáng ngời, dù sao cũng là cây cối ở chỗ sâu trong, nếu là không có đăng, đừng nói là buổi chiều chính là giữa trưa ánh mặt trời tối liệt thời điểm, phòng chừng cũng là một mảnh tối đen đi. Không biết khi nào theo xe ngựa lay động, Quân Dao chậm rãi nhắm lại con ngươi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 18 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.